Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 71 tới chương 107. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Như vậy không tốt đâu à, thiếu gia còn chưa ngủ, nô tỳ sao có thể ngủ trước được. Không sao, đây là địa bàn của ta, phải theo quy củ của ta. Sau này ta gần như đều ngủ muộn như vậy, nên đừng chờ ta nữa, biết chưa? Vậy được ạ. Thấy Tiểu Vân dễ dàng đồng ý như vậy, Bạch Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ Tiểu Vân là loại người cố chấp, nếu cứ cứng rắn muốn đợi mỗi ngày muộn như vậy thì cơ thể cô ấy cũng không tốt. Vậy thiếu gia, tôi vẫn nên hâm nóng đồ ăn rồi mang về phòng cho ngài. Lần này Bạch Trần không từ chối. Rất nhanh, Tiểu Vân đã hâm nóng lại tất cả thức ăn trên bàn. Sau đó, nàng làm theo lời Bạch Trần, đi nghỉ ngơi. Bạch Trần nếm thử một miếng thức ăn trên bàn, có chút bất ngờ, món ăn này dù đã được hâm lại lần thứ hai nhưng hương vị vẫn rất ổn, không ngờ tay nghề của Tiểu Vân lại lợi hại như vậy. Ăn cơm xong, Bạch Trần lập tức đi đến phòng tắm, đổ nước vào thùng, khống chế lượng nước vừa phải, đến mức sắp đầy thì dừng lại, dù sao lát nữa hắn còn phải bỏ dược liệu vào, nếu đổ đầy quá có thể sẽ tràn ra ngoài. Nửa giờ sau, thuốc tắm đã nấu xong, Bạch Trần cũng bịch một tiếng nhảy vào. Bây giờ, cùng với sự tăng cường thực lực của Bạch Trần, lượng thuốc tắm cần dùng cũng tăng lên. Một thang thuốc đã không còn dùng được 5 lần nữa, đồng thời hiệu quả cũng ngày càng yếu đi. Hắn có thể cảm thấy, có lẽ khi đẳng cấp của mình đột phá đến cấp 50, phương thuốc này sẽ không còn tác dụng nữa. Sáng hôm sau, Bạch Trần như thường lệ đứng dậy từ trong thùng nước, rửa mặt qua loa rồi đi đến sân luyện công trong viện. Hôm qua hắn đã học được phương pháp hô hấp của thiên ma thể, vẫn chưa thử qua uy lực của nó. Hắn mơ hồ cảm thấy, khi chiến đấu trong trạng thái hô hấp này, các thuộc tính sẽ tăng lên rất nhiều. Đến nơi, Bạch Trần hít một hơi thật dài, tiến vào trạng thái hô hấp đặc thù của thiên ma thể, sau đó mở bừng mắt, tung một quyền về phía bao cát trước mặt. Bịch! Một tiếng động trầm vang lên, bao cát trực tiếp bị hắn đánh thủng một lỗ lớn bằng nắm đấm. Đánh xong, Bạch Trần cũng trở lại trạng thái hô hấp bình thường. Nhìn kiệt tác của mình, Bạch Trần rất hài lòng. Một quyền vừa rồi của hắn gần như bộc phát ra sức mạnh gấp rưỡi bình thường, tốc độ còn gần như tăng gấp đôi. Nếu có thể duy trì trạng thái này suốt 24 giờ, thực lực của Bạch Trần chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Đương nhiên, cùng với sự thăng cấp của hắn, mức tăng phúc này chắc chắn sẽ giảm dần, nhưng nó vẫn là một phương pháp tăng cường thực lực không tồi. Tiểu Vân vừa mới dậy định làm bữa sáng, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này trong sân. Mặc dù đã sớm nghe nói Bạch Trần rất lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tận mắt. Cảm giác chấn động khi thấy một đứa trẻ 8 tuổi một quyền đánh nát bao cát vẫn khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Nhưng là một người hầu, cô vẫn kịp thời kìm nén sự kinh ngạc đó, nhanh chóng đi làm bữa sáng. Bạch Trần sau khi đánh một quyền kia, liền tiếp tục buổi luyện công sáng của mình. Hắn không thử tu luyện thiên ma thể, dù sao thứ đó cũng không thích hợp để luyện vào buổi sáng. Một giờ sau, buổi luyện công sáng kết thúc, Bạch Trần đi ăn sáng, cảm giác rất tốt. Cuộc sống như thế này chính là cuộc sống mà hắn hằng ao ước, mỗi ngày tu luyện một chút, ăn những món mình thích. Nhưng những ngày bình thường như thế này lúc nào cũng đặc biệt ngắn ngủi. Vài ngày sau, đã đến lúc Bạch Trần và những người khác đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây là lần đầu tiên đám người Bạch Dương đến đây, không biết vòng sơ tuyển chúng có qua được không. Dựa vào kinh nghiệm năm trước của Bạch Trần, cả ba đứa đều đang ở ngưỡng suýt soát. Có thể cả ba đều qua được kỳ khảo hạch, cũng có thể cả ba đều không qua được. Nhưng cửa ải này, Bạch Trần không định can thiệp. Nếu chúng thật sự cố gắng, với thực lực của ba đứa, chúng hoàn toàn có thể vượt qua. Dù Bạch Trần có giúp, nếu ba đứa gian lận, năm sau chúng vẫn sẽ có kết cục tương tự. Cho nên năm nay Bạch Trần dự định cứ để mặc chúng tự mình khảo hạch, qua được hay không là do số mệnh của chúng. Trở lại ký túc xá của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một cảm giác quen thuộc ập đến. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh cũng nhận được tin Bạch Trần đã trở về ngay lập tức. Bạch Trần vừa về ký túc xá chưa đầy một khắc, đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa phòng, Bạch Trần lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Ninh Vinh Vinh. Mặc dù đã quen, nhưng mỗi lần Bạch Trần trở về, Ninh Vinh Vinh vẫn không kìm được lòng mình mà chủ động chạy đến tìm hắn. Bạch Trần không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết tình ý của Ninh Vinh Vinh. Nhưng những cô gái ở giai đoạn này như Ninh Vinh Vinh rất dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, ví dụ như nhan sắc của Bạch Trần. Rất có thể Ninh Vinh Vinh chỉ đơn thuần bị nhan sắc của hắn thu hút, chứ trong lòng thực sự không thích tính cách của hắn. Cho nên khi nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Bạch Trần cũng không biểu hiện quá phấn khích. Ở một nơi khác, tại Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông nghe thuộc hạ báo cáo, có chút bất ngờ. Bạch Trần lại từ chối lời mời của Vũ Hồn Điện chúng ta sao? Nói đến đây, giọng của Bỉ Bỉ Đông vẫn khá ôn hòa, nhưng những người xung quanh, biểu cảm đã trở nên khá ngưng trọng. Họ biết, Bỉ Bỉ Đông đang ở trên bờ vực bùng nổ. Một khắc sau, một đám phế vật, một đứa trẻ cũng không giải quyết được. Kỳ nghỉ này nếu không để Bạch Trần gia nhập Vũ Hồn Điện chúng ta, các ngươi cũng không cần thiết phải xuất hiện trên đại điện này nữa. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, không một ai dám trả lời. Dù sao, người như Bạch Trần không phải nói chiêu mộ là có thể chiêu mộ, những thiếu niên thiên tài như vậy đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Lúc này, Bạch Trần đã trở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn không giống những đệ tử ngoan cố bình thường mà Vũ Hồn Điện nghĩ. Hiện tại, hắn đang đối mặt với một đại hồn sư cấp bậc cao hơn mình 5 cấp. Vì muốn lôi kéo Bạch Trần, Thất Bảo Lưu Ly Tông gần như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Yêu cầu hiện tại của Bạch Trần là mỗi ngày được kiên trì khiêu chiến một hồn sư khác có đẳng cấp cao hơn mình từ 5 đến 10 cấp. Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn không chút do dự mà đồng ý, trận đấu này chỉ cần Bạch Trần thắng, hắn sẽ nhận được 150 tích phân. Sau khi nhận được số tích phân này, điểm của hắn đã vượt qua 22.000. Đây là mục tiêu mà Bạch Trần tự đặt ra cho mình, mỗi khi điểm của hắn vượt quá 2 vạn, hắn sẽ tiến hành 3 lần rút thưởng thần bí. Dù sao đồ trong thương thành thật sự rất có hạn, chỉ có thông qua cách này hắn mới có thể sử dụng điểm của mình. Cùng với việc người trước mắt ngã xuống, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên âm thanh thông báo tích phân tăng lên. Trần Tâm và Cổ Dung đứng một bên, thấy cảnh này lại càng muốn kéo Bạch Trần vào Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Với thiên phú như vậy, tương lai của Bạch Trần gần như chắc chắn sẽ đột phá phong hào đấu la, hơn nữa còn là loại phong hào đấu la tương đối mạnh. Đối với bất kỳ tông môn nào, việc có một cường giả phong hào đấu la gia nhập là chuyện vô cùng quan trọng. Mặc dù Bạch Trần còn chưa phải là phong hào đấu la, nhưng vẫn nên lôi kéo trước thì tốt hơn. Đi xuống đài, Bạch Trần nhìn Trần Tâm và Cổ Dung trước mắt, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thầm nghĩ, hai vị đại lão phong hào đấu la này có phải thật sự rảnh rỗi không có chuyện gì làm không vậy? Ngày nào cũng nhìn mình chằm chằm, có nhìn nữa ta cũng không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu. Ta đây muốn tự lập môn hộ. Bạch Trần nói, hai vị tiền bối, đã lâu không gặp. Cổ Dung đáp, đã lâu không gặp, tiểu Bạch Trần, lại đẹp trai ra rồi. Thật sự không cân nhắc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta sao? Bạch Trần còn chưa kịp trả lời, một bóng dáng nhỏ nhắn đột nhiên từ giữa Trần Tâm và Cổ Dung chui ra, ôm chầm lấy cậu. Trần, huynh lợi hại quá, lại đánh thắng đối thủ cao hơn mình 7 cấp. Bị Ninh Vinh Vinh ôm lấy, Bạch Trần cũng có chút xấu hổ. Hắn chột dạ liếc nhìn Tuyết Kha với vẻ mặt hiền lành cách đó không xa, nuốt nước bọt, vội vàng đẩy Ninh Vinh Vinh ra. A ha ha, Vinh Vinh, đã lâu không gặp. Bị Bạch Trần đẩy ra, Ninh Vinh Vinh rất bất mãn lườm cậu một cái, nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói, đã lâu không gặp, ta mời các ngươi đi ăn cơm. Nàng nói là các ngươi, chứ không phải huynh, bởi vì Ninh Vinh Vinh biết, nếu chỉ mời một mình Bạch Trần, khả năng rất cao là cậu sẽ không đi. Cho nên không còn cách nào khác, nàng đành phải dẫn theo cả tình địch Tuyết Kha này đi cùng. Bạch Trần, được. Sau đó, cậu quay sang Trần Tâm và Cổ Dung nói, hai vị tiền bối, lần sau lại bàn nhé, tạm biệt. Cổ Dung, Trần Tâm, lần sau gặp. Dứt lời, ba người đi ra ngoài. Bạch Trần cũng nhân cơ hội này sử dụng rút thưởng thần bí. Mặc dù bây giờ hắn gần như không rút được thứ gì tốt, nhưng tích phân cứ giữ lại cũng không có tác dụng gì, vẫn là nên rút đi. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút thưởng thần bí thành công, nhận được dược tề tiến hóa võ hồn 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút thưởng thần bí thành công, nhận được 500 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút thưởng thần bí thành công, nhận được trứng sủng vật đồng hành 1. Nghe âm thanh thông báo trong đầu, Bạch Trần sững sờ. Chết tiệt, hình như hắn vừa rút được thứ gì đó ghê gớm. Dược tề tiến hóa võ hồn, thứ này lại có thể rút ra được sao? Còn cả trứng sủng vật đồng hành kia nữa, nghe có vẻ rất mạnh. Nhưng đáng tiếc, Bạch Trần không thể xem xét chúng ngay bây giờ. Đi được nửa đường, Bạch Trần gặp đám người Bạch Dương. Xem ra, hôm nay chúng mới thông qua vòng sơ tuyển. Đi cùng đám Bạch Dương còn có mấy đứa trẻ không quen biết, có lẽ là con của Tam Bá hoặc cô. Đám người Bạch Dương thấy Bạch Trần cũng vội vàng chạy tới chào hỏi. Bạch Y một phát nhào vào người Bạch Trần. Bạch Trần biểu ca. Chúng em qua khảo hạch rồi. Nghe Bạch Y nói, Bạch Trần dùng kỹ năng tối thượng để chinh phục trái tim trẻ nhỏ, vô địch sờ đầu dết, không tệ, không tệ, tiểu Bạch Y lợi hại thật. Bạch Y, hì hì hì mấy đứa trẻ khác không biết Bạch Trần cũng làm quen với người biểu ca này. Nhưng có một người không hề qua chào hỏi, ngược lại còn khinh thường nhìn bọn họ. Hắn nói, một đám tép riêu, chỉ biết nịnh bợ. Sau đó cao ngạo rời đi. Hắn không hề hạ thấp giọng, nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Bạch Trần có chút nghi hoặc. Đó là ai? Bạch Y, Bạch Trần biểu ca, người vừa rồi là con trai của cô Út, Bạch Hoàng. Mặc dù anh ta rất lợi hại, nhưng siêu cấp chảnh chọe, đáng ghét chết đi được. Rất lợi hại sao? Bạch Tinh, vâng, Bạch Trần biểu ca, Bạch Hoàng cũng giống anh, cũng là võ hồn biến dị. Hơn nữa võ hồn của anh ta trực tiếp biến dị thành đỉnh cấp võ hồn, Tật Phong Lang Vương. Lúc anh ta thức tỉnh võ hồn, cả gia tộc đều kinh ngạc một phen đó à, Tật Phong Lang Vương sao? Nghĩ vậy, Bạch Trần vào đồ giám võ hồn, kiểm tra thuộc tính của Tật Phong Lang Vương và Tật Phong Ma Lang thông thường. Tật Phong Lang Vương có sức mạnh B, nhanh nhẹn S, thể chất B, trưởng thành B, hồn lực B. Tật Phong Ma Lang có sức mạnh C, nhanh nhẹn A, thể chất C, trưởng thành C, hồn lực D hay thật. So với võ hồn Tật Phong Ma Lang truyền thống của Bạch gia, võ hồn Tật Phong Lang Vương này quả thật lợi hại hơn không ít. Chẳng trách tiểu tử kia lại kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải Bạch Trần có hệ thống, e rằng thật sự không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà không sao cả. So với Phù Văn Chi Lang của ta, Tật Phong Lang Vương này vẫn còn kém một chút. Ninh Vinh Vinh, các ngươi cũng là họ hàng của Bạch Trần sao? Có muốn đi ăn cơm cùng không? Nghe Ninh Vinh Vinh nói, mấy đứa trẻ liền vội vàng gật đầu, đặc biệt là Bạch Dương. Trước đó không chú ý, nhưng khi nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, cả người hắn đều ngây dại, không đi nổi nữa. Bạch Trần, vị này là... Bạch Dương ngơ ngác hỏi. À, vị này là Ninh Vinh Vinh, là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vị này là Tuyết Kha, là công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là bạn gái của ta. Nghe Bạch Trần giới thiệu, nội tâm của mọi người ở đây chỉ có thể dùng hai chữ chết tiệt để diễn tả cảm xúc lúc này. Hai vị trước mắt, một người là con gái tông chủ, một người là công chúa đế quốc, đều là những nhân vật lớn mà bình thường họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mặt. Bạch Dương nghe xong thân phận của Ninh Vinh Vinh, lập tức tỉnh táo lại. Con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thân phận của hắn kém quá xa. Thôi vậy, tắm rửa đi ngủ thôi. Sau đó, cả nhóm cùng nhau đi ăn một bữa. Vì tất cả đều còn nhỏ nên không thể uống rượu, nhưng trên bàn ăn không có chút tiết mục giải trí nào cũng không hay lắm. Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha thì từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào nhau. Tuyết Kha, tới đi. Ninh Vinh Vinh, tới đi. Nhìn bộ dạng của hai nàng, Bạch Trần bất đắc dĩ ôm trán, lại sắp bắt đầu rồi. Hai người này thật sự đã kế thừa truyền thống của Tông Dũng và Xích Vân, trên bàn cơm chơi quẳng tù tì để ăn cơm. Người thua phải ăn cả một bát cơm, không được gắp thức ăn, không được uống nước. Rất nhanh, hai người lại bắt đầu chiến đấu, đám người Bạch Dương đều nhìn đến ngây người. Một giờ sau, Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha đều đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Đám người Bạch Dương đã về trước. Bạch Trần nhân cơ hội này, kiểm tra lại quả trứng sủng vật đồng hành vừa nhận được. Đối với thứ này, hắn thật sự rất tò mò, cảm giác có vẻ rất lợi hại. Trứng sủng vật đồng hành. Giới thiệu, bên trong có một con hồn thú, cần máu của túc chủ mới có thể ấp nở. Giới thiệu về trứng sủng vật đồng hành chỉ có vỏn vẹn mấy dòng, nhưng cũng giải thích rất rõ ràng. Nhỏ máu nhận chủ, chuyện này hắn quen rồi. Nhưng ở đây không thích hợp để sử dụng quả trứng này. Lỡ như sau khi nhỏ máu nhận chủ, nó phát ra kim quang hay gì đó thì phải làm sao? Tốt nhất là nên trở về phòng cho an toàn. Một lúc lâu sau, đợi Tuyết Kha và Ninh Vinh Vinh đều quay lại, Bạch Trần nhanh chóng cáo biệt các nàng rồi trở về ký túc xá. Nửa giờ sau, Bạch Trần cẩn thận quan sát quả trứng lớn màu trắng trước mắt. Quả trứng này không giống những quả trứng hắn từng thấy, ngoài việc toàn thân trắng như tuyết, xung quanh còn có rất nhiều hoa văn viền vàng, tỏa ra một vầng sáng trắng nhàn nhạt, vô cùng đẹp mắt. Bạch Trần lấy ra một con dao găm, xác nhận đây không phải là dao găm kịch độc, rồi rạch một đường trên ngón trỏ của mình. Một giọt máu tươi nhỏ lên quả trứng, ngay lập tức, giọt máu bắt đầu lan ra trên bề mặt, từ từ tạo thành một đồ án thần bí. Vài phút sau, một cái móng vuốt nhỏ phá vỏ chui ra, Bạch Trần lập tức nhìn sang. Sau đó, một sinh vật dài, giống như thằn lằn bay ra từ bên trong. Đúng vậy, là bay ra. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ. Là rồng sao? Trông còn giống như thần long trong truyền thuyết của Hoa Hạ. Tiểu gia hỏa kia sau khi ra ngoài, lập tức bay đến trước mặt Bạch Trần, thân mật cọ cọ vào trán cậu. Bạch Trần cảm thấy có thứ gì đó giống như kẹo mạch nha cọ vào trán mình, vô cùng thoải mái. Sau đó, tiểu gia hỏa liền chạy đi ăn vỏ trứng của mình. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Trần cũng hiện lên thông tin của tiểu gia hỏa này. Phụ thân thú. Niên hạn, không tác dụng, trong lúc chiến đấu, có thể bám vào người túc chủ, tăng cường thực lực kỹ năng, phụ thân. Nhìn bề ngoài của tiểu gia hỏa này, Bạch Trần rất tò mò. Phụ thân thú. Cái quỷ gì vậy, nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng có vẻ cũng không tệ. Bạch Trần nhìn tiểu gia hỏa còn đang ăn, dừng một chút rồi nói, nhìn ngươi trắng trẻo, dài ngoằng, giống như một que bánh mật, vậy gọi ngươi là bánh mật đi. Bánh mật đang ăn vỏ trứng nghe Bạch Trần nói, vui vẻ xoay hai vòng, có vẻ rất thích cái tên này. Nhìn bộ dáng của bánh mật, Bạch Trần cũng bị sự dễ thương của nó làm cho tan chảy. Tiểu gia hỏa này thật sự rất đáng yêu. Cùng với việc vỏ trứng dần dần biến mất, cơ thể của bánh mật cũng ngày càng lớn. Bạch Trần rất rõ ràng nhìn thấy niên hạn của nó đang tăng lên từng chút một. Mãi cho đến khi ăn hết vỏ trứng, niên hạn của bánh mật đã tăng lên đến 100 năm. Bạch Trần liên tục kinh ngạc, nhưng ngoài việc cơ thể lớn hơn một chút, bánh mật cũng không có biến hóa gì rõ rệt. Tuy nhiên, kỹ năng lại tăng thêm hai cái, lần lượt là tăng phúc sức mạnh và tăng phúc tốc độ. Nghĩ vậy, Bạch Trần quyết định thử kỹ năng phụ thân của bánh mật. Bánh mật, phụ thân. Gào. Nghe tiếng Bạch Trần, bánh mật gầm lên một tiếng rồi chui vào trong cơ thể cậu. Khi bánh mật tiến vào cơ thể, Bạch Trần có thể cảm nhận rất rõ ràng, lồng ngực mình như có thêm thứ gì đó, cảm giác rất nóng. Đồng thời, Bạch Trần kiểm tra lại bản thuộc tính của mình, phát hiện một điều rất thú vị. Bạch Trần, trạng thái tăng phúc phụ thân. Tăng phúc thuộc tính, toàn thuộc tính tăng 10%. Tăng phúc sức mạnh tăng 10%. Tăng phúc tốc độ tăng 10%. Chú thích, mức tăng phúc sẽ tăng theo niên hạn của bánh mật. Khi được bánh mật phụ thân, sẽ không bị người dưới thần cấp nhìn thấu. Nhìn thấy thuộc tính tăng phúc, Bạch Trần vui mừng khôn xiết. Mức tăng này có chút kinh khủng, 10% đã là rất nhiều. Hơn nữa xem ra, niên hạn của bánh mật tăng lên một chút, toàn thuộc tính sẽ tăng lên một chút, và đến một giai đoạn nào đó còn có thêm tăng phúc mới. Quá mạnh. Hắn cởi áo ra, phát hiện trên ngực mình có một hình xăm giống hệt bánh mật. Hay thật, vừa có tóc ngố lại vừa có hình xăm, Bạch Trần cảm thấy mình ngày càng giống một nhân vật chính. Dường như phát hiện Bạch Trần đang nhìn mình, bánh mật lập tức di chuyển một vòng trên người cậu, tựa như có chút thẹn thùng. Thấy cảnh này, Bạch Trần cười cười. Đứa nhỏ này vừa đáng yêu lại vừa lợi hại. Lần này mình thật sự nhặt được bảo vật, không ngờ rút thưởng thần bí lại có thể rút ra được thứ tốt như vậy. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một thú đồng hành, thương thành sẽ tiến hành đổi mới, thời gian đổi mới là nửa giờ. Thương thành lại đổi mới sao? Bạch Trần có chút bất ngờ, không nghĩ tới việc này cũng có thể kích hoạt đổi mới thương thành. Hắn rất tò mò, lần này đổi mới hẳn là sẽ có thêm những thứ liên quan đến bánh mật, không biết cụ thể là gì. Thành thật chờ đợi nửa giờ, trong đầu Bạch Trần cuối cùng cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Hệ thống thương thành đã đổi mới hoàn thành. Mời túc chủ tự động xem xét. Nghe thông báo, Bạch Trần nhấn vào xem, phát hiện quả thật có thêm rất nhiều thứ, nhưng toàn bộ đều liên quan đến thú đồng hành. Đầu tiên là đang trưởng thành thú đồng hành, có thể tăng thêm 10 năm niên hạn, giá bán là 500 tích phân một viên. Thứ hai là đang tiến hóa thú đồng hành, một số lượng nhất định có thể làm thú đồng hành tiến hóa, giá bán là 5 vạn tích phân một viên. Thứ ba là rút thưởng thú đồng hành, có thể rút ra tất cả những thứ liên quan đến thú đồng hành ngoại trừ chính nó, 1.000 tích phân một lần. Nhìn thấy những món đồ mới trong thương thành, Bạch Trần lại thấy sầu. Tích phân vốn đã không đủ dùng, bây giờ lại phải nuôi thêm một tiểu gia hỏa này, xem ra sau này sẽ rất cực khổ. Nhưng dù có tốn bao nhiêu tích phân, Bạch Trần cũng chấp nhận. Mức tăng phúc mà thú đồng hành mang lại thật sự quá lớn, hắn không thể từ chối được. Nghĩ vậy, Bạch Trần giải trừ trạng thái phụ thân với bánh mật. Trạng thái phụ thân mỗi ngày đều có giới hạn thời gian. Với thực lực hiện tại của bánh mật, nó chỉ có thể phụ thân một giờ. Nhưng không sao, thương lan chi giới của Bạch Trần có hai không gian, một chứa vật chết, một chứa vật sống, bình thường có thể để bánh mật ở trong đó. Nhưng ngay khi Bạch Trần định bỏ nó vào, bánh mật đột nhiên tội nghiệp nhìn cậu. Ô, nó còn phát ra tiếng kêu vô cùng đáng thương. Ngươi nói ngươi không muốn vào. Muốn ở cùng ta. Ô, được rồi, mặc dù đối phương không nói tiếng người, Bạch Trần vẫn hiểu được ý của nó. Được thôi, vậy khi chỉ có hai chúng ta, ngươi có thể không cần vào trong. Nhưng lúc ra ngoài nhất định phải vào, biết chưa? Hu hu. Bằng tiếng ô, bánh mật trả lời rằng nó đã biết, rồi cứ quấn quýt xoay quanh Bạch Trần. Phải công nhận, nó thật sự rất đáng yêu. Trời nhanh chóng về đêm. Sau bữa tối, hiếm hoi lắm Bạch Trần mới không muốn tu luyện mà quyết định nghỉ ngơi một lát. Tính ra, đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác được ngủ trên giường là như thế nào. Vừa lên giường, bánh mật đã từ trong cơ thể Bạch Trần thoát ra, lơ lửng rồi chui vào lòng hắn. Vì sắp đến cuối năm nên tiết trời vẫn còn hơi se lạnh, nhưng bánh mật lại giống hệt một chiếc túi sưởi ấm áp, ôm nó vào lòng vô cùng dễ chịu. Cảm nhận được điều này, Bạch Trần khẽ xoa đầu bánh mật. Sáng hôm sau, dù là mùa đông, không khí buổi sớm vô cùng lạnh lẽo, Bạch Trần vẫn từ từ mở mắt, rời giường. Bánh mật trong lòng hắn dường như cũng cảm nhận được gì đó, mơ màng mở mắt rồi vươn vai một cái. Thấy bộ dạng của nó, Bạch Trần lại xoa đầu nó. Sau đó, hắn rửa mặt qua loa, từ trong nhẫn thương lang lấy ra một cây phong cầm khổng lồ, định bụng luyện tập một lúc. Kỳ khảo hạch của Nguyệt Hiên sắp đến rồi. Bạch Trần vẫn luôn ghi nhớ nhiệm vụ ở Nguyệt Hiên, đó là một khối hồn cốt có thể tiến hóa. Trong khoảng thời gian này, Bạch Trần cũng đã tìm hiểu rõ về hồn cốt có thể tiến hóa. Sau khi nhận được khối hồn cốt đó, nếu sau này thu được hồn cốt cùng vị trí, nó có thể hấp thu hồn cốt kia để tăng phẩm chất của bản thân. Năng lực này vô cùng đáng sợ, chỉ có điều hơi tốn hồn cốt. Nửa giờ sau, buổi luyện tập kết thúc, Bạch Trần cất phong cầm đi rồi hướng về phía nhà ăn. Đi được nửa đường, một người quen đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Bạch Vẫn. Không ngờ lại gặp phải tên nhóc thối này. Bạch Vẫn cũng đã thấy Bạch Trần, nhưng hắn không chào hỏi mà ngược lại còn trừng mắt lừa một cái, khiến Bạch Trần không khỏi ngơ ngác. Mình có thù oán gì với tên này sao? Nhưng rõ ràng, Bạch Vẫn sẽ không qua giải thích với Bạch Trần. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thấy bộ dạng vênh váo đó của đối phương, trong lòng Bạch Trần cũng có chút khó chịu. Dù sao thì cũng sắp đến giờ học rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có lớp thực chiến, nếu Bạch Vẫn có lỡ gặp phải hắn, hắn quyết định sẽ cho cái tên không coi ai ra gì này một bài học. Còn bây giờ thì thôi vậy, không cần thiết phải so đo với một tên nhóc con, dù sao mình cũng là người lớn rồi, đúng vậy. Trong lớp, giáo viên dạy Bạch Trần vẫn là Ninh Trấn. Vậy mà hôm nay vừa vào lớp, Ninh Trấn đã cất lời, nói rằng hôm nay có một bạn học mới chuyển vào lớp chúng ta. Bạch Vẫn, em hãy tự giới thiệu một chút với mọi người đi. Nghe lời Ninh Trấn, Bạch Trần ngẩn ra, cái thằng nhãi con đáng ghét đó học cùng lớp với mình sao? Vậy thì tuổi của đối phương cũng phải ngang mình, tại sao năm nay mới đến Thất Bảo Lưu Ly Tông? Thế nhưng Bạch Vẫn vừa bước lên bục giảng đã mở miệng. Ta là Bạch Vẫn. Thứ cho ta nói thẳng, đám hồn sư tam lưu các ngươi không đáng để ta để vào mắt. Nếu không phải ông nội bảo ta nơi này có phong hào đấu la thì ta đã chẳng thèm tới đây. Các ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ mặt ta, bình thường không có chuyện gì thì đừng tới làm phiền ta. Ta không muốn giao du với đám tạp nham các ngươi. Nói xong, Bạch Vẫn tự mình tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Cả lớp đều bị những lời của Bạch Vẫn làm cho choáng váng. Bạch Trần cũng có chút không dám tin, hắn đã nghĩ có thể đầu óc Bạch Vẫn có vấn đề, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Ai, không biết bác sĩ bên kia nói sao? Một bên, đám người Tông Dũng nghe những lời của Bạch Vẫn thì không thể nhịn được sự khiêu khích này. Rầm. Tông Dũng đập bàn đứng dậy quát, tên nhãi ranh kia, có gan thì nói lại những lời ngươi vừa nói một lần nữa xem. Bạch Vẫn cười khẩy, ha ha, đồ tạp nham. Tông Dũng gằn giọng, ta muốn giết ngươi. Thấy cảnh tượng bên dưới, Ninh Trấn tỏ vẻ bất lực. Mặc dù đã sớm nghe nói đứa trẻ mới đến này là một kẻ phiền phức, nhưng không ngờ lại ngông cuồng đến vậy. Được rồi. Đừng ồn ào nữa. Vừa hay tiết này là tiết thực chiến, lát nữa các ngươi có ân oán cá nhân gì thì có thể giải quyết trong lớp học. Nghe lời Ninh Trấn, Tông Dũng cũng tạm thời bình tĩnh lại. Bạch Trần thì bẻ bẻ cổ, cuối cùng cũng có cơ hội dạy dỗ tên nhóc thối này. Đinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày, dạy dỗ Bạch Vẫn. Phần thưởng, 300 điểm tích lũy. A, à, còn kích hoạt được một nhiệm vụ nhỏ, cũng không tệ. Rời khỏi phòng học, Bạch Trần nói với Tông Dũng, thực lực của tên nhóc đó cũng được đấy, lát nữa để ta khiêu chiến hắn. Hắn đã thấy rất rõ con số 18 lơ lửng trên đầu Bạch Vẫn. Trong lớp bọn họ, ngoài hắn ra, quả thật không ai là đối thủ của Bạch Vẫn. Nghe Bạch Trần nói vậy, Tông Dũng lại có chút do dự, hắn đáp, lão đại, ta vẫn muốn tự mình dạy dỗ hắn một trận. Bị Tông Dũng từ chối, Bạch Trần có hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Tông Dũng ở độ tuổi này chính là tuổi thích sĩ diện. Vừa rồi trong lớp đã nói lời dọa dẫm, bây giờ lại không dám lên khiêu chiến thì quả thật có chút mất mặt. Nhưng bây giờ Tông Dũng mới cấp 15, mặc dù trong lứa tuổi này đã rất tốt rồi, nhưng so với Bạch Vẫn thì vẫn còn kém một chút. Rất nhanh, mọi người đã đến sân tập. Vừa đến nơi, Tông Dũng liền phát động khiêu chiến với Bạch Vẫn. Ngươi, có dám ra đây đánh với ta một trận không? Ha ha, một tên hồn sư tạp nham mà thôi, có gì mà không dám. Nghe lời chế giễu không chút cảm xúc của Bạch Vẫn, trên mặt các bạn trong lớp đều nổi đầy gân xanh. Tông Dũng, người trong cuộc, càng tức giận đến nổi trận lôi đình. Trận đấu bắt đầu. Võ hồn. Phụ thể. Hồn kỹ thứ nhất. Thiết giáp phụ thể. Vừa dứt lời, một lớp giáp sắt dày cộm lập tức bao trùm lấy người Tông Dũng. Kỹ năng này Bạch Trần đã từng thấy, nó có thể giúp sức mạnh, công kích và phòng ngự của Tông Dũng tăng lên 70%, nhưng tương ứng, tốc độ sẽ giảm xuống 20%. Dùng xong kỹ năng này, tốc độ vốn đã không nhanh của Tông Dũng lại càng trở nên chậm chạp hơn. Còn Bạch Vẫn, dù mồm mép có hơi hỗn, nhưng khi bước vào trận chiến lại như biến thành một người khác. Sau khi Tông Dũng sử dụng hồn kỹ của mình, hắn cũng lập tức dùng hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ nhất, Tật Phong Lan Ảnh. Nói rồi, cơ thể Bạch Vẫn biến thành hai, tốc độ tăng lên gần gấp đôi, trong quá trình di chuyển thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh. Thấy hai Bạch Vẫn cùng lúc lao về phía mình, Tông Dũng lập tức ngây người. Đây là tình huống gì, hắn phải ứng phó thế nào đây? Không còn cách nào khác, Tông Dũng chỉ có thể tùy tiện chọn một mục tiêu để tấn công. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không chạm được vào đối phương. Bạch Vẫn vô cùng nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của Tông Dũng, sau đó tung một quyền vào mặt cậu ta. Mặc dù sức tấn công của Mẫn Công Hệ Hồn Sư không thể so với Cường Công Hệ và còn bị Cường Công Hệ khắc chế, nhưng Bạch Vẫn lại cao hơn Tông Dũng 3 cấp. Dưới sự chênh lệch hồn lực nhất định này, sát thương mà Bạch Vẫn gây ra vẫn rất cao. Máu mũi của Tông Dũng lập tức bị đánh bật ra. Tông Dũng còn chưa kịp phản ứng, gáy của cậu ta lại bị đánh mạnh một cái. Sau đó là những đòn tấn công như mưa sa bão táp của Bạch Vẫn. Chỉ vài quyền, đầu của Tông Dũng đã sưng vù lên. Bạch Trần thấy cảnh này, dù là hắn cũng có chút tức giận. Hắn có thể hiểu được kiểu trẻ con thích sĩ diện, nói mấy lời ra vẻ ta đây. Nhưng hành vi của Bạch Vẫn trước mắt đơn thuần chỉ là đang sỉ nhục đối thủ. Tông Dũng bây giờ hoàn toàn chỉ đang cố gắng chống cự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tông Dũng bị đánh trọng thương cũng không phải là không thể. Ninh Trấn thấy cảnh này, liền nói, được rồi, dừng lại đi. Bạch Vẫn, ngươi thắng rồi. Nghe lời Ninh Trấn, nắm đấm của Bạch Vẫn không những không thu lại kịp thời, mà ngược lại còn cố ý thay đổi quỹ đạo, hướng về mắt của Tông Dũng mà đấm tới. Cú đấm này nếu trúng, mắt của Tông Dũng có thể sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, không thể phục hồi. Tông Dũng nhìn nắm đấm của đối phương không ngừng phóng đại trước mắt mình, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Bốp! Không biết từ lúc nào, một bàn tay trắng nõn đã chặn lại nắm đấm ngay trước mắt. Bạch Vẫn khó chịu liếc nhìn Bạch Trần. Ngươi làm gì vậy? Nhưng đáp lại hắn lại là một cú đấm sắt. Bạch Trần trực tiếp tung một quyền vào đầu Bạch Vẫn. Vì khoảng cách quá gần, Bạch Vẫn hoàn toàn không kịp né tránh. Rầm! Bạch Vẫn chỉ cảm thấy đầu mình như bị búa bổ, mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngã xuống. Nhưng Bạch Trần dường như không thấy gì cả, tóm lấy Bạch Vẫn chính là một trận đòn như tử. Ninh Trấn thấy cảnh này, giật mình hoảng hốt, vội vàng kéo Bạch Trần lại. Đinh! Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Phần thưởng, 300 điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng ký chủ, tổng điểm tích lũy đã vượt qua 7 vạn. Hệ thống thương thành tiến hành cập nhật. Thời gian cập nhật, 3 giờ. Không để ý đến tiếng thông báo trong đầu, dù bị Ninh Trấn ngăn lại, Bạch Trần cũng không từ bỏ. Tay không dùng được thì còn có chân, hắn dùng chân đá bay Bạch Vẫn đi. Cảm nhận cơn đau kịch liệt truyền đến từ trên người, Bạch Vẫn đau đớn co rúm người lại. Hắn chưa bao giờ cảm nhận qua cơn đau như thế này, hắn cảm giác mình sắp chết rồi. Vẻ ngạo mạn trên người hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Nhìn Bạch Trần đang muốn thoát khỏi Ninh Trấn để xông lại đánh mình, Bạch Vẫn thật sự bị dọa sợ. Còn Tông Dũng, bây giờ mới hoàn hồn lại. Nhìn Bạch Trần đột nhiên ra mặt vì mình, bất chấp có thể vi phạm Tông Quy để giúp mình đánh Bạch Vẫn một trận, Tông Dũng không thể không cảm động. Lão đại, thôi đi. Tông Dũng nói. Nghe lời Tông Dũng, Bạch Trần mới từ từ dừng tay. Vừa rồi hắn thật sự chỉ muốn đánh chết tên khốn Bạch Vẫn này. Hắn đã nhìn rất rõ, Bạch Vẫn vừa rồi chính là có ý định làm mù mắt Tông Dũng. Hai người chỉ có một chút xung đột miệng lưỡi, mà còn là do Bạch Vẫn khiêu khích trước. Chỉ vì vậy mà hắn đã muốn phế Tông Dũng, lại còn định phế huynh đệ của hắn ngay trước mặt, sao Bạch Trần có thể không tức giận. Ninh Trấn thấy Bạch Trần dừng tay, cũng lên tiếng, được rồi, mau đưa Bạch Vẫn đi chữa thương. Bạch Trần, ngươi đi theo ta. Nghe lời Ninh Trấn, Tuyết Kha và đám người Tông Dũng có chút lo lắng nhìn Bạch Trần. Bạch Trần nói, ta không sao, cùng lắm thì sau này không ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa, yên tâm đi. Nghe lời Bạch Trần, Tông Dũng càng thêm tự trách. Nếu lúc trước hắn nghe lời Bạch Trần, không tự lượng sức mình mà đi lên khiêu chiến thì sự việc đã không biến thành như bây giờ. Lão đại! Tông Dũng đột nhiên hét lên. Bạch Trần quay đầu lại nhìn. Sao thế? Ta! Tông Dũng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Thật sự không sao đâu, ta đi đây. Ninh Trấn cũng không thúc giục họ, mà chỉ lặng lẽ đứng đợi một bên. Đợi Bạch Trần tới, ông ta sắp xếp cho các học sinh hôm nay tự mình huấn luyện, sau đó liền dẫn Bạch Trần rời đi. Đến một bãi đất trống, Bạch Trần đã chuẩn bị sẵn sàng bị Ninh Trấn giáo huấn. Nhưng mà... Ninh Trấn lại nói, làm tốt lắm, Bạch Trần. Thằng nhóc con trời đánh đó đáng bị ăn đòn. Nghe Ninh Trấn nói xong, Bạch Trần ngẩn ra. Cái quái gì vậy, gọi hắn đến không phải là để trừng phạt hắn sao? Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Bạch Trần, Ninh Trấn cười cười, nói, ngươi nghĩ ta sẽ trừng phạt ngươi sao? Vâng. Ninh Trấn đáp, theo lẽ thường mà nói, ta quả thật nên trừng phạt ngươi, dù sao ngươi cũng đã coi thường tông quy, làm trọng thương học viên. Nhưng mà, ngươi dạy dỗ tên nhóc thối đó là đúng. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tuy có quy củ của mình, nhưng chúng ta cũng không phải là người không phân biệt phải trái. Tình huống vừa rồi, đổi lại là ai cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Bạch Trần nói, Ninh Trấn lão sư, lần này cảm ơn thầy. Ninh Trấn đáp, không có gì, nhưng hai ngày này ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở trong ký túc xá đi. Dù sao ta cũng không thể để người khác thật sự nghĩ rằng ta không có bất kỳ hình phạt nào đối với ngươi. Ngươi cứ giả vờ là bị thương do hình phạt, mấy ngày này đừng đến lớp, tiện thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta thấy cường độ tu luyện hàng ngày của ngươi có hơi quá sức rồi. Được ạ, giả vờ giả vịt ư, việc này hắn quen rồi. Đúng rồi, mặc dù hôm nay ngươi làm không tệ, nhưng sau này cũng đừng vọng động như vậy. Dù sao không phải nơi nào cũng giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, tương đối thông tình đạt lý. Vâng, con biết rồi. Nói xong, Bạch Trần liền trở về ký túc xá. Ninh Trấn cũng quay lại báo cho mọi người rằng Bạch Trần đã nhận hình phạt của tông môn, mấy ngày tới sẽ không đến lớp. Nghe lời Ninh Trấn, bọn Tông Dũng đều có chút không chấp nhận được. Dựa vào cái gì, rõ ràng là tên Bạch Vẫn kia sai, tại sao Bạch Trần lại phải chịu phạt, mà còn là vì cậu ta nên mới bị phạt. Nhất thời, Tông Dũng có chút không chấp nhận được, mặc kệ xung quanh mà chạy thẳng ra khỏi phòng học. Mặt khác, trở lại ký túc xá, Bạch Trần lặng lẽ lấy phong cầm ra, bắt đầu luyện tập để bình ổn lại tâm trạng của mình. Thẳng thắn mà nói, dù người ngoài nhìn vào có thể thấy hắn ra tay với Bạch Vẫn có hơi quá nặng, thậm chí có thể để lại bóng ma tâm lý. Nhưng Bạch Trần luôn có quy tắc của riêng mình. Đối phó với kẻ thù, chính là phải một lần đánh cho đối phương chết hẳn hoặc sợ đến già, tuyệt đối không được cho đối phương bất kỳ cơ hội lật kèo nào. Nếu không, sau này nếu Bạch Vẫn trả thù hắn, e rằng sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền phức. Đương nhiên, Bạch Trần cũng không tin Bạch Vẫn chỉ một lần này đã hoàn toàn sợ hắn. Hắn muốn giáng thêm một đòn nữa cho Bạch Vẫn, để sau này hắn nhìn thấy mình là phải sợ. Còn về việc đối phương là con trai của cô mình, Bạch Trần không quan tâm đến điểm này. Nếu không phải đối phương là con trai cô hắn, hắn đã muốn giết chết đối phương rồi. Nhưng nói thật, hắn và cậu ta vốn cũng không có quan hệ gì, quan hệ của cha hắn và cô Út cũng có vẻ rất bình thường. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa bắt đầu diễn tấu. Mỗi khi tâm trạng hắn bực bội, hắn lại thích diễn tấu phong cầm. Tiếng đàn có thể làm dịu đi trái tim đang xao động của hắn. Ở một nơi khác, bác sĩ đã đến phòng y tế. Vừa nhìn thấy Bạch Vẫn nằm trên cán cứu thương, ông ta đã giật mình hoảng hốt. Sao nó lại bị thương thành thế này? Có chuyện gì vậy? Nghe lời của bác sĩ, bạn học đang khiêng cán cứu thương đáp, hắn đáng đời. Bác sĩ ngơ ngác. Dù rất nghi hoặc, nhưng ông vẫn lập tức tiến hành trị liệu. Sau khi bắt đầu chữa trị, ông thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vết thương của đối phương trông rất đáng sợ, nhưng thực tế không có vết thương nào chí mạng, chỉ là thời gian hồi phục có thể sẽ lâu hơn một chút. Bạch Vẫn bây giờ vẫn còn khá tỉnh táo. Nghĩ đến bộ dạng Bạch Trần vừa rồi đánh lén mình, hắn liền hận đến nghiến răng. Nếu không phải đối phương đánh lén, hắn chưa chắc đã thua. Lần sau có cơ hội, hắn nhất định phải đánh chết Bạch Trần. 3 giờ sau, trong đầu Bạch Trần vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hệ thống thương thành đã cập nhật hoàn tất. Xin ký chủ tự mình xem xét. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần ngừng đàn. Luyện tập lâu như vậy cũng gần đủ rồi, bây giờ kỹ năng đàn của hắn đã đến một ngưỡng nhất định, không phải chỉ tùy tiện luyện tập là có thể nâng cao được. Vừa vào hệ thống thương thành, Bạch Trần lập tức thấy rất nhiều món đồ mới. Kỹ năng thăng cấp dược hoàng, tác dụng, có thể nâng một kỹ năng bất kỳ lên một cấp, ví dụ như nâng cấp thanh dương công hoặc giám định thuật. Giá bán, 3 vạn điểm tích lũy. Võ hồn tiến hóa dược tề, tác dụng, một lượng dược tề nhất định có thể tiến hóa võ hồn của bạn. Giá bán, 2 vạn điểm tích lũy. Rút thưởng thần bí trung cấp, tác dụng, có thể rút ra được đồ tốt. Giá bán, 1 vạn điểm tích lũy. Gói quà thăng cấp 1, tác dụng, có thể mở ra một khối ngoại phụ hồn cốt phù hợp với ký chủ. Chú ý, gói quà này chỉ có thể mua một lần. Giá bán, 5 vạn điểm tích lũy. Nhìn những món đồ sau khi hệ thống thương thành cập nhật, mắt Bạch Trần như muốn phát sáng. Toàn là đồ tốt cả, đặc biệt là gói quà thăng cấp cuối cùng kia. Chỉ có điều giá bán của những thứ này thật sự quá đắt. Hắn cần phải tích lũy điểm trong một thời gian dài mới có thể mua được một trong số chúng. Đương nhiên, thứ đầu tiên phải mua chắc chắn là gói quà thăng cấp. Đây chính là thứ Bạch Trần cần nhất bây giờ, ngoại phụ hồn cốt đó, hắn thèm muốn vô cùng. Đồng thời, Bạch Trần cũng suy nghĩ, liệu mình có thể đi đấu hồn trường hay không? Dù sao bây giờ cấp bậc của hắn đã đột phá 20 cấp, đạt đến yêu cầu tối thiểu để đến đấu hồn trường. Tin tức Bạch Trần bị phạt nhanh chóng lan truyền khắp Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao bây giờ Bạch Trần trong Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là một nhân vật có chút danh tiếng, vì trong các cuộc thi xếp hạng hàng năm, hắn gần như đều vào được top 10. Ninh Vinh Vinh cũng là người đầu tiên nhận được tin này, cô lập tức quay về tìm Trữ Phong Trí giúp đỡ. Cùng lúc đó, Tô Dịch đang làm việc cũng nghe được tin này. Bây giờ, võ hồn của cậu đã thức tỉnh. Vì không thức tỉnh võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nên cậu bây giờ vẫn mang họ Tô. Nhưng dù vậy, cuộc sống của cậu bây giờ cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, bước ngoặt chính là lần Bạch Trần giúp cậu. Sau đó, Ninh Vinh Vinh cũng có chút chiếu cố cậu, khiến sau này cậu rất ít khi gặp phải những chuyện bị bắt nạt như trước. Cho nên trong lòng Tô Dịch, Bạch Trần luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nghe tin Bạch Trần bị phạt, cậu cũng vô cùng lo lắng. Mà lúc này, Bạch Trần đang ở trong ký túc xá lại không biết những chuyện này. Sau khi hệ thống thương thành cập nhật hoàn tất, lập tức ban bố nhiệm vụ mới. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt chuỗi nhiệm vụ, cuộc thi khảo hạch 3. Trong cuộc thi lần này, giành được top 3. Phần thưởng sẽ dựa vào thứ hạng mà quyết định. Được rồi, sắp đến cuộc thi khảo hạch rồi. Vừa hay sau khi kết thúc, hắn có thể nhân cơ hội này kiếm thêm một ít điểm tích lũy. Bây giờ hắn cần điểm tích lũy thật sự là quá nhiều. Vài ngày sau, Bạch Trần trở lại phòng học. Khoảnh khắc Bạch Trần bước vào, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Tuyết Kha thấy Bạch Trần đúng như lời hắn nói, thật sự không có chuyện gì, mới thở phào một hơi. Tông Dũng thì càng vội vàng chạy tới hỏi han ân cần. Mọi người đều tỏ ra rất nhiệt tình, làm Bạch Trần có chút không quen. Chỉ có một mình Bạch Vẫn, âm trầm liếc nhìn Bạch Trần một cái. Vì hồn sư trị liệu của Thất Bảo Lưu Ly Tông rất lợi hại, nên Bạch Vẫn bây giờ đã gần như hồi phục hoàn toàn. Bạch Trần chú ý đến ánh mắt của Bạch Vẫn, cũng đưa mắt nhìn lại. Tên nhóc này một lần vẫn chưa bị đánh cho sợ, xem ra phải dạy dỗ thêm một chút nữa, Bạch Trần thầm nghĩ. Ninh Trấn thấy Bạch Trần quay lại, ho khan hai tiếng, được rồi, sắp bắt đầu vào lớp rồi, mọi người trở lại chỗ ngồi bình tĩnh một chút. Nghe lời Ninh Trấn, mọi người vội vàng ngồi lại vào chỗ. Thấy tất cả mọi người đã ngồi yên, Ninh Trấn mới mở miệng thông báo, chắc hẳn mọi người cũng biết, cuộc thi khảo hạch sắp bắt đầu rồi. Thời gian đăng ký cuộc thi lần này là hôm nay và ngày mai, ngày kia sẽ chính thức bắt đầu. Cuộc thi cuối năm khác với cuộc thi nghỉ hè, nó chỉ có thi đấu tích điểm. Chắc hẳn mọi người đều biết quy tắc, ta ở đây sẽ không nói nhiều nữa. Nói xong, mọi người lập tức bắt đầu bài học hôm nay. Bạch Trần cũng là người đầu tiên đăng ký. Bạch Vẫn vì muốn báo thù Bạch Trần, cũng đăng ký tham gia cuộc thi lần này. Mọi người thấy cảnh này cũng không nói gì, không ai trong lớp nghĩ rằng Bạch Vẫn có thể báo thù được. Dù sao, trước đây trong lớp còn có bài học từ Liễu Mộ, sau khi đắc tội Bạch Trần đã tìm anh trai mình đến giúp, kết quả cả hai bị Bạch Trần đánh suốt hai học kỳ, đến nỗi bây giờ không dám đến Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Cấp bậc của Bạch Vẫn trước mắt còn không cao bằng Bạch Trần, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hai ngày sau, cuộc thi khảo hạch bắt đầu. Khác với những cuộc thi trước, lần này đã bỏ đi vòng thi đấu khiêu chiến tích điểm cuối cùng, thay vào đó là bốc thăm quyết định đối thủ. Dù sao kỳ nghỉ đông tương đối ngắn, nếu theo quy định của kỳ nghỉ hè thì thời gian sẽ quá dài. Lần này, Bạch Trần vẫn ở tổ giáp và còn là số 1. Chỉ có điều, lần này đám người Tông Dũng không được phân cùng tổ với Bạch Trần, ngược lại lại cùng tổ với Ngọc Thiên Vũ. Thấy đối thủ của mình là Bạch Trần, Ngọc Thiên Vũ biết rằng, hạng nhất của tiểu tổ này đã không còn thuộc về mình. Đã từng, cô vẫn cảm thấy mình có thể vượt qua Bạch Trần. Nhưng theo thời gian trôi qua, Ngọc Thiên Vũ phát hiện ra rằng cô đã sai, sai một cách thái quá. Bạch Trần và cô không phải là người cùng một thế giới. Đối phương không chỉ có thiên phú tốt, mà mức độ chăm chỉ khắc khổ cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trong ấn tượng của cô, Bạch Trần vĩnh viễn chỉ có tu luyện và tu luyện. Hoặc là làm những việc liên quan đến tu luyện, cứ như một cỗ máy tu luyện vô cảm vậy. Bạch Trần quay đầu lại liếc nhìn Ngọc Thiên Vũ. Ngươi cũng ở tổ giáp sao? Đúng vậy đó lão đại, lát nữa nhớ nương tay nhé. Không được, chỉ cần là thi đấu, chúng ta nên toàn lực ứng phó, ta sẽ không nhường đâu. Ngọc Thiên Vũ im lặng. Nghe lời Bạch Trần, Ngọc Thiên Vũ không biết nói gì hơn. Hắn rốt cuộc làm thế nào mà tán được công chúa Tuyết Kha vậy? Bắt đầu. Cùng với tiếng hô của trọng tài, Bạch Trần đúng như lời hắn nói, hoàn toàn không hề nương tay, về một tiếng liền xông ra, bỏ xa mọi người ở phía sau. Trữ Phong Trí trên đài thấy cảnh này, lắc đầu, đứa trẻ này bây giờ đã là đại hồn sư, e rằng kỷ lục lại sắp bị nó phá rồi. Cổ Dung gãi đầu, cũng không biết tên nhóc này làm thế nào mà được vậy. Rõ ràng mới cấp 21 thôi, nhưng thực lực so với hồn sư cấp 28, 29 bình thường e rằng cũng không kém là bao. Hơn nữa tư duy của nó rất nhanh nhạy, vượt xa bạn bè cùng lứa. Trần Tâm nói, đừng nói nữa, nó sắp đến khu vực khảo nghiệm trọng lực rồi, tập trung xem đi. Nghe vậy, Cổ Dông cũng không nói nữa, chuyên tâm theo dõi trận đấu. Sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, Bạch Trần gần như không hề dừng lại, cứ như thể khu vực khảo nghiệm trọng lực không hề tồn tại, vô cùng thoải mái đột phá qua nó. Trên khán đài, Song Thiền thấy cảnh này, thở dài một hơi. Từ khi biết Bạch Trần đến nay, cậu đã liều mạng tu luyện, mục đích chính là để thu hẹp khoảng cách với Bạch Trần. Nhưng theo thời gian, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Cho đến hôm nay, chênh lệch cấp bậc giữa cậu và Bạch Trần đã lên đến 3 cấp. Song Thiền bây giờ đã cấp 18, cùng cấp với Bạch Vẫn. Trong mắt người ngoài, Song Thiền đã là một thiên tài vạn người có một, nhưng dù vậy, cậu vẫn không hài lòng. Vài phút sau, Bạch Trần đột phá khu vực 7 trọng lực, tiến vào khu nghỉ ngơi. Vì tốc độ quá nhanh, hắn bây giờ đang dẫn đầu một mình một ngựa, những người khác ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy được. Vì vậy, Bạch Trần bây giờ gần như không cần lo lắng có người bên cạnh đánh lén. Rất nhanh, Bạch Trần tiến vào giai đoạn thứ hai, một giai đoạn đầy cạm bẫy mà phòng ngự hệ hồn sư giỏi nhất. Hồn kỹ thứ nhất. Cuồng tập. Vừa dứt lời, nhờ vào lực xung kích của cuồng tập, Bạch Trần đột nhiên lao về phía trước một khoảng cách lớn. Sau đó, do thuộc tính được tăng cường sau cuồng tập, cả người Bạch Trần gần như hóa thành một bóng mờ, tốc độ nhanh đến mức người thường nhìn cũng không rõ, chứ đừng nói đến việc những đòn tấn công kia có thể đánh trúng hắn hay không. Hai tầng bẫy, Bạch Trần chỉ dùng khoảng 8 phút đã xuyên qua. Hắn mất 8 phút chủ yếu là vì hai đoạn đường này thật sự quá dài, cho dù không có những cạm bẫy này cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Rất nhanh hắn đã đến khu vực thứ ba. Đến đây, Bạch Trần cuối cùng cũng giảm tốc độ của mình. Cửa ải này dựa vào sự ổn định trong việc thu phát hồn lực, không thể vội vàng được. Thấy Bạch Trần chậm lại, Cổ Dông nói, lần này sau khi nó qua được, e rằng ngoài chính tên nhóc này ra, không ai có thể phá được kỷ lục của nó. Trần Tâm đáp, ừm. Vừa nói, Bạch Trần đã vượt qua được 7 chướng ngại hồn lực, bắt đầu đoạn đường cuối cùng. Lúc này, những đệ tử đang quan sát cuộc chiến chỉ hy vọng rằng trong vòng hỗn chiến thứ hai, đừng gặp phải gã này. Bạch Trần là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Trong kỳ nghỉ hè trước, khi Bạch Trần còn chưa đột phá cấp 20, hắn đã suýt nữa giành được cúp. Bây giờ, cấp bậc của Bạch Trần đã đột phá 20 cấp, trong cuộc thi này đã là một sự tồn tại vô địch. Cuối cùng, Bạch Trần với thành tích 19 phút, đã phá vỡ kỷ lục mà mình đã lập ra trong kỳ nghỉ hè trước đó. Khi đến vạch đích, Tuyết Kha đã sớm chờ hắn ở đó. Cùng lúc Bạch Trần vượt qua vạch đích, Tuyết Kha cũng ôm chầm lấy hắn. Trần, chúc mừng chàng. Không có gì, đây là chuyện bình thường thôi. Nói xong, Bạch Trần liền đi qua nhận thưởng. Thấy Bạch Trần thuận lợi giành được hạng nhất, Bạch Vẫn hận đến nghiến răng. Sau đó, hắn quay người lại, nói với một tên tiểu đệ bên cạnh, mẹ ta khi nào tới? À, Bạch Vẫn thiếu gia, Bạch Dĩnh phu nhân hôm qua mới đến Thiên Đấu Thành. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Thành cách nhau rất gần, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Chiều nay chắc là có thể đến. Nghe đối phương nói vậy, Bạch Vẫn hừ một tiếng. Đúng vậy, mấy ngày nay, hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Hắn dường như đúng là không phải đối thủ của Bạch Trần, cho nên hắn đã dùng đến chiêu hèn hạ nhất của bọn con nít đánh nhau, mách phụ huynh. Bạch Dĩnh từ trước đến nay đều vô cùng nung chiều hắn, mọi lỗi lầm hắn phạm phải, Bạch Dĩnh đều sẽ giúp hắn giải quyết. Cho nên sau khi hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Bạch Trần, hắn đã quả quyết lựa chọn gọi phụ huynh. Hắn không tin, khi đối mặt với trưởng bối thân thích, Bạch Trần còn có thể giống như đối phó với hắn. Hơn nữa, Bạch Dĩnh dạy dỗ Bạch Trần, có thể xem là chuyện nhà của họ Bạch, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không quản được. Nghĩ đến đây, Bạch Vẫn âm trầm cười một tiếng. Bạch Trần vừa mới nhận xong phần thưởng, tình cờ thấy được cảnh này. Hắn nhíu mày, tên này, đang lên kế hoạch gì sao? Thôi kệ, không nghĩ nữa, dù sao đối phương cũng không phải là đối thủ của mình, không làm gì được mình. Rất nhanh, thời gian đã đến buổi chiều. Bạch Trần đang tu luyện trong phòng thì loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh. Mẹ, Bạch Trần chính là ở chỗ này, mẹ nhất định phải giúp con dạy dỗ hắn một trận ra trò. Nghe tiếng động bên ngoài, Bạch Trần liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Bạch Vẫn đang dẫn theo một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đi về phía ký túc xá của mình. Nghĩ đến âm thanh mình vừa nghe được, Bạch Trần cũng có chút cạn lời. Hay lắm, đánh không lại thì gọi phụ huynh, tên này là trẻ con sao? Một lát sau, Bạch Trần đột nhiên nghĩ lại, đối phương hình như đúng là một đứa trẻ. Nhưng Bạch Trần suy nghĩ một chút, chiêu này mình đúng là không có cách nào đối phó. Hắn cũng không thể thật sự cầm diệt hồn phù ra miễu sát cô mình được, Bạch Trần có hung tàn đến mấy cũng không có cái thú vui giết cô, nếu không thì không ra vẻ được nữa, Bạch Trần nghĩ vậy. Đúng vậy, không thể ra vẻ được. Liếc nhìn con số 41 lơ lửng trên đầu Bạch Dĩnh, Bạch Trần tạm thời quyết định không đối đầu trực diện. Chờ sau này có cơ hội, hắn muốn một lần khiến Bạch Vẫn không bao giờ dám trêu chọc hắn nữa. Rất nhanh, Bạch Dĩnh và Bạch Vẫn đã đến trước cửa phòng Bạch Trần. Bạch Vẫn tung một cước đá thẳng vào cửa phòng ký túc xá. Bạch Trần, cút ra đây, ta biết ngươi ở bên trong. Nghe tiếng động bên ngoài, trên trán Bạch Trần nổi lên một đường gân xanh, tên này quả thực là tự tìm cái chết. Nhưng Bạch Trần bây giờ cũng không vội lao ra. Bây giờ lao ra chỉ là tự rước lấy nhục. Chờ một lát nữa, ông bác quản lý ký túc xá sẽ đuổi mấy người này đi. Bạch Trần trước đây đã xem qua cấp bậc của ông bác đó rồi. Ông bác cũng là một đại hồn sư cấp 23. Trước mặt Bạch Dĩnh, cầu cứu vẫn là làm được. Bạch Trần tin rằng, chỉ cần là một người có chút đầu óc, sẽ không muốn gây chuyện lớn ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao, Thất Bảo Lưu Ly Tông nói thế nào cũng là tông môn đệ nhị thiên hạ. Chuyện làm lớn lên thì mọi người đều không hay, chỉ cần Bạch Dĩnh là một người trưởng thành bình thường một chút, chắc chắn sẽ nghĩ ra được điểm này. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa bắt đầu tu luyện Tĩnh Tâm Quyết, định bụng yên tâm qua một buổi tối này, sau này có cơ hội sẽ báo thù. Bạch Dĩnh nghĩ đến những lời Bạch Vẫn nói lúc trước, bây giờ sắp tức điên lên. Bạch Vẫn là con trai của bà, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu bất kỳ uất ức nào. Hơn nữa, Bạch Vẫn còn là người duy nhất trong gia tộc có tiên thiên hồn lực cấp 9, võ hồn lại là Tật Phong Lang Vương trong truyền thuyết. Cha không lập Vẫn Nhi làm thiếu chủ, bà đã bất mãn vô cùng. Bây giờ, tên khốn con được lập làm người thừa kế gia tộc đó lại còn dám đánh con trai bà. Hôm nay bà không lục gia tên khốn con đó ra thì không còn họ Bạch nữa. Về chuyện đối phương là người thừa kế số 1 của gia tộc, Bạch Dĩnh chưa bao giờ để ý người thừa kế này, bà vốn không thừa nhận. Dù không có chuyện hôm nay, bà cũng sớm muộn sẽ tìm Bạch Dạ đòi một lời giải thích. Vì cửa vẫn luôn không mở, Bạch Vẫn lại đạp thêm mấy cước nữa. Ông bác quản lý ký túc xá đang đi tuần tra cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Này! Bên kia, các người đang làm gì thế? Đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ phía xa, Bạch Dĩnh và Bạch Vẫn liền quay sang, phát hiện một ông già đang đi về phía họ. Vẫn Nhi, đây là... Mẹ, đó là lão già quản lý ký túc xá, không cần để ý đến ông ta, chúng ta tiếp tục đi. Quản lý ký túc xá sao? Nghe mấy chữ này, Bạch Dĩnh có chút do dự, rồi nói, Vẫn Nhi, hay là chúng ta mấy ngày nữa lại đến? Bạch Dĩnh cuối cùng vẫn còn một chút lý trí. Bà biết mình luôn là cô con gái nhỏ được Bạch Dạ thương yêu nhất, cho nên mới có đủ tự tin để dạy dỗ Bạch Trần. Hơn nữa, thiên phú của Bạch Vẫn thật sự không tồi. Nếu mình thật sự phế Bạch Trần, Bạch Dạ cũng không thể vì bên vực Bạch Trần mà phế Bạch Vẫn được. Bạch Dĩnh rất hiểu tính khí của ông già nhà mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn việc tứ ca bọn họ tức giận thì sao chứ, chồng của bà là một hồn vương cấp 55, chỉ cần ông già không nổi giận, không ai có thể làm gì được bà. Hơn nữa, phế Bạch Trần, biết đâu Bạch Dạ sẽ thật sự để Bạch Vẫn làm thiếu chủ. Chỉ có điều đây là địa bàn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cho nên sau một hồi suy nghĩ, Bạch Dĩnh vẫn quyết định bây giờ không nên động thủ, đợi bà tìm một thời điểm thích hợp, ra tay lần nữa cũng không muộn. Nhưng thật đáng tiếc, Bạch Vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Bạch Dĩnh, mẹ. Tại sao phải nhịn? Lão già quản lý ký túc xá kia chẳng qua chỉ là một đại hồn sư cấp 20 thôi, sợ ông ta làm gì? Ông bác quản lý ký túc xá vừa đi tới đã nghe được câu này, lập tức mặt đỏ bừng vì tức giận. Thằng nhóc hỗn xược, ngươi nói cái gì? Nghe lời của ông bác, Bạch Dĩnh vốn đang định tạm thời né tránh, lập tức không vui. Dám mắng con trai bà ngay trước mặt bà, đúng là chán sống rồi. Bạch Dĩnh gằn giọng, ngươi nói cái gì? Lão già hỗn xược. Ngươi mắng ai là nhóc hỗn xược? Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi mắng nó như vậy, có biết sẽ gây tổn thương lớn thế nào cho tâm hồn non nớt của nó không? Già từng này tuổi rồi sao chưa xuống lỗ đi, sống trên đời chỉ tổ lãng phí tài nguyên. Đủ loại lời khó nghe từ miệng Bạch Dĩnh tuôn ra, hoàn toàn không nhìn ra bà là một tiểu thư quý tộc. Bạch Trần trong ký túc xá nghe mà cũng có chút không chịu nổi. Giọng của Bạch Dĩnh thật sự quá lớn. Hắn có chút hiểu vì sao Bạch Vẫn lại có tính cách như vậy, cũng là do vị phụ huynh tồi tệ này nuông chiều mà ra. Nhưng bà ta mới mắng được một nửa, Ninh Trấn đã chạy đến. Ông nghe tin có người dẫn theo Bạch Vẫn đến tìm Bạch Trần gây sự nên đã vội vàng chạy tới. Bạch Trần tuy là thiên tài, nhưng bây giờ tuổi vẫn còn quá nhỏ, so với những người trưởng thành này thì thế yếu vẫn quá lớn, đối đầu với họ khó tránh khỏi thiệt thòi. Vừa hay, khi đến nơi, ông liền thấy cảnh Bạch Dĩnh đang mắng chửi ông bác quản lý ký túc xá. Xem ra, Bạch Trần hẳn là vẫn chưa xảy ra chuyện gì, ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đang làm gì? Ninh Trấn gầm lên một tiếng. Nghe lời Ninh Trấn, Bạch Dĩnh và Bạch Vẫn cũng phản ứng lại, sau đó liếc nhìn Ninh Trấn. Nhất thời, hai người bị khí thế của Ninh Trấn trấn áp. Sau đó, Ninh Trấn triệu hồi võ hồn, năm hồn hoàng với cấu hình tốt nhất vàng vàng tím tím đen xuất hiện trên người ông, Bạch Dĩnh lập tức có chút sợ hãi. Lại là một hồn vương. Các ngươi muốn làm gì người của tông môn chúng ta? Ninh Trấn truy vấn. Đối mặt với câu hỏi của Ninh Trấn, cả Bạch Dĩnh và Bạch Vẫn đều không dám nói gì. Thấy bộ dạng của hai người họ, Ninh Trấn trực tiếp quát, cút. Nói xong, hai mẹ con họ liền rời đi. Xác nhận họ đã đi, Ninh Trấn thu hồi võ hồn, sau đó gõ cửa phòng Bạch Trần. Không sao rồi, Bạch Trần, ra đi, bọn họ đi rồi. Nói xong, cửa phòng liền mở ra. Trong cửa phòng xuất hiện bóng dáng của Bạch Trần. Cảm ơn thầy, Ninh Trấn lão sư. Sau đó quay người nói, xin lỗi bác quản lý ký túc xá, bọn họ là đến tìm cháu. Không khách khí, đây là việc của ta. À mà, bác không bị thương chứ? Không có, người phụ nữ kia chỉ là miệng lưỡi có chút lợi hại, chứ không có động thủ. Cháu bé, không sao đâu, có gì mà phải xin lỗi, ta thấy là bọn họ gây sự. Vậy thì tốt rồi. Bác, nếu sau này họ lại đến, bác cứ trực tiếp cho người báo cho cháu biết, cháu sẽ đến ngay lập tức. Được rồi, cảm ơn. Nói xong, ông bác rời đi. Ông ta ngược lại không hề trách Bạch Trần. Một đứa trẻ thông minh, khôn khéo như Bạch Trần, lại thêm bộ dạng đáng thương, bị oan ức lúc này, nhìn vào liền khiến người ta sinh lòng thương hại. Ông bác trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này ta che chở, hai kẻ kia mà còn đến, không lừa bọn họ mấy ngàn kim hồn tệ thì mình thật có lỗi với tiếng bác này. Ninh Trấn nói, sao rồi, Bạch Trần, ta cảm giác người phụ nữ kia chắc một thời gian nữa sẽ không đi đâu. Có muốn dọn đến chỗ ta ở không? Bạch Trần đáp, chắc là không cần đâu, lão sư. Con vẫn ở đây được. Bà ta trong thời gian ngắn chắc sẽ không đến đây đâu. Ninh Trấn, được thôi, qua mấy ngày thi đấu, ta sẽ đến đón con. Vâng, lão sư. Nói xong, Ninh Trấn rời đi. Bạch Trần nhìn một hồi, liền quay về tu luyện. Ban đêm, Bạch Trần đang tu luyện thì đột nhiên mở mắt. Cấp 22. Trước đây sau khi hấp thu hồn hoàng thứ hai, hắn đã cảm thấy thực lực của mình tăng lên đến khoảng hơn một nửa cấp 21, cảm giác không bao lâu nữa là có thể đột phá cấp 22. Bây giờ đột phá cũng không có gì bất ngờ. Sáng hôm sau, Tuyết Kha đã đứng chờ Bạch Trần ở cửa. Nàng cũng đã nghe chuyện ngày hôm qua, cho nên quyết định sau này sẽ cùng Bạch Trần đi ra ngoài. Có nàng là công chúa của đế quốc thiên đấu ở đây, nàng không tin người phụ nữ hôm qua còn dám làm tổn thương Bạch Trần. Nhưng Tuyết Kha không đợi được Bạch Trần, ngược lại lại đợi được Ninh Vinh Vinh. Hai người nhìn thấy nhau đều ngẩn ra một chút. Sao cô cũng ở đây? Hai nói đến đây, hai người dừng lại. Sau đó đều hừ một tiếng, mỗi người ngồi một bên. Chưa được vài phút, Tông Dũng, Xích Vân, Ngọc Thiên Vũ, thậm chí cả Tô Dịch cũng lặng lẽ đi theo. Bạch Trần vừa rửa mặt xong định đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước cửa phòng mình mà giật mình. À, sao mọi người đều đến đây vậy? Nghe lời Bạch Trần, Tuyết Kha và Ninh Vinh Vinh đang bực bội cũng không trả lời hắn, thay vào đó là Ngọc Thiên Vũ đi tới nói, Trần ca, mọi người lo lắng cho anh, nên đều theo tới đây. À, ra là vậy. Cảm ơn mọi người. Đi thôi, hiếm khi tụ tập đông đủ, bữa sáng nay tôi mời. Cuối cùng, trong tiếng hoan hô của mọi người, họ cùng nhau chạy về phía nhà ăn. Sáng hôm nay, Bạch Dĩnh quả thực không đến tìm hắn. Dù sao hôm qua Bạch Trần có một hồn vương che chở, bà ta cũng đã tỉnh táo lại. Thất Bảo Lưu Ly Tông, quả thực không phải là một nơi tốt để gây khó dễ cho Bạch Trần. Ở một nơi khác, Bạch vẫn bất mãn nhìn Bạch Dĩnh. Mẹ, rốt cuộc khi nào chúng ta mới dạy dỗ tên đó? Nghe lời Bạch vẫn. Bạch Dĩnh có chút lúng túng. Vẫn nhi, cha con không ở đây, nếu không đã sớm dạy dỗ tên nhóc thối đó rồi. Con yên tâm, mẹ bảo đảm với con, mẹ nhất định sẽ cho tên nhóc thối đó một bài học. À, mặc dù rất bất mãn, nhưng Bạch vẫn qua loa đáp lại một tiếng. Hai ngày sau, 100 người đứng đầu của 4 tiểu tổ đã xuất hiện. Bốc thăm nhanh chóng bắt đầu, kết quả lần này rất nhanh đã có. Hiếm có thay, Bạch Trần và Bạch vẫn lại bốc thăm trúng cùng một chỗ. Bạch Trần mờ ám liếc nhìn Bạch Vẫn một cái, cuối cùng cũng có cơ hội dạy dỗ tên này rồi. Bạch Vẫn thấy ánh mắt của Bạch Trần, nghĩ tới lần trước bị Bạch Trần đánh cho một trận, dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng hắn vẫn không chút yếu thế mà trừng mắt lại. Ngoài ra, còn có 8 người khác cấp bậc từ 14 đến 16 được xếp cùng họ. Khi họ nhìn thấy mình được xếp cùng với Bạch Trần, ai nấy đều mặt mày đau khổ. Thế mà lại gặp phải Lan Vương, bọn họ e là không còn cơ hội nữa rồi. Lan Vương là biệt danh của Bạch Trần tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì trong số các hồn sư có võ hồn hệ Lan, thực lực của hắn là mạnh nhất, cộng thêm biểu hiện kinh người, nên hắn đã có được biệt danh này. Sau khi bốc thăm kết thúc, Bạch Trần nhanh chóng trở về ký túc xá để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai, còn Bạch Vẫn thì lén lén lúc lúc không biết đi làm gì. Ngày hôm sau, trận hỗn chiến bắt đầu. Lần này Bạch Trần lại là tổ đầu tiên ra sân. Khi Bạch Trần sắp đến nơi, hắn đã phát hiện hiện trường đã tụ tập đủ loại người. Trong đó phần lớn là nữ sinh, từ những cô bé 6 tuổi đến những ngự tỷ 20 mấy tuổi, tất cả đều là fan hâm mộ của Bạch Trần. Đa số trong đó là fan nhan sắc, một số ít là fan thực lực. Nhưng Bạch Trần, chỉ một ánh mắt đã nhận ra Tuyết Kha và Ninh Vinh Vinh trong đám fan đó. Lý do hắn chú ý đến hai người họ không chỉ đơn thuần là vì quan hệ tốt, mà là vì hai người họ là người đứng đầu hai hội fan của Bạch Trần. Trong đó, Tuyết Kha đại diện cho hội fan bóng trắng, còn Ninh Vinh Vinh đại diện cho hội fan Trần Thế. Một người mà có đến hai hội fan khác nhau cũng là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Không còn cách nào khác, đẹp trai cuối cùng cũng phải trả giá một chút. Bạch Trần nhìn kỹ một chút, hay thật, fan lại đông hơn rồi. Phụ nữ thực sự là một loài sinh vật phiền phức. Mỗi lần họ cổ vũ đều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của Bạch Trần, thật là phiền. Thấy Bạch Trần đến, hiện trường cũng trở nên sôi động. Không lâu sau, Trữ Phong Trí cũng đến hiện trường. Nhìn thấy đám fan nữ của Bạch Trần, ông cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Ông là người sáng suốt, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận lung tung. Thôi được, thực ra cũng có chút tức giận, dù sao cũng là cô con gái cưng nuôi nấng bấy lâu, lại mê mẩn một cậu trai khác như vậy, sao ông có thể không tức giận cho được. A Bạch, cố lên. Trần Bảo, mẹ yêu con. Trần Bảo hôm nay cũng đáng yêu quá đi. Dưới sự ủng hộ của một đám fan bạn gái và fan mẹ, Bạch Trần đỏ mặt bước lên đài. Không ít người chú ý đến biểu cảm của Bạch Trần, lập tức bị sự đáng yêu đó làm cho tan chảy. Trần Bảo đỏ mặt trông đáng yêu quá, còn có lọn tóc ngố kia nữa, là tạo hình mới sao, chết mất thôi. Lên đài sau, Bạch Trần phải yên lặng niệm tĩnh tâm quyết một lúc lâu mới từ từ ổn định lại được tâm trạng của mình. Bạch Vẫn và Bạch Dĩnh thì mặt đen như đít nồi nhìn cảnh tượng này. Họ thật sự không ngờ rằng, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bạch Trần lại được yêu mến đến vậy. Sau đó, khi Bạch Vẫn xuất hiện, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng la ó, mọi người đều đã nghe chuyện xảy ra mấy ngày trước, tên nhóc hỗn xược này lại dám gây phiền phức cho Trần Bảo của họ, quả thực là chán sống. Một cô bé tuổi còn khá nhỏ nói, ngươi còn dám xuất hiện ở đây, chị em, xông lên xử nó. Nói rồi, đám đông mơ hồ có chút muốn gây náo loạn. May mà kịp thời bị khống chế lại, nhưng chuyện này vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc của Bạch Vẫn. Cuối cùng, Bạch Vẫn vác một bộ mặt đưa đám lên đài. Bạch Trần thấy bộ dạng của Bạch Vẫn, đột nhiên có chút vui vẻ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn muốn đánh cho Bạch Vẫn một trận. Sau đó, 8 tuyển thủ còn lại cũng cuối cùng lên đài. Vì các fan của Bạch Trần, tâm lý của 9 người còn lại đều có chút thay đổi. Một người lên đài, 9 người suy sụp, có lẽ trong số những tuyển thủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông này, cũng chỉ có Bạch Trần mới làm được. Trọng tài thấy họ chuẩn bị gần xong, liền hô, bắt đầu. Vừa dứt lời, 9 người đồng thời lao về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao, thực lực của những người khác kém hắn quá nhiều, nếu không loại hắn ra trước, họ căn bản không có cơ hội. Hội fan hâm mộ dưới đài thì không vui. 9 người này làm cái gì vậy? Còn có muốn chút mặt mũi nào không? Từng người một tuổi lớn như vậy, còn 9-1, cũng làm ra được. Đúng đúng, chị em, nếu Trần Bảo thua chúng ta liền xông lên xử bọn họ. Nghe những lời bàn tán dưới đài, 4-5 người trong số các tuyển thủ trên đài đều bị ảnh hưởng. Họ bị nói đến có chút xấu hổ, nhưng sau một chút chần chừ, họ vẫn lao về phía Bạch Trần. Bạch Trần thấy cảnh này cũng không hoảng loạn. Bánh mật trong nháy mắt hoàn thành phụ thể, toàn bộ thuộc tính của Bạch Trần đều được tăng cường. Sau đó, Bạch Trần trong nháy mắt lao đến trước mặt Bạch Vẫn, một cú lên gối, trực tiếp đập vào bụng Bạch Vẫn, hất tung hắn lên không trung. Cảm nhận cơn đau từ bụng truyền đến, Bạch Vẫn có chút không dám tin. Võ hồn của hắn là Tật Phong Lan Vương, một loại võ hồn đỉnh cấp trong hệ Lan. Mặc dù có chút chênh lệch hồn lực với Bạch Trần, nhưng cũng không nên đến mức như bây giờ, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Sao có thể như vậy? Hồn kỹ thứ nhất, cuồng tập. Nói rồi, Bạch Trần hai tay hợp lại thành quyền, hung hăng đập xuống lưng Bạch Vẫn. Rầm. Cơ thể Bạch Vẫn trong nháy mắt nện xuống mặt đất, sàn nhà đều bị lực va chạm cực lớn làm cho hơi nứt vỡ. Cơn đau dữ dội khiến Bạch Vẫn mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Bạch Dĩnh thấy cảnh này, cả người như muốn sụp đổ. Vẫn Nhi. Bà ta hét lên, liền muốn xông lên đài, nhưng lập tức bị nhân viên công tác ngăn lại. Cũng may Bạch Trần không tiếp tục tấn công Bạch Vẫn đang bất tỉnh. Bạch Trần kêu khích liếc nhìn bà cô của mình dưới đài. Người đàn bà đi này, hôm qua còn muốn phế hắn. Hắn muốn cho đối phương biết rằng, đắc tội với hắn là một chuyện kinh khủng đến mức nào. Tám hồn sư còn lại thấy cảnh này, cả người đều ngẩn ra. Thật quá đáng sợ. Hôm nay họ sở dĩ hành động thống nhất như vậy, thực tế là trước trận đấu đã bị Bạch Vẫn hối lộ. Bạch Vẫn nói với họ rằng hắn sẽ xông lên trước nhất, bảo họ đừng sợ. Đã bảo cùng nhau xông lên, vậy mà mới 2 giây đã lật kèo rồi. Bạch Trần sau khi giải quyết xong Bạch Vẫn, liền cười với những người còn lại. Lập tức, đám người chuyển đổi mục tiêu, 8 người chia thành 4 cặp đối chiến với nhau. Đùa à, trận đấu này họ chắc chắn không thể đi tiếp được, chi bằng biểu hiện nhiều một chút, nói không chừng còn có thể thu hút sự chú ý của các cao tầng. Thấy biểu hiện của họ, Bạch Trần cũng không cố chấp xông lên đánh. Không đánh với hắn thì càng tốt, hắn lại được yên tĩnh. Đám fan hâm mộ của Bạch Trần thấy cảnh này, cũng bắt đầu một trận tung hô loạn xạ. Không hổ là Trần Bảo của chúng ta, thật lợi hại, một đòn đã đánh cho đám người này không dám đánh trả. Đúng đúng, A Bạch của ta thiên hạ đệ nhất. Cuối cùng trên sân chỉ còn lại một hồn sư cấp 16. Nhìn thấy Bạch Trần ở đối diện, hắn do dự một chút, vẫn không trực tiếp đầu hàng mà nhắm mắt xông tới. Nhưng Bạch Trần tự nhiên sẽ không đối phó với hắn giống như đối phó với Bạch Vẫn. Hắn khống chế tốt lực đạo, chỉ 2 chiêu đã đưa đối phương xuống lôi đài. Đến đây, Bạch Trần cuối cùng cũng đã vượt qua vòng khảo hạch thứ 2. Trận chiến này hắn chỉ tăng được 70 điểm tích lũy. Không còn cách nào khác, dù sao cũng không đánh đấm gì nhiều. Sau đó, Bạch Dĩnh với khuôn mặt đầy oán hận đưa con trai mình đi chữa thương. Bà ta bây giờ hận không thể rút xương lột da Bạch Trần. Nhưng giữa thanh thiên Bạch Nhật này, bà ta chỉ có thể nhịn. Với thị lực kinh người của mình, Bạch Trần tự nhiên chú ý đến ánh mắt oán hận của bà cô này. Hắn cũng thật cạn lời, sao mình lại dính phải một người thân cực phẩm như vậy? Thật không biết là dạy dỗ con cái kiểu gì mà nuôi ra một kẻ chuyên gây họa như Bạch Vẫn. Bây giờ chỉ là chọc phải hắn mà thôi, nếu sau này chọc phải đại nhân vật nào đó, thì không chỉ là một chút giáo huấn đơn giản như vậy đâu. Bạch Trần xuống đài, Tuyết Kha và Ninh Vinh Vinh lập tức đi tới. Tuyết Kha nói, Trần, quá tuyệt vời, năm nay chàng nhất định có thể giành chức vô địch. Mặc dù bình thường Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha không ưa nhau, nhưng lúc này cô cũng tán thành gật đầu. Đám người Tông Dũng thì càng túm lấy Bạch Trần khen tới tấp, làm hắn có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, Bạch Trần bây giờ nổi tiếng như vậy ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không phải tất cả đều là lời khen ngợi. Tại một góc khuất, mấy nam nữ đang với vẻ mặt khó chịu nhìn Bạch Trần đang được đám đông vây quanh. Một nam sinh trong đó mở miệng, ta thật không hiểu nổi, một tên mặt trắng ngoại tộc, dựa vào cái gì mà ở Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta lại được hoan nghênh đến thế, ngay cả Vinh Vinh tiểu thư cũng thích hắn như vậy. Nhìn hắn ra vẻ đạo mạo, sau lưng không biết thế nào, chắc chắn là dùng thủ đoạn không đứng đắn gì đó mới leo lên được như hôm nay. Một cô gái khác cũng tiếp lời, đúng đúng, nhất định là Vinh Vinh đại tiểu thư không ngừng cho hắn bảo vật của tông môn chúng ta, hắn mới được như vậy. Ha ha, vừa rồi tên Bạch Vẫn kia là người trong gia tộc của hắn mà, đối với người khác thì nhân từ nương tay, đối với người nhà mình thì ra tay ác độc như vậy. Ta thấy hắn chính là một đóa sen đen, bề ngoài ra vẻ yếu đuối, chính là muốn giành được sự đồng cảm của người khác. Mặc dù họ nói như vậy, nhưng giọng của họ đều rất nhỏ, cũng không gây ra sự chú ý của người khác. Dù sao, họ cũng không phải hoàn toàn không có não, biết rõ nhân khí của Bạch Trần khủng bố đến mức nào. Càng không dám nói trước mặt Bạch Trần. Đương nhiên, Bạch Trần thực ra cũng biết chắc chắn sẽ có loại người này tồn tại. Dù sao trên thế giới này lúc nào cũng có một số kẻ giống như chó, chỉ dám ở sau lưng bàn tán về người khác. Đối với loại người này, Bạch Trần chẳng thèm để vào mắt. 3 ngày sau, top 10 của vòng hỗn chiến thứ 2 đã xuất hiện. Lần này, Bạch Trần, Song Thiền và những người khác đều vào được top 10. Chỉ có điều lần này, hình thức thi đấu là kiểu khiêu chiến từ thấp lên cao như ở học viện. Người xếp hạng thấp hơn sẽ khiêu chiến những người xếp hạng cao hơn. Sau khi trận đấu bắt đầu, sân đấu một phen tĩnh lặng. Qua một lúc lâu, người xếp hạng thứ 10 mới khiêu chiến người xếp hạng thứ 9. Còn những thứ hạng khác thì không có gì xảy ra. Bạch Trần lập tức cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn còn tưởng ít nhất Song Thiền sẽ khiêu chiến mình. Không ngờ đối phương lại coi như không thấy hắn. Một khắc sau, người xếp hạng thứ 9 vẫn giữ được vị trí của mình, thứ hạng không có gì thay đổi. Trọng tài thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ. Thực tế, thứ hạng ở đây gần như đã không có gì khác biệt so với thứ hạng thực lực của họ. Lại qua một khắc nữa, trọng tài nói, vẫn chưa có ai muốn khiêu chiến sao. Nếu không có ai nữa, vậy thì thứ hạng sẽ lấy theo thứ hạng hiện tại làm chuẩn. Nói xong, dưới sân cũng không có động tĩnh gì. Thôi được. Cũng không có ai muốn khiêu chiến. Cuối cùng, thứ hạng được xác định theo trật tự hiện tại. Không còn cách nào khác, trọng tài tuyên bố thứ hạng năm nay. Ta tuyên bố, người đứng đầu cuộc thi khảo hạch năm nay là Bạch Trần. Cùng lúc tuyên bố, Trong đầu Bạch Trần cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã giành được hạng nhất trong cuộc thi khảo hạch, hoàn thành nhiệm vụ cuộc thi. Phần thưởng, 1.000.000 điểm tích lũy. Hết rồi sao? Qua một lúc lâu, Bạch Trần cũng không nghe thấy âm thanh nào khác từ hệ thống, đành phải chấp nhận sự thật này. Thôi được, phần thưởng quả thực chỉ có 1.000.000 điểm tích lũy. Thực tế, 1.000.000 điểm tích lũy cũng không ít, dù sao bây giờ hắn cần điểm tích lũy thực sự quan trọng hơn là thưởng một vài vật phẩm nhỏ. Việc cấp bách trước mắt là phải lấy được gói quà thăng cấp kia, đó chính là ngoại phụ hồn cốt. Sau khi giành chức vô địch, Bạch Dĩnh nghe tin này, sắc mặt gần như âm trầm có thể chảy ra nước. Bà ta nhìn lại Bạch vẫn đang nằm trên giường trước mắt, hận không thể bây giờ liền cùng Bạch Trần liều mạng. Dựa vào cái gì mà Vẫn Nhi của bà thảm như vậy, còn Bạch Trần lại có thể hưởng thụ vinh dự này. Nhưng bà ta bây giờ nổi giận cũng vô ích, đây là Thất Bảo Lưu Ly Tê, hôm nay là ngày diễn ra kỳ khảo thí cuối năm tại Nguyệt Hiên Các. 30 học viên đã ngồi ngay ngắn trong phòng học. Đường Nguyệt Hoa nhìn xuống đám học trò, khẽ gật đầu hài lòng, hôm nay cũng như mọi ngày, không một ai đến muộn. Nàng cất tiếng, hôm nay là kỳ thi cuối năm, cũng là lúc kiểm tra thành quả học tập của các trò trong một năm qua. Ta hy vọng mọi người sẽ thể hiện thật tốt. Học viên đạt điểm tối đa sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt của Nguyệt Hiên Các. Nghe đến đây, tất cả học viên bên dưới đều có chút phấn khích. Phần thưởng của Nguyệt Hiên Các là một loại phong cầm đặc biệt, không thể mua được ở bên ngoài, chỉ có thể được làm ra tại đây. Đối với họ, chiếc phong cầm ấy không chỉ là một nhạc cụ, mà còn là biểu tượng của vinh quang. Trong số các học viên khóa trước, có rất nhiều người cho đến lúc tốt nghiệp 3 năm vẫn chưa từng nhận được phần thưởng này. Dứt lời, một học viên bước lên sân khấu bắt đầu phần trình diễn. Chẳng mấy chốc, một giai điệu du dương vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Bạch Trần cũng không ngoại lệ. Trong lĩnh vực này, cậu không phải là người giỏi nhất, dù sao hệ thống của cậu cũng không chuyên về nhạc lý, ban cho cậu một chút kiến thức sơ cấp đã là rất tốt rồi. Rất nhanh, bản nhạc kết thúc. Đó là một phần trình diễn hoàn hảo, không một lỗi sai. Kỳ khảo hạch của Nguyệt Hiên rất đơn giản, muốn đạt điểm tối đa chỉ cần không mắc lỗi và diễn tấu thật hay. Dĩ nhiên, điều này cũng không hề dễ dàng, bởi trình diễn từ đầu đến cuối mà không sai sót là cả một thử thách. Còn về việc đặt tình cảm vào bản nhạc, đó không phải là điều mà những người ở độ tuổi của Bạch Trần có thể dễ dàng lĩnh hội, nên Đường Nguyệt Hoa tạm thời không yêu cầu. Tất nhiên, nếu ai có thể dung hòa cảm xúc của mình vào âm nhạc thì sẽ được cộng điểm. Đường Nguyệt Hoa nhanh chóng cho điểm học viên kia, không có gì bất ngờ, là điểm tối đa. Cậu học trò đó bình thường vốn rất chăm chỉ, thiên phú lại tốt, nên kết quả này không khiến ai ngạc nhiên. Kế tiếp, người thứ hai bước lên. Chàng trai này cũng giống như người trước, bình thường biểu hiện trong lớp rất cần mẫn. Ban đầu, phần trình diễn của cậu cũng vô cùng xuất sắc, mọi người nhanh chóng đắm chìm trong giai điệu. Thế nhưng, đến cuối cùng, một nốt nhạc lạc lõng vang lên. Tất cả mọi người, bao gồm cả chính cậu, đều nhận ra điểm này. Khi màn trình diễn kết thúc, dù có một chút tì vết, cậu vẫn theo lễ nghi cúi chào mọi người. Nhưng vành tai đỏ ửng đã cho thấy cậu đang vô cùng xấu hổ. Bột bột bột. Phía dưới vang lên những tràng pháo tay. Tất cả những người ở đây đều là học viên của Nguyệt Hiên, từ nhỏ đã được giáo dục lễ nghi nên sẽ không bao giờ chế giễu người khác. Hơn nữa, cậu đã thể hiện rất tốt, một vài người trong số họ còn không bằng cậu. Đường Nguyệt Hoa nói, rất tốt, thịnh câu. Chỉ là như mọi khi, trò quá căng thẳng nên phần trình diễn có chút không hoàn mỹ. Nhưng sai sót một hai lần không sao cả, trò vẫn còn nhỏ, thời gian sẽ dần thay đổi tất cả. Chỉ tiếc là lần này, lão sư không thể cho trò điểm tối đa. Điểm cuối cùng của Thịnh Câu là 98 điểm. Nghe vậy, Thịnh Câu đứng dậy, cúi đầu chào Đường Nguyệt Hoa. Sau đó, các học viên lần lượt lên đài khảo hạch, nhưng số người đạt điểm tối đa ít đến đáng thương. Ngoài người đầu tiên, chỉ có Tuyết Kha với màn thể hiện vượt xa mong đợi là giành được điểm tuyệt đối. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt Bạch Trần. Cậu vừa bước lên sân khấu đã nhận được sự chú ý đặc biệt, không chỉ vì ngoại hình cực kỳ nổi bật, mà còn vì thực lực của cậu. Những gia đình quý tộc này luôn rất quan tâm đến tin tức của Học viện Hồn Sư sơ cấp Hoàng gia thiên đấu. Đối với một thiên tài 8 tuổi đã đột phá cấp 20 như Bạch Trần, làm sao họ có thể không chú ý? Sau khi lên đài, Bạch Trần cũng giống những người khác, cúi chào khán giả rồi bắt đầu trình diễn, lễ nghi của cậu cũng vô cùng hoàn hảo. Chẳng mấy chốc, một giai điệu nhanh nhẹn vang lên từ sân khấu. Bạch Trần không chọn bản ngâm thủy hôm qua mà chọn một khúc nhạc tên là Lãng Nhân, đây cũng là một trong những bản nhạc cậu am hiểu nhất. Phần trình diễn không kéo dài bao lâu, nhưng tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì Bạch Trần của năm nay thật sự tiến bộ hơn năm ngoái rất nhiều. Hơn nữa, cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa mắc một lỗi nào. Phải biết rằng, năm ngoái, giờ này cậu đã sai đến 4-5 lần rồi. Mãi cho đến khi khúc nhạc kết thúc, mọi người mới bừng tỉnh. Vì quá kinh ngạc, họ đã không thực sự thưởng thức bản nhạc của Bạch Trần, hành động này đối với người biểu diễn như cậu có phần bất lịch sự. Nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh sự tiến bộ của Bạch Trần lớn đến nhường nào. Sau khi hoàn hồn, Tuyết Kha là người vỗ tay đầu tiên. Bột bột bột. Tiếng vỗ tay dứt, Đường Nguyệt Hoa ngừng lại một chút rồi nói, tin rằng sự tiến bộ của Bạch Trần thì mọi người đều đã thấy. Thật lòng mà nói, ta cũng có chút bất ngờ. Vì vậy, điểm cuối cùng của Bạch Trần là điểm tối đa. Vừa dứt lời, trong đầu Bạch Trần lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 3, thưởng 1.000 điểm tích lũy, một hồn cốt có thể tiến hóa. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần có chút phấn khích, cuối cùng cũng có được hồn cốt này rồi. Sau khi buổi học kết thúc, Bạch Trần lập tức nói với Tuyết Kha, Tuyết Kha, ta cần đi vệ sinh một lát, chờ ta một chút được không? Dứt lời, Bạch Trần lập tức chạy về hướng nhà vệ sinh, sau đó kiểm tra khối hồn cốt vừa nhận được. Gió lốc ma lang chi đùi phải hồn cốt. Kỹ năng, tật phong, thôn phệ. Tật phong, sau khi sử dụng, tốc độ tăng gấp bội. Thôn phệ, có thể thôn phệ hồn cốt cùng vị trí để tiến hóa. Nhìn thấy hiệu quả của khối hồn cốt này, Bạch Trần tương đối hài lòng. Mặc dù tác dụng của nó không quá mạnh, nhưng nó có thể tiến hóa, điều này khiến cậu rất mong đợi. Sau khi xem xét xong, cậu không dùng ngay, bởi vì hấp thụ hồn cốt tuy không có nguy hiểm gì nhưng vẫn cần một chút thời gian, mà Tuyết Kha còn đang đợi cậu. Sau khi ra ngoài, cùng Tuyết Kha ăn tối xong, Bạch Trần liền về nhà, về Bạch gia. Tại cửa, Bạch Trần gặp Bạch Dĩnh, nhưng đối phương chỉ hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến cậu. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì trước đó đám người Bạch Tinh đã lén báo tin về nhà. Sau khi Bạch Dạ biết chuyện đã vô cùng tức giận, công khai cảnh cáo Bạch Dĩnh, bảo nàng không được ngấm ngầm đối phó Bạch Trần nữa. Về điểm này, Bạch Dĩnh lúc đó rất không phục, nàng không ngờ người cha từ nhỏ thương nàng nhất bây giờ lại thiên vị một đứa cháu trai. Nhưng khi nàng định tranh cãi, Bạch Dạ đã trừng mắt nhìn nàng. Ánh mắt đó nàng vĩnh viễn không quên được, uy áp của một hồn thánh không phải là thứ một hồn tông nhỏ bé như nàng có thể chống đỡ. Sau khi trở về phòng, Bạch Trần lập tức lấy khối hồn cốt ra, chuẩn bị bắt đầu hấp thụ. Hồn cốt này có niên hạn không cao, chỉ khoảng 1.000 năm, hơn nữa cũng không hoàn chỉnh, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Dù sao nó cũng có thể thôn phệ hồn cốt cùng vị trí để tiến hóa, nên không sao cả. Nghĩ vậy, Bạch Trần lập tức bắt đầu hấp thụ. Ngay lập tức, một luồng năng lượng ấm áp bao bọc lấy cậu, khác hẳn với lúc hấp thụ hồn hoàn. Mặc dù cả hai hồn hoàn của Bạch Trần đều được hấp thụ khá thuận lợi, nhưng nhìn chung vẫn mang lại cảm giác đau đớn. Hồn cốt thì khác, khi hấp thụ hồn cốt, Bạch Trần cảm giác từng lỗ chân lông trên người đều giãn nở, năng lượng không ngừng rót vào đùi phải, khiến cậu bất giác rên khẽ. Cảm giác này kéo dài khoảng nửa giờ rồi biến mất. Bạch Trần từ từ mở mắt, cấp bậc của cậu lại tăng thêm một cấp, bây giờ đã đạt đến cấp 23. Phải nói rằng, mặc dù hồn cốt đùi phải gió lốc ma lang chỉ là một khối hồn cốt ngàn năm và xếp hạng cuối cùng trong tất cả các loại hồn cốt, nhưng sự gia tăng sức mạnh cho Bạch Trần vẫn rất lớn. Bây giờ cậu có thể cảm nhận rõ ràng, dù không kích hoạt kỹ năng hồn cốt, sức mạnh đùi phải của cậu cũng mạnh hơn trước không chỉ một lần. Nguyên nhân chủ yếu là vì cấp bậc của cậu hiện tại còn quá thấp, nên hồn cốt mới gia tăng sức mạnh cho cậu nhiều như vậy. Sau này khi cấp bậc tăng lên, mức tăng sẽ không còn khuếch đại như thế nữa. Bạch Trần kiểm tra lại thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 8 hồn lực, cấp 23. Tư chất tu luyện, 30. Võ hồn, Phù Văn Chi Lan. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 2 điểm tích lũy, 26.500. Hồn cốt, gió lốc ma lang chi đùi phải hồn cốt. Kỹ năng đặc thù, giám định thuật, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Kịch độc chủy thủ. Võ hồn tiến hóa dược tề 2, diệt hồn phù. Nhìn chung, thuộc tính của cậu đã tăng lên một chút, điểm tích lũy cũng đạt 26.500. Chỉ còn thiếu hơn 2 vạn điểm nữa là có thể mua gói quà thăng cấp. Chỉ một khối hồn cốt ngàn năm đã mang lại cho cậu sức mạnh lớn như vậy, không biết khối hồn cốt ngoại phụ kia sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích. Nhưng hình như hồn cốt ngoại phụ không tăng hồn lực, cụ thể thế nào Bạch Trần cũng không nhớ rõ. Hấp thụ xong, Bạch Trần mở mắt, xuống giường đi vài bước, lập tức cảm thấy một cảm giác khó chịu vô cùng mãnh liệt. Sức mạnh đùi phải của cậu tăng lên quá nhiều, cậu cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng được. Nghĩ vậy, Bạch Trần quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu tập làm quen với chiếc đùi phải này. Nếu không có thể sẽ làm trì hoãn tiến độ đấu hồn của cậu ở đấu hồn trường. Sáng hôm sau, Bạch Trần thức dậy từ rất sớm, sau đó xuống giường rửa mặt. Nhưng lúc đi lại, vì sức mạnh hai chân chênh lệch quá lớn nên trông có chút cà nhắc. Rửa mặt xong, cậu ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn sáng, khoảng thời gian này cậu định ở nhà. Dù sao kỳ nghỉ đông này chỉ có mấy ngày, cậu không định đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, điều này cậu đã nói trước với Ninh Trấn. Tiểu Vân đang làm bữa sáng, đột nhiên nhìn thấy Bạch Trần ở cửa, mái tóc có một lọn vểnh lên ngốc nghếch, bước đi khập khiễng, nàng sững sờ một chút rồi vội vàng chạy qua, đỡ lấy Bạch Trần, nói, thiếu chủ, người sao vậy? Chân làm sao thế? Bạch Trần xua tay, Tiểu Vân tỷ, ta không sao. Chỉ là tu luyện có chút vấn đề, tỷ cứ để ta tự đi, đi một lúc sẽ hồi phục thôi. Là vậy sao? Tiểu Vân hơi nghi ngờ. Đúng vậy, ta thật sự không sao. Thôi, Tiểu Vân tỷ, mau làm bữa sáng đi, ta đói quá. Được. Tiểu Vân xoa đầu Bạch Trần. Đối với vị tiểu thiếu chủ này, Tiểu Vân bây giờ đã không còn chút sợ hãi nào. Dù sao hai người đã ở chung một thời gian dài, nàng biết tính cách của Bạch Trần rất tốt, giống như một cậu em trai nhà bên vậy. Xác nhận Bạch Trần không sao, nàng buông tay rồi nhanh chóng làm bữa sáng. Bây giờ, cách ăn uống của Bạch Trần đã khác trước. Dù chỉ có một mình, cậu vẫn nghiêm khắc tuân theo lễ nghi quý tộc, dáng vẻ ăn uống vô cùng tao nhã. Nhưng điều kỳ diệu là, trong khi giữ được sự tao nhã đó, tốc độ ăn của cậu không hề giảm, khiến người ta không khỏi tò mò làm sao cậu làm được điều đó. Ăn xong, Bạch Trần ra tiểu viện, bắt đầu thích ứng với chiếc đùi phải của mình. Quá trình thích ứng rất đơn giản, chỉ là chạy tới chạy lui, phương pháp tuy đơn giản nhưng hiệu quả lại cực kỳ cao. Chỉ mất khoảng nửa ngày, Bạch Trần đã cơ bản thích ứng được với sức mạnh hiện tại của đùi phải. Cậu lắc lắc chân, cảm thấy đã ổn, liền lập tức ra ngoài, đi về hướng đại đấu hồn trường thiên đấu. Vị trí của đại đấu hồn trường thiên đấu không quá xa nhà Bạch Trần, cậu đi bộ chỉ mất nửa giờ là đến. Lúc ra ngoài, cậu từ chối đi xe ngựa, chủ yếu là vì không muốn người trong nhà biết chuyện này. Dù sao đi đại đấu hồn trường vẫn có nguy hiểm nhất định, nếu Bạch Lạc và My Lan biết, có lẽ họ sẽ ngăn cản, nói rằng cậu bây giờ còn nhỏ, làm chuyện này quá nguy hiểm. Nửa giờ sau, trước cổng đại đấu hồn trường thiên đấu. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở đó, nhìn đại đấu hồn trường trước mắt, Bạch Trần có chút kích động. Đây chính là nơi có thể thu hoạch được lượng lớn điểm tích lũy. Nhìn những người ra vào đấu hồn trường, mắt Bạch Trần đều đỏ lên. Tất cả những người này đều là điểm tích lũy. Nhưng ngay khi Bạch Trần xuất hiện, đã có người chú ý đến cậu, dù sao thì ngoại hình của cậu thật sự quá nổi bật. Bạch Trần lập tức nhận ra điều này, cậu nhíu mày. Chết tiệt, quên mua mặt nạ rồi. Nhưng Bạch Trần liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra ở quầy hàng bên kia lại có bán mặt nạ. Cậu quyết định lát nữa đăng ký sẽ tiện thể mua một cái. Lạc Thiến nhìn những hồn sư xung quanh, cảm thấy có chút nhàm chán. Đến tham gia đấu hồn toàn là mấy gã thô kệch, ngày nào cũng nhìn những người này, nàng cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi rồi. Tại sao đến tham gia đấu hồn toàn là loại mãn phu này, không thể có một soái ca ưa nhìn đến sao? Xin chào, tôi muốn đăng ký làm đấu hồn sư. Ngay lúc Lạc Thiến đang ngẩn người, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía trước. Nàng lập tức theo thói quen mỉm cười, rồi nhìn về phía trước. Chào mừng ơ, sao không có ai? Lạc Thiến có chút nghi hoặc, nàng vừa rõ ràng nghe thấy một giọng nói. Ở đây. À, tiếng gì vậy? Có ma à, nghe đối phương nói vậy, Bạch Trần rất tức giận. Này, ở dưới này. Nghe vậy, Lạc Thiến mới cúi đầu nhìn, lập tức phát hiện Bạch Trần còn chưa cao tới quầy. Ngay lập tức, mắt nàng sáng rực lên. Trời ơi, đáng yêu quá. Nhìn Bạch Trần còn chưa cao tới quầy, Lạc Thiến cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Làn da trắng như ngọc, đôi mắt to trong veo như nước, long lanh như biết nói, mái tóc mềm mại còn có một lọn vểnh lên ngốc nghếch khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay xoa một cái. Toàn bộ khí chất trong mềm mềm mại mại, như một chiếc bánh bao nhỏ, làm nàng chỉ muốn véo má cậu một cái. Nàng có chút gấp gáp nói, có thể cho ta? Đối phương rõ ràng còn chưa nói xong, Bạch Trần đã cảm thấy cả người nổi da gà, người trước mắt này trông như một kẻ biến thái. Cô muốn làm gì? Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt Bạch Trần, không biết tại sao, Lạc Thiến lại càng thêm hưng phấn. Ta có thể véo má của nhóc một cái không? Không được. Bạch Trần lạnh lùng từ chối. À, vậy thôi. Bạch Trần không muốn, nàng cũng đành chịu. Cô là nhân viên ở đây phải không? Nếu là nhân viên thì mau giúp tôi đăng ký tư cách thi đấu ở đấu hồn trường đi. Tư cách thi đấu ở đấu hồn trường. Lạc Thiến nghe Bạch Trần nói vậy, có chút nghi ngờ. Muốn tham gia đấu hồn, cấp bậc ít nhất phải trên cấp 20. Đứa bé trước mắt này, nhìn thế nào cũng chỉ mới 8-9 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn, làm sao có thể đạt cấp 20 được? À, cậu bé này, ta có thể hỏi tuổi của nhóc được không? 8 tuổi. Được rồi, quả nhiên như nàng nghĩ, đứa trẻ này chỉ mới 8 tuổi, có lẽ cậu ta còn chẳng biết đấu hồn là gì. Là thế này, cậu bé, tuổi của nhóc bây giờ còn quá nhỏ, đấu hồn trường là một nơi rất nguy hiểm, không thích hợp với nhóc. Hơn nữa, ít nhất phải đạt cấp 20 mới có thể tham gia đấu hồn. Nhóc đã qua cấp 20 chưa? Tôi cấp 23. Dứt lời, Bạch Trần thi triển võ hồn phụ thể. Một đôi tai sói xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, phía sau mọc ra một chiếc đuôi sói, trên trán hiện lên ấn ký đầu sói, đồng thời, hai hồn hoàng màu vàng hiện ra quanh người cậu. Thấy cảnh này, mắt Lạc Thiến như muốn phát sáng. Vốn đã đáng yêu như vậy, bây giờ lại còn có thêm tai thú, ai mà chịu nổi. Bạch Trần hỏi, thế nào, bây giờ đã chứng minh tôi là một đại hồn sư rồi chứ? Nghe vậy, Lạc Thiến mới bừng tỉnh. Nàng nhìn hai hồn hoàng màu vàng trên người Bạch Trần, không biết nên nói gì. Cả kinh ngạc và thất vọng cùng lúc dâng lên trong lòng. Kinh ngạc là vì đây là lần đầu tiên nàng thấy một thiên tài 8 tuổi đã đột phá cấp 20. Thất vọng là vì một thiên tài như vậy, cả đời này nàng cũng không với tới được. Tuổi nàng cũng không lớn, chỉ mới 16, vốn còn định chờ cậu em này vài năm nữa, nhưng bây giờ chênh lệch thiên phú giữa hai người đã khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Mấy phút sau, Lạc Thiến cất lời, có thể đăng ký. Đăng ký cần 5 kim tệ, cùng với tên, võ hồn và cấp bậc của cậu Bạch Trần lấy ra 5 kim tệ, rồi nói, võ hồn của tôi là Phù Văn Chi Lan, cấp bậc 23 được, thông tin của cậu tôi đã ghi lại xong. Cậu còn phải đặt cho mình một danh hiệu nữa. Danh hiệu à, gọi là Fenri đi. Fenri. Tên lạ thật, người bình thường đều sẽ lấy danh hiệu liên quan đến võ hồn của mình. Võ hồn của cậu là sói, sao lại lấy một cái tên như vậy? Nghe Lạc Thiến hỏi, Bạch Trần đáp, không có gì, tôi thích thế. À đúng rồi, tôi muốn một cái mặt nạ kia. Bạch Trần không định nói sự thật cho Lạc Thiến. Fenri trong thế giới cũ của cậu là con sói khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, thủ phạm gây ra sự hủy diệt của các vị thần. Trong nhận thức của Bạch Trần, Fenri đã vô cùng lợi hại, cậu cũng lười nghĩ danh hiệu nên dứt khoát gọi là Fenri luôn. Lạc Thiến, mặt nạ nào? Bạch Trần, chính là cái mặt nạ sói trắng kia. Cái này? Bao nhiêu tiền? Không cần tiền, cái này coi như ta tặng cậu. Thế không hay lắm. Không sao, không đáng mấy đồng đâu. Cảm ơn. Có thể sắp xếp trận đấu cho tôi sớm được không? Được, trận nhanh nhất là tối mai có thể sắp xếp. Nhưng mà, ta vẫn phải nói với cậu, chiến đấu ở đấu hồn trường thật sự rất nguy hiểm. Tôi biết. Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Lạc Thiến cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, vậy được rồi, đây là huy chương thiết đấu hồn của cậu, cất kỹ đi. Còn trận đấu, tối mai sẽ sắp xếp cho cậu, ngày mai cậu hãy đến nhé. Thực ra, tối nay đã có thể sắp xếp trận đấu cho Bạch Trần, chỉ có điều, đối thủ tối nay là một kẻ cực kỳ khát máu, Lạc Thiến không muốn tiểu khả ái trước mắt này xảy ra chuyện gì. Nếu là tối mai, nàng sẽ sắp xếp cho Bạch Trần một đối thủ không quá biến thái. Còn vì sao một nhân viên quầy hàng lại có quyền lực lớn như vậy? Chẳng phải đơn giản là khi tuyển thủ đến đăng ký thì nói với họ không có trận đấu là được sao? Dĩ nhiên, làm vậy vẫn có nhiều rủi ro vì vi phạm nghiêm trọng quy tắc của đấu trường. Bạch Trần nghe logic Thiến nói, đáp, tôi biết rồi, cảm ơn. Nói xong, cậu rời đi. Sau đó, Bạch Trần về nhà, bắt đầu tu luyện thường ngày như thiên ma công, tĩnh tâm quyết. Bây giờ cậu có quá nhiều thứ phải học, thời gian lúc nào cũng không đủ. Ngày hôm sau, khi cậu lại đến đại đấu hồn trường thiên đấu, Lạc Thiến nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đeo mặt nạ ở cửa, khóe miệng khẽ cong lên. May mà những người thi đấu tối nay đều không phải loại đặc biệt khát máu, không có gì bất ngờ thì Bạch Trần sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay có trận đấu không? Bạch Trần hỏi. Có. Cậu đăng ký bây giờ thì nửa giờ sau có thể tham gia. Nghe Lạc Thiến nói, Bạch Trần lập tức đăng ký. Được rồi, cậu qua bên kia chờ đi. Sân đấu của cậu là võ đài số 24, trận thứ 13. Lát nữa sẽ có người gọi cậu. Được. Bạch Trần lập tức đồng ý, sau đó, cậu đến khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, liếc nhìn xung quanh. Những hồn sư quanh cậu, cấp bậc cơ bản đều ở khoảng cấp 28, 29. Người như cậu, cấp bậc còn dưới 25, ít đến không thể ít hơn. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao, đa số người đến đấu hồn trường đều muốn nổi danh, muốn kiếm tiền, hoặc thậm chí chỉ đơn thuần là muốn tận hưởng khoái cảm chà đạp người khác. Đương nhiên phải đợi đến khi cấp bậc của mình đạt đến một điểm giới hạn của giai đoạn rồi mới quay lại, như vậy mới có thể duy trì tỷ lệ thắng ở mức cao nhất. Mời tuyển thủ Fenri của võ đài số 24 lập tức đến võ đài. Trận đấu của ngài sắp bắt đầu. Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, Bạch Trần lập tức đứng dậy. Cuối cùng cũng đến rồi, trận đấu hồn đầu tiên của cậu. Nghĩ vậy, cậu lập tức đứng dậy đi về phía võ đài. Rất nhanh, Bạch Trần đã đến bên dưới võ đài. Một người đàn ông trung niên nhìn thấy dáng vẻ của cậu, có chút nghi ngờ hỏi, tuyển thủ Fenry. Là tôi. Bạch Trần trả lời. Nghe thấy giọng nói non nớt của Bạch Trần, người đàn ông trung niên dù có chút nghi ngờ, nhưng một khi đã xác nhận thông tin thì cũng lười để tâm. Cậu ở đây đợi một lát, lát nữa trọng tài gọi thì cậu lên. Vâng. Nói xong, người đàn ông trung niên rời đi. Bạch Trần ở phía sau sân khấu, liếc nhìn khán đài, phát hiện chỉ có lác đác vài chục khán giả. Rõ ràng, trận đấu ra mắt của cậu không được chú ý cho lắm. Người dẫn chương trình nhìn thấy lượng khán giả ít ỏi, dù có chút thất vọng nhưng vẫn nhiệt tình giải thích, chào buổi tối quý vị khán giả. Chào mừng mọi người đã đến với đại đấu hồn trường thiên đấu. Đây là trận đấu thứ 13 trên võ đài số 24. Hai vị tuyển thủ xuất chiến trong trận này, dù trên lý lịch chỉ là tân binh, nhưng cả hai đều sở hữu võ hồn đỉnh cấp. Đặc biệt là tuyển thủ Lôi Đình Chiến Thằng Lằn, đến nay dù chỉ đấu 3 trận nhưng anh ta đã giành được 3 trận toàn thắng với tỷ lệ thắng 100%. Sau đây, chúng ta hãy mời tuyển thủ Lôi Đình Chiến Thằng Lằn ra sân. Dứt lời, từ phía đối diện Bạch Trần, một nam tử trông như thiếu niên, cũng đeo mặt nạ, bước ra. Nhìn thấy đối thủ của mình, Bạch Trần có chút bất ngờ, đối thủ của cậu chỉ mới cấp 24. Cấp 24 mà đã có 3 trận thắng liên tiếp, đối thủ này có chút lợi hại đây. Lôi Đình Chiến Thằng Lằn, võ hồn này Bạch Trần biết, trong số các hồn thú, Lôi Đình Chiến Thằng Lằn là một loại hồn thú vô cùng lợi hại, đúng là một loại võ hồn đỉnh cấp. Xem ra, đối phương đến đại đấu hồn trường thiên đấu không giống mục đích của những người khác, hẳn là đến để rèn luyện. Lôi Đình Chiến Thằng Lằn lên đài, trên khán đài vang lên những tràng pháo tay thưa thớt, những khán giả này xem ra đều đến vì hắn. Sau đó, người dẫn chương trình tiếp tục, tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu đối thủ của Lôi Đình Chiến Thằng Lằn. Đối thủ của anh ta là một tân binh lần đầu lên đài, sở hữu võ hồn đỉnh cấp Phù Văn Chi Lan, Fenry. Anh ta là một mẫn công hệ chiến hồn sư cấp 23. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của anh ta. Thực ra, người dẫn chương trình này cũng không biết Phù Văn Chi Lan có phải là võ hồn đỉnh cấp hay không, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng cái tên nghe rất kêu, hắn không biết thì khán giả chắc cũng không biết, cứ thổi phồng lên để tạo kịch tính là được. Dứt lời, Bạch Trần liền từ một phía khác bước ra. Bạch Trần vừa vào sân, người dẫn chương trình liền ngẩn ra, khán giả cũng ngẩn ra. Mặc dù đeo mặt nạ che đi khuôn mặt, nhưng nó không che được chiều cao của cậu. Khoảng thời gian này dù cậu đã cao lớn hơn, nhưng cũng chỉ vừa vặn 1m3. Người lùn. Một từ đồng thời xuất hiện trong đầu mọi người. Đúng vậy, trong mắt họ, Bạch Trần chính là một người có khiếm khuyết bẩm sinh về cơ thể, không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Nhưng Bạch Trần không quan tâm đến những điều này, cậu chỉ muốn đấu hồn mà thôi. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, đại đấu hồn trường thiên đấu. Mời ký chủ trong vòng 1 năm, tại đại đấu hồn trường thiên đấu, giành được huy chương cấp kim đấu hồn. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 vạn điểm tích lũy, thính lực dược tề 1. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, ánh mắt Bạch Trần trở nên sắc bén hơn một chút. Trong vòng 1 năm giành được huy chương cấp kim đấu hồn không phải là chuyện dễ dàng, cậu gần như phải đạt được thành tích toàn thắng mới có thể làm được. Người dẫn chương trình thấy hai người đã chuẩn bị xong, lập tức hô to, trận đấu bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Cả hai cùng hô lên, đồng thời lao về phía đối phương. Đệ nhất hồn kỹ. Lôi liên. Vừa dứt lời, trên tay Lôi Đình Chiến Thằng Lằn xuất hiện một sợi xích sét, hắn cầm sợi xích, trong nháy mắt quất về phía Bạch Trần. Nhờ thị lực của mình, Bạch Trần nhìn rõ động tác của đối phương, dễ dàng né được đòn tấn công, sau đó tung một cước vào chân đối thủ. Ngay lập tức, đối phương bị đá khuỵ một gối xuống đất. Hơn nữa, do ảnh hưởng của Thanh Dương Công, một lượng lớn hồn kỹ rót vào đùi phải của hắn. Lôi ảnh cảm thấy bắp đùi mình như bị búa tạ nện vào, có cảm giác như chân sắp gãy. Đối phương thật sự là một mẫn công hệ hồn sư sao? Sức mạnh này có phải quá lớn không? Hơn nữa chân của hắn không biết tại sao, sau khi bị tấn công lại có cảm giác tê dại dữ dội. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Bạch Trần thừa thắng xông lên, không cho đối phương một cơ hội nào. Nhưng Lôi ảnh cũng không phải dạng vừa, hắn lập tức phản ứng. Đệ nhị hồn kỹ. Lôi đình chi nộ. Trong nháy mắt, hai đòn tấn công lại va chạm. Vốn dĩ đệ nhất hồn kỹ va chạm với đệ nhị hồn kỹ, Lôi ảnh phải chiếm ưu thế, nhưng vì đùi phải của hắn đang bị thương nặng và tê liệt, không thể phát lực, nên đệ nhị hồn kỹ của hắn lại đánh chệch hướng. Đòn cuồng kích của Bạch Trần trúng ngay bụng Lôi ảnh. Cả người Lôi ảnh bị đánh văng ra ngoài, suýt nữa thì rơi khỏi võ đài. Lôi ảnh có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn Bạch Trần. Vừa rồi nếu không phải đệ nhị hồn kỹ, Lôi đình chi nộ, có một chút hiệu ứng lôi điện phụ thể, có lẽ hắn đã hôn mê rồi. Nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Bạch Trần đã xuất hiện trước mặt hắn, và đùi phải đã giơ lên. Tạm biệt. Đó là hai từ cuối cùng Lôi Ảnh nghe được trước khi bất tỉnh. Trọng tài ngơ ngác nhìn kết quả trên sân. Ông cũng đã nghĩ đến việc Bạch Trần có thể sẽ bất ngờ chiến thắng, nhưng không ngờ cậu lại thắng một cách dứt khoát như vậy. Dù sao Lôi Ảnh cũng là người có 3 trận toàn thắng, trong đó có một trận thắng một đại hồn sư cấp 29, vậy mà lại thua Bạch Trần nhanh như thế. Nhưng ông phản ứng rất nhanh. Chúc mừng tuyển thủ Fenry đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Thành tích hiện tại của tuyển thủ Fenry, 1 thắng 0 thua. Dứt lời, trong đầu Bạch Trần vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, giành được trận thắng đầu tiên ở đấu hồn trường, thưởng 1.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ giành chiến thắng, thưởng 150 điểm tích lũy. Nghe xong, Bạch Trần liền xuống đài, đi nhận phần thưởng của mình. Phần thưởng của đại đấu hồn trường thiên đấu cũng khá ổn, trận đầu tiên thưởng cho Bạch Trần 50 kim tệ. Phải nói rằng, phần thưởng điểm tích lũy ở đấu hồn trường thật sự rất hậu hĩnh. Đấu hồn kết thúc, Bạch Trần về nhà, đột nhiên phát hiện Milan, Bạch Lạc và cả Bạch Dạ không biết vì sao lại xuất hiện ở cửa Ma Lan gia tộc. Cha, mẹ, gia gia. Mọi người ở đây làm gì vậy? Milan, làm gì ư, ha ha, con nghĩ chúng ta ở đây làm gì? Con thật sự không biết mà. Mặc dù trong lòng Bạch Trần đã đoán được phần nào, nhưng cậu quyết định vẫn phải giả vờ một chút. Sau đó, Milan đột nhiên nói, Bạch Trần. Nàng rất ít khi gọi cả tên đầy đủ của cậu. Bây giờ gọi như vậy, hẳn là đã thật sự tức giận. Nghe Milan gọi, Bạch Trần cũng khẽ rùng mình. Bạch Trần, con khai hết. Milan, ha ha. Bây giờ mới nói, muộn rồi. Bạch Trần. Tại sao lại lén lút đến đại đấu hồn trường thiên đấu để đấu hồn? Con có biết đấu hồn trường nguy hiểm đến mức nào không? Đó là nơi một đứa trẻ 8 tuổi như con nên đến sao? Lúc đi, con có còn nghĩ đến người mẹ này không? Có nghĩ đến gia gia của con không? Có nghĩ đến ngoại công của con không? Trước những lời trách cứ liên tiếp của Milan, Bạch Trần không dám nói một lời. Bạch Lạc đứng một bên, lén lút nghĩ thầm, tại sao trong danh sách không có mình nhưng hắn cũng không dám xen vào, vợ yêu đang nổi giận mà. Đối mặt với sự chất vấn của Milan, Bạch Trần im lặng một lúc rồi mới trả lời, con xin lỗi, nhưng con vẫn muốn đi. Con. Milan định nói tiếp thì Bạch Lạc đột nhiên xen vào, bình tĩnh, em đừng chỉ biết tức giận, hãy nghe con giải thích đã. Bạch Dạ, ta cũng muốn nghe Tiểu Trần giải thích. Bạch Dạ và Bạch Lạc đều đã lên tiếng, Milan cũng không thể không nể mặt cha chồng và chồng mình, đành phải đồng ý, sau đó, cả ba người lại nhìn về phía Bạch Trần. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Trần chỉ có thể nhắm mắt trả lời, cha, mẹ, gia gia, lý do con đến đại đấu hồn trường là để rèn luyện khả năng thực chiến. Do dự một chút, Bạch Trần vẫn quyết định nói thật. Kể cả khi đấu hồn trường không thưởng điểm tích lũy, cậu vẫn sẽ đến đó để huấn luyện thực chiến. Nghe Bạch Trần nói vậy, Milan có chút bất ngờ. Nàng cứ ngỡ Bạch Trần đến đấu hồn trường là để kiếm chút tiền tiêu vặt. Lý do của Bạch Trần là để nâng cao thực lực, lần này nàng muốn trách cậu cũng không tiện. Nhưng nghe được câu trả lời này, nàng lại càng thêm khó xử. Nếu đã như vậy, nàng có nên ngăn cản Bạch Trần tiếp tục đến đấu hồn trường không? Ngăn cản thì sẽ ảnh hưởng đến sự tích cực của con, không ngăn cản thì đấu hồn trường lại quá nguy hiểm, nàng thật sự tiến thoái lưỡng nan. Bạch Dạ và Bạch Lạc thì ngược lại, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Milan, nhưng mà Trần Nhi, đấu hồn trường dù sao cũng quá nguy hiểm. Con lớn hơn một chút rồi hẳn đi, được không? Bây giờ cứ để gia tộc sắp xếp một vài hồn sư luyện tập cùng con, có được không? Bạch Trần, không cần đâu à, con đến đấu hồn trường chính là vì những người ở đó sẽ không nể nang thân phận của con, có thể dốc toàn lực ra tay. Giao đấu với những đối thủ như vậy mới có thể giúp thực lực của con tăng tiến nhanh nhất. Con Milan còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Bạch Dạ ngăn lại. Bạch Dạ, Trần Nhi, nếu con đã nhất định phải đi, vậy cũng không phải là không được. Nhưng con phải đồng ý với điều kiện của ta. Bạch Trần, điều kiện gì à, Bạch Dạ, trong vòng 1 tháng, nâng cấp bậc đấu hồn của con lên đồng đấu hồn. Trần Nhi, điều kiện này của ta không hề hà khắc. Đây là yêu cầu tối thiểu để chúng ta có thể yên tâm cho con tham gia đấu hồn ở đấu hồn trường. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được thì con cũng không cần đến đấu hồn trường nữa. Nghe Bạch Dạ nói, Bạch Trần gật đầu, con biết rồi, gia gia. Con sẽ chứng minh cho người xem. Dứt lời, chuyện này coi như đã được quyết định. Nhưng Milan vẫn có chút không vui, Bạch Trần vẫn muốn đến đấu hồn trường, nàng thật sự lo lắng cậu xảy ra chuyện. Nàng chỉ có một đứa con trai này thôi, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao. Bạch Dạ, thôi được rồi, Trần Nhi, đừng nói nữa. Hôm nay con cũng mệt rồi, vào dùng cơm đi. Vâng. Nói xong, mọi người liền đi ăn cơm. Ngày hôm sau, vào buổi chiều, Bạch Trần lại đến đấu hồn trường. Lạc Thiến từ xa đã thấy cậu. Nàng thật sự không ngờ, hôm qua Bạch Trần lại thắng. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi mà lại có thể chiến thắng những đấu thủ hung hãn kia. Thực lực của Bạch Trần thật sự quá sức tưởng tượng. Lạc Thiến, Fenri, cậu đến rồi. Bạch Trần, hôm nay có trận đấu không? Lạc Thiến, có, cậu đăng ký bây giờ thì lát nữa có thể thi đấu. Bạch Trần, tốt lắm, tôi đăng ký bây giờ. Dứt lời, Lạc Thiến cúi đầu thao tác một chút rồi nói, được rồi, Fenri, cậu đến khu nghỉ ngơi của tuyển thủ trước đi. Sân đấu của cậu vẫn là sân số 24 hôm qua. Lát nữa bắt đầu trận đấu sẽ có người gọi cậu. Được. Bạch Trần rời đi, Lạc Thiến lập tức quay sang cô gái bên cạnh nói, Tiểu Y, cô giúp tôi làm thay ca một lát, tôi có chút chuyện. Được. Nói xong, Lạc Thiến vội vã rời đi. Cùng lúc đó, ba bóng người lén lút cũng xuất hiện ở đó. Cha, con vừa không nghe nhầm chứ, Tiểu Trần hình như thi đấu ở sân số 24. Đúng vậy, không nghe nhầm đâu. Mau qua mua vé đi. Ta muốn xem Tiểu Trần thi đấu. Ba người này chính là Bạch Lạc, Bạch Dạ và My Lan. Dù hôm qua đã có giao ước, nhưng họ thật sự không yên tâm về Bạch Trần, vẫn quyết định đến xem thử. Đương nhiên, hành tung của họ ngay từ đầu đã bị Bạch Trần phát hiện. Rất nhanh, sau khi họ mua vé và đến sân số 24, trận đấu vừa kịp bắt đầu. Hôm nay khán giả đông hơn hôm qua một chút, nhưng cũng không quá nhiều. Bạch Trần đã ra sân, người dẫn chương trình đang giới thiệu người ra sân thứ hai. Vâng, tiếp theo sẽ ra sân là đối thủ của Fenri, tuyển thủ đã trải qua 13 trận đấu hồn, với 7 trận thắng và 6 trận thua, tổng điểm tích lũy 1 điểm, hắc kiếm. Dứt lời, một người đàn ông trung niên gầy gò xuất hiện đối diện Bạch Trần. Bạch Trần liếc nhìn cấp bậc của đối phương, cấp 27, có vẻ mạnh hơn một chút so với người hôm qua. Nhưng không sao cả, cha mẹ cậu đang ở ngoài kia xem, trận này nhất định không thể thua. Trận đấu bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Dứt lời, Bạch Trần điều chỉnh hơi thở, đùi phải đạp mạnh một cái, đột ngột xuất hiện trước mặt hắc kiếm. Bạch Trần bây giờ đã tiến vào trạng thái hô hấp đặc thù của thiên ma thể, toàn bộ thuộc tính tăng mạnh. Hắc kiếm còn chưa kịp phản ứng, Bạch Trần đã phát động tấn công. Cuồng kích. Rầm. Trong nháy mắt, hắc kiếm bay ra khỏi sân đấu, trận đấu kết thúc. Thấy cảnh này, người dẫn chương trình ngây người, khán giả cũng ngây người. Gì vậy? Thế là kết thúc rồi sao? Một đòn kết liễu. Fenri đã hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn. Người chiến thắng trong trận đấu này là Fenri. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh lớn nhất. Trước đó họ không hề biết Bạch Trần lại lợi hại đến vậy, thực lực vượt xa sức tưởng tượng của họ. Lạc Thiến lại càng khoa trương hơn, cả người phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên. Kết thúc trận đấu, Bạch Trần nhận được 190 điểm tích lũy, sau đó, như thường lệ, nhận lấy phần thưởng rồi rời khỏi sân đấu. Một tuần sau, nhìn tuyển thủ ngã gục trước mặt mình, Bạch Trần bẻ cổ. Cậu bây giờ đã hoàn thành 7 trận thắng liên tiếp, điểm tích lũy đạt hơn 100, cấp bậc đấu hồn cũng cuối cùng đã lên đến cấp đồng đấu hồn. Nhìn đám đông reo hò dưới đài, Bạch Trần vẫn có chút phấn khích. Chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi, cậu đã tạo được chút danh tiếng ở đại đấu hồn trường thiên đấu. Bởi vì, từ khi cậu tham gia thi đấu đến nay, chưa một trận nào thua, hơn nữa các trận đấu gần như đều kết thúc trong vòng 10 hiệp. Mặc dù chỉ là toàn thắng để thăng cấp đồng đấu hồn, nhưng cũng đủ để gây chú ý xuống đài, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy, có vẻ như việc thăng cấp kim đấu hồn trong vòng một năm cũng không khó đến vậy. Dù sao, trước đây cậu cứ ngỡ phải mất mấy ngày mới gặp được một đối thủ. Tuy nhiên, đại đấu hồn trường thiên đấu không giống như đại đấu hồn trường Soto. Ở đây, mỗi ngày gần như có hàng ngàn hồn sư tham gia đấu hồn ở mọi cấp bậc. Vì vậy, chỉ cần Bạch Trần đăng ký là gần như ngày nào cũng có thể thi đấu mà không cần phải chờ đợi. Hơn nữa, sau khi thăng cấp đồng bài, cậu cũng đã có không ít người hâm mộ. Bây giờ mỗi trận đấu của cậu, khán đài đều chật kín, vì vậy thù lao của cậu cũng tăng lên không ít. Từ đồng đấu hồn thăng cấp lên ngân đấu hồn cần 1.000 điểm tích lũy, tức là chỉ cần thắng liên tiếp thêm vài trận là được. Dù sao, cậu hiện đã có 100 điểm. Ở cấp đồng đấu hồn, mỗi trận thắng được cộng 10 điểm. Sau 5 trận thắng liên tiếp, mỗi trận thắng sẽ được cộng 100 điểm, chỉ cần thắng thêm một trận nữa là có thể thăng cấp ngân đấu hồn. Ngày hôm sau, khi lại đến sân đấu, Bạch Trần tìm Lạc Thiến đăng ký, Lạc Thiến trả lời cậu như mọi khi, tối nay cậu có thể thi đấu. Nghe được kết quả này, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại hồn sư cấp đồng đấu hồn ở đây cũng không ít. Nói xong, Bạch Trần liền đi vào phòng nghỉ. Lạc Thiến nhìn theo bóng lưng Bạch Trần, quay sang Tiểu Y bên cạnh nói, Tiểu Y, ta có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? À, là thế này, ta có một người bạn, thích một chàng trai nhỏ hơn mình 8 tuổi. Vốn dĩ cô gái kia cũng rất ưu tú, nàng cảm thấy có thể dùng điều kiện của mình để bù đắp chênh lệch 8 tuổi này. Nhưng mà, chàng trai kia thật sự quá xuất sắc, thiên phú tốt, lại đẹp trai. Cô thấy, người bạn gái kia của ta có nên tiếp tục theo đuổi không? Tiểu Y, cô gái cô nói, có phải là chính cô không nghe Tiểu Y nói, Lạc Thiến do dự một chút, rồi gật đầu. Tiểu Y, đẹp trai, thiên phú lại tốt. Lạc Thiến, chính xác mà nói, là dung mạo rất đáng yêu. Tiểu Y, nhấn mạnh là đáng yêu à, cô thích người ta nổi gì? Cô đang thèm thuồng thân thể của cậu ấy thì có. Lạc Thiến, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Cô thấy có triển vọng không? Tiểu Y, không có. Lạc Thiến, dứt khoát thế, không do dự một chút nào sao? Tiểu Y, còn cần do dự sao? Lạc Thiến, một bên khác, Bạch Trần cuối cùng cũng nghe thấy tên mình. Mời tuyển thủ Fenri nhanh chóng đến võ đài số 10. Mời tuyển thủ Fenri nhanh chóng đến võ đài số 10. Đến sân đấu, Bạch Trần không để ý đến màn giới thiệu khoa trương của người dẫn chương trình, sau khi nói xong liền lên đài. Cậu liếc nhìn đối thủ tối nay của mình, quả nhiên, như cậu nghĩ, là một thanh niên cấp 29. Thấy cảnh này, Bạch Trần thở dài. Mấy thanh niên bây giờ thật là, trong trắng trẻo sạch sẽ mà chỉ biết dùng hồn kỹ cấp cao để bắt nạt người có hồn lực cấp thấp, đúng là không có võ đức. Đối phương nhìn thấy Bạch Trần, cũng khinh thường cười một tiếng. Ngươi chính là cái tên Fenri chó má gì đó đang nổi gần đây phải không? Mới cấp 23 đã dám kiêu ngạo như vậy, có còn coi bản đại gia ra gì không? Nghe đối phương nói, Bạch Trần nhíu mày. Gã này, có chút đáng ghét. Nhưng dưới lớp mặt nạ, đối phương không nhìn thấy Bạch Trần nhíu mày, chỉ nghĩ rằng cậu không nói gì là vì bị mình dọa sợ. Ha ha, đồ nhát gan. Dứt lời, sắc mặt Bạch Trần lạnh đi. Trọng tài thấy hai người đã chuẩn bị xong, vội vàng nói, trận đấu bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Cả hai đồng thời thi triển võ hồn phụ thể. Nhìn thấy võ hồn của đối phương, Bạch Trần có chút bất ngờ, lại là bá vương hắc hạt. Đây là một loại bọ cạp có thực lực vô cùng đáng sợ, võ hồn này trong số các võ hồn đỉnh cấp cũng xếp hạng rất cao, hơn nữa số người sở hữu loại võ hồn này cực kỳ hiếm. Khó trách cả này dám kiêu ngạo như vậy, đúng là có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Nhưng ở đại đấu hồn trường thiên đấu này, Bạch Trần đã nói muốn dạy dỗ hắn thì sẽ dạy dỗ hắn. Tật phong. Trên đùi Bạch Trần xuất hiện một tia năng lượng màu xanh. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể nhận ra, hoặc có lẽ là hoàn toàn không nhìn thấy được, vì bây giờ năng lượng cậu chủ yếu sử dụng chính là thuộc tính phong. Tật phong kết hợp với phương pháp hô hấp đặc thù của thiên ma thể, tốc độ của Bạch Trần đã gần đạt đến cực hạn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã tấn công đối phương 7 lần. Kèm theo đó là một cú đá vào đầu, Hắc Vĩ cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này được nữa, nếu cứ tiếp tục, thật sự không chống đỡ nổi. Đệ nhất hồn kỹ. Bá thiên hắc giáp. Dứt lời, quanh người Hắc Vĩ xuất hiện một tầng năng lượng màu đen, lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng Bạch Trần không mấy quan tâm, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị. Thực ra, vừa rồi vì muốn từ từ hành hạ đối phương nên Bạch Trần đã ra tay có chừng mực. Bây giờ đối phương tăng lực phòng ngự, ngược lại còn có thể để cậu dốc toàn lực. Nhìn lớp giáp đen cứng rắn trên người mình, Hắc Vĩ khinh thường liếc nhìn Bạch Trần. Với lực tấn công vừa rồi của Bạch Trần, tuyệt đối không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Rắc. Tiếng giáp sát vỡ vụn vang lên từ người Hắc Vĩ, hắn có chút không dám tin nhìn vào chỗ vỡ trên người mình. Sau đó. Rắc. Rắc. Liên tiếp hơn 10 tiếng, trên người Hắc Vĩ liên tục nở hoa. Ý thức được tình hình không ổn, Hắc Vĩ đang định nhận thua. Cuồng kích. Rầm. Bạch Trần một cước đá vào mặt đối phương. Muốn nhận thua ư, không có cửa đâu, dám mắng hắn như vậy, thật sự coi hắn dễ trêu sao. Lực lượng cực lớn trực tiếp đá bay một chiếc răng của Hắc Vĩ. Khán giả thấy cảnh này, adrenaline tăng vọt. Đây là lần đầu tiên Bạch Trần thể hiện ra một màn tàn bạo như vậy trong trận đấu. Khán giả không biết tại sao Bạch Trần lại làm vậy, nhưng họ cảm thấy rất đã. Một phút sau, Hắc Vĩ đã đứng không vững, nhưng Bạch Trần vẫn không có ý định buông tha đối phương. Phan dung độ lượng ư, không tồn tại. Ở đấu la đại lục, đã đắc tội người khác thì phải chuẩn bị cho việc không chết không thôi. Nhưng cha mẹ cậu đang ở trên khán đài xem, cậu cũng không thể biểu hiện quá tàn bạo. Do dự một chút, cuối cùng Bạch Trần một cước đá hắn bay khỏi đài, tha cho hắn một mạng. Sau đó cậu liền xuống đài. Mà trên khán đài, Bạch Dĩnh mặt mày âm trầm nhìn cảnh này, trong lòng đã có một quyết định. Lúc rời khỏi đấu hồn trường, Bạch Trần vô tình chú ý đến Bạch Dĩnh trên khán đài. Nhìn thấy vẻ mặt oán độc của đối phương, sắc mặt Bạch Trần trầm xuống. Bạch Dĩnh này, xem ra lại muốn đối phó cậu. Thật lòng mà nói, Bạch Trần bây giờ rất tức giận. Nếu không phải nể mặt đối phương là người thân, cậu đã sớm ra tay đối phó nàng ta rồi. Đối phương hết lần này đến lần khác tìm cậu gây sự, là ai cũng sẽ nổi giận. Bạch Trần bây giờ đang vô cùng tức giận, nếu Bạch Dĩnh còn động đến cậu một lần nữa, cậu sẽ khiến nàng ta hối hận cả đời. Một giờ sau, trong một căn phòng âm u, Bạch Dĩnh nói với người áo đen trước mặt, 5.000 kim hồn tệ, giúp ta giết một người. Nghe giá mà Bạch Dĩnh đưa ra, người áo đen nhíu mày. Để tổ chức của bọn họ ra tay, 5.000 kim tệ là một cái giá quá thấp. Bạch Dĩnh nói, ngươi yên tâm đi, người ta muốn các ngươi giết chỉ là một đại hồn sư cấp 23, hơn nữa hắn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, bình thường đi lại không có ai bảo vệ. Nghe Bạch Dĩnh nói, người áo đen gật đầu, thân phận, tên họ. Bạch Trần, là người thừa kế của Ma Lan gia tộc chúng ta. Người thừa kế gia tộc các ngươi mà chỉ đáng giá 5.000 kim tệ. Vậy thì sao nữa, hắn bình thường đi lại không có người bảo vệ, chỉ là một đại hồn sư thôi, các ngươi ngay cả việc này cũng không làm được sao? Không làm được. Gia tộc các ngươi dù gì cũng có một vị hồn thánh, ít nhất phải 3 vạn kim tệ. Nghe đến 3 vạn kim tệ, Bạch Dĩnh cắn răng, nhưng vẫn đồng ý, được. 3 vạn thì 3 vạn. Nếu Bạch Trần chết, người thừa kế hợp pháp thứ nhất của gia tộc sẽ là con trai của nàng, Vẫn Nhi. Trả trước 15.000 kim tệ làm tiền đặt cọc. Nghe người áo đen nói, Bạch Dĩnh dù không muốn nhưng vẫn lấy ra 15.000 kim tệ, nàng biết đây là quy củ của đối phương. Ban đêm, tại Ma Lan gia tộc, Bạch Dạ và mọi người đang mở tiệc ăn mừng cho Bạch Trần. Thật lòng mà nói, thực lực của Bạch Trần đã vượt xa sự mong đợi của mọi người. Bạch Dạ cũng không ngờ, Bạch Trần lại có thể bằng vào thành tích toàn thắng để thăng cấp. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, cậu đã trở thành đồng đấu hồn. Có lẽ, để Bạch Trần đến đại đấu hồn trường thiên đấu là một lựa chọn đúng đắn. Dĩ nhiên, bữa tiệc gia đình này chỉ có ông, Bạch Trần, cha mẹ cậu và bác cả tham gia. Ông biết Bạch Dĩnh bây giờ rất có thành kiến với Bạch Trần. Ăn tối xong, Bạch Lạc và Milan đều đã rời đi, chỉ còn lại Bạch Trần và Bạch Dạ. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì Bạch Trần muốn nói vài lời với Bạch Dạ. Bạch Dạ nhìn đứa cháu trai khôn ngoan trước mắt, cười nói, Trần Nhi, con có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người, cứ nhất quyết muốn nói riêng với lão già này. Bạch Trần trịnh trọng nói, Gia Gia, chuyện con sắp nói vô cùng quan trọng, xin người nhất định phải trả lời con một cách nghiêm túc. Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Bạch Dạ cũng nghiêm túc trở lại. Ở chung với Bạch Trần lâu như vậy, ông đã không còn coi cậu là một đứa trẻ nữa. Cậu đã nói như vậy, Bạch Dạ tự nhiên sẽ nghiêm túc. Chuyện gì? Con nói đi. Gia Gia, nếu Bạch Dĩnh muốn giết con, người sẽ lựa chọn thế nào? Lần này Bạch Trần ngay cả một tiếng tiểu cô cũng không gọi, cậu không muốn gọi, trực tiếp gọi cả tên. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tiểu Dĩnh dù tính cách có chút đanh đá, nhưng nó vẫn chưa hỏng đến mức đó. Tại sao lại không thể, Gia Gia không tin con sao? Đúng, ta không tin con. Vậy nếu là thật thì sao? Không có nếu như. Không thể nào chính là không thể nào. Thôi, chuyện này dừng ở đây. Đừng nói nữa. Nói xong, Bạch Dạ tức giận rời đi. Nhìn bóng lưng của Bạch Dạ, Bạch Trần có chút thất vọng. Vừa rồi cậu đã để Bánh Mật đi theo dõi Bạch Dĩnh. Bánh Mật là một linh thể, giống như Tiểu Vũ, trừ phi là phong hào đấu la, nếu không không ai có thể phát hiện ra nó. Nhưng Bánh Mật vừa mới trở về, đã kể cho cậu nghe những gì nó phát hiện được. Vốn dĩ, khi nghe tin, Bạch Trần cũng rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy rất có khả năng, hơn nữa Bánh Mật cũng sẽ không lừa dối mình. Bạch Dĩnh, thật sự muốn giết cậu. Nhưng lời nói của Bạch Dạ thật sự khiến cậu có chút thất vọng. Người ông này, thật sự không biết một chút gì về con gái của mình. Dường như cảm nhận được tâm trạng không tốt của Bạch Trần, Bánh Mật trôi đến bên cạnh cậu, cọ vào má cậu. Cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào mình, Bạch Trần cười cười, nói, Bánh Mật, cảm ơn ngươi, ta không sao. Nói xong, cậu xoa đầu Bánh Mật. Ô, được Bạch Trần xoa đầu, Bánh Mật phấn khích bay lượn hai vòng. Thấy dáng vẻ của Bánh Mật, tâm trạng Bạch Trần cũng tốt hơn nhiều. Sáng hôm sau, Bạch Trần nhìn thấy Bạch Dạ. Bạch Dạ thấy cậu cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bạch Trần có chút cạn lời, lão già này tính khí cũng thật là lớn. Hai ngày sau, Bạch Trần lại đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Vừa đến nơi, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn, dường như cậu đang bị thứ gì đó theo dõi. Là sát thủ do Bạch Dĩnh phái tới sao? Bạch Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này rất lớn. Sau đó, Bạch Trần đi một vòng, cuối cùng một hồn sư trông vô cùng vạm vỡ lọt vào tầm mắt cậu. người này là đối thủ tối nay của cậu, Kim Ngưu, chỉ còn thiếu một trận đấu hồn nữa là có thể thăng cấp ngân đấu hồn. Bạch Trần cảm thấy, thân phận của mình có lẽ đã bị lộ. Nếu cậu là người của tổ chức sát thủ kia, thực ra hoàn toàn không cần thiết phải phái người đi ám sát, cứ giải quyết cậu ngay tại đấu hồn trường là được. Dù sao ngày nào cậu cũng đến đấu hồn trường xem có trận đấu hay không, hơn nữa những vụ giết chết đối thủ trên võ đài cũng không ít, lại còn có thể sử dụng đạo cụ. Giết người ở đấu hồn trường thực sự là một lựa chọn rất tốt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Trần trở nên lạnh hơn một chút. Nếu đối phương đã muốn đến giết cậu, cậu cũng sẽ không nương tay nữa. Đến lúc đó xem ai giết ai. Nghĩ vậy, Bạch Trần rời đi. Kim Ngưu cũng liếc nhìn bóng lưng Bạch Trần, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Bạch Trần vừa rồi như đã phát hiện ra mình, nhưng theo lẽ thường thì điều này không thể nào. Nhưng nghĩ lại, phát hiện thì đã sao, Bạch Trần có thể làm gì được hắn chứ? Kim Ngưu liếc nhìn chiếc nhẫn của mình, chỉ cần mình đánh trúng đối phương một chút, vậy là đủ rồi. Nhưng Kim Ngưu không biết, tiểu động tác này của hắn đã bị Bạch Trần phát hiện. Chiếc nhẫn kia chính là thứ dùng để giết mình sao? Không lâu sau, hai người đã đến đấu trường. Vừa lên đài, Bạch Trần liền bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình, đồng thời, bánh mật cũng nhập vào cơ thể cậu. Trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Bạch Trần liền động, Kim Ngưu cũng đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi Bạch Trần đến. Thấy động tác của Kim Ngưu, Bạch Trần mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, khi còn cách Kim Ngưu 3 mét, cậu đột nhiên cất tiếng, Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Trong nháy mắt, một lưỡi đao gió hình chữ thập lao về phía đối phương. Trước phản ứng của Bạch Trần, Kim Ngưu có chút bất ngờ. Trước đó hắn đã quan sát các trận đấu của Bạch Trần, trong ấn tượng của hắn, Bạch Trần luôn chiến đấu bằng cách dùng ưu thế tốc độ tuyệt đối để áp đảo đối phương, kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn, chưa từng sử dụng đến đệ nhị hồn kỹ của mình. Tại sao hôm nay lại đột ngột sử dụng nó? Kim Ngưu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng. Đệ nhất hồn kỹ, Kim Trung Phụ Thể. Dứt lời, một lớp kim quang xuất hiện bên ngoài cơ thể Kim Ngưu. Đòn tấn công của Bạch Trần đánh lên người Kim Ngưu, ngay lập tức để lại một vết máu hình chữ thập trên người đối phương. Cảm nhận cơn đau rát từ ngực truyền đến, Kim Ngưu có chút bất đắc dĩ. Bạch Trần không hổ là kẻ toàn thắng để thăng cấp đồng đấu hồn, quả nhiên lợi hại. Đệ nhất hồn kỹ của hắn có thể tăng 50% phòng ngự và giảm 20% sát thương nhận vào, vậy mà đối phương vẫn để lại vết thương như vậy trên người hắn, lực công kích có thể thấy là không hề tầm thường. Bạch Trần nhìn vết thương của Kim Ngưu, cũng hơi kinh ngạc. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát đã là kỹ năng đơn thể có sát thương mạnh nhất mà cậu có thể sử dụng hiện tại, vậy mà chỉ gây ra chút sát thương này. Gã đối diện này quả thật có chút thực lực. Nhưng không sao cả, Hắc Nguyệt Thương Lan Sát tiêu hao không lớn, cậu còn có thể dùng thêm vài lần nữa. Nghĩ vậy, Bạch Trần mua một viên thuốc thuộc tính trong hệ thống, tăng nhẹ một chút tất cả các chỉ số của mình. Không biết tại sao, Bạch Trần có cảm giác tốt nhất là không nên tiếp cận gã tên Kim Ngưu này, cứ dùng tấn công tầm xa để tiêu hao hắn, từ từ đánh bại hắn là được. Rất nhanh, phát Hắc Nguyệt Thương Lan Sát thứ hai lại đập vào người Kim Ngưu. Kim Ngưu lập tức lảo đảo, không ổn, quá không ổn. Tại sao Bạch Trần lại chọn cách chiến đấu như thế này? Nếu là trước đây, lúc này cậu đã tiếp cận hắn hơn 10 lần rồi. Nhìn Bạch Trần đánh xong liền nhanh chóng lùi lại, hắn thật sự không có cách nào. Bạch Trần nhìn Kim Ngưu chậm chạp không sử dụng đệ nhị hồn kỹ, trong lòng cũng càng thêm cảnh giác. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát của cậu không phải trò đùa, sát thương đơn thể vô cùng mạnh mẽ. Nếu hắn còn không dùng đệ nhị hồn kỹ, sẽ bị cậu bào mòn đến chết. Đệ nhị hồn kỹ của Kim Ngưu rốt cuộc là gì? Tại sao tổ chức sát thủ lại phái một kẻ có thực lực không mấy nổi bật trong số các đại hồn sư cấp 29 như Kim Ngưu đến? Lại còn định dùng chiếc nhẫn kia để giết mình? Chẳng lẽ, đệ nhị hồn kỹ của Kim Ngưu là loại kỹ năng khóa chặt, khi tấn công sẽ khiến mình không thể né tránh, từ đó để chiếc nhẫn kia làm mình bị thương? Nhưng vì loại tấn công này có giới hạn khoảng cách, nên hắn mới luôn không sử dụng. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Trần, nhưng ý nghĩ này có khả năng cao nhất. Vì vậy, Bạch Trần càng thêm cẩn thận, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Kim Ngưu. Thấy biểu hiện của Bạch Trần, Kim Ngưu có chút tuyệt vọng. Hắn chắc chắn mình đã bị lộ, nhưng bị lộ như thế nào thì hắn không biết. Cùng với phát Hắc Nguyệt Thương Lan Sát thứ 5 của Bạch Trần, Kim Ngưu cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã xuống. Bạch Trần cũng không đến gần để bồi thêm một đòn. Vừa rồi cậu luôn dùng Hắc Nguyệt Thương Lan Sát tấn công vào cùng một vị trí của đối phương. Bây giờ nội tạng của hắn đã bị thương, không có gì bất ngờ thì cơ bản là chết chắc, có sống lại cũng gần như tàn phế. Hơn nữa, việc bồi thêm đòn cũng không phù hợp với hình tượng của cậu, cậu phải cố gắng không để người khác phát hiện ra sự khác thường của mình. Bạch Dĩnh trên khán đài nhìn thấy trận đấu này, nắm đấm siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt. Ám sát thế mà lại thất bại. Lũ sát thủ khốn kiếp, đúng là một đám phế vật. Lúc xuống đài, Bạch Trần thấy được phản ứng của Bạch Dĩnh. Nhìn dáng vẻ tức tối của đối phương, biểu cảm trên mặt cậu không hề có một tia thay đổi, dĩ nhiên, có thay đổi cũng đã bị mặt nạ che đi. Một bên khác, tổ chức sát thủ biết được nhiệm vụ thất bại cũng có chút bất ngờ. Tổ chức của họ rất ít khi gặp phải tình huống nhiệm vụ thất bại như thế này. Nhưng không sao, tổ chức sát thủ của họ sẽ tiến hành tổng cộng 3 lần ám sát, cả 3 lần đều thất bại mới thực sự là thất bại. Dưới tình huống bình thường, lần ám sát thứ 2 của họ sẽ thành công, rất ít khi thất bại lần nữa. Còn nếu sau lần thứ 2 thất bại, lần thứ 3 lại thất bại thì gần như không thể. Lần thứ 3, họ sẽ phái ra một trong 7 phó tổ trưởng của tổ chức. Mỗi phó tổ trưởng của tổ chức sát thủ đều là cường giả cấp hồn thánh. Nếu lúc đó vẫn thất bại, tổ chức sát thủ sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho khách hàng, sau đó đưa mục tiêu vào danh sách đen, vĩnh viễn không nhận nhiệm vụ săn giết đối tượng này nữa. Trong khi đó, Bạch Trần vẫn chưa biết tổ chức sát thủ sẽ phái sát thủ thứ 2 đến ám sát mình. Lúc này cậu đang trên đường trở về Ma Lan gia tộc. Bây giờ Bạch Trần vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với Bạch Dĩnh. Dù sao đã đến bước này, Bạch Dĩnh gần như không còn đường lui, nàng ta nhất định sẽ tiếp tục. Bạch Trần cũng không sợ thủ đoạn của Bạch Dĩnh, cậu chỉ đang nghĩ có nên giết Bạch Dĩnh hay không. Vừa nghĩ, Bạch Trần trên đường lại tình cờ gặp Bạch Dĩnh. Bạch Dĩnh thấy Bạch Trần, mặt lạnh quay đi. Nhưng lần này Bạch Trần không có ý định lờ đi đối phương. Tiểu cô, gã Kim Ngưu trên võ đài hôm nay là sát thủ do cô phái tới đúng không? Nghe Bạch Trần nói, Bạch Dĩnh không thể tin được quay đầu lại, sau đó vội vàng nói, thằng nhóc thối. Mày đang nói gì vậy? Sao có thể là tao phái người đến? Mặc dù Bạch Dĩnh không thừa nhận, nhưng từ hành động và thần thái của nàng, có thể thấy rõ nàng đang nói dối. Bạch Trần không để ý đến đối phương, nói, nếu tiểu cô còn tiếp tục đối phó con cũng sẽ giết chết tiểu cô. Đây là cơ hội cuối cùng Bạch Trần cho Bạch Dĩnh. Nghe Bạch Trần nói, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cậu, Bạch Dĩnh không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi trước đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi này. Mày đang nói linh tinh gì thế? Tao sao có thể phái người giết mày? Mày điên rồi. Nói xong, nàng liền vội vã rời đi. Bạch Trần mặt mày âm trầm nhìn Bạch Dĩnh. Cậu đã cho đối phương cơ hội, nếu Bạch Dĩnh không trân trọng, vậy cũng không thể trách cậu. Một bên khác, Bạch Dạ ở trong bụi cỏ đã thấy hết mọi chuyện. Mặc dù hôm qua đã cãi nhau với Bạch Trần, nhưng hôm nay ông vẫn không nhịn được mà đi xem trận đấu của cậu. Trên đường về, ông hoàn toàn không ngờ sẽ thấy cảnh này. Biểu hiện vừa rồi của Bạch Dĩnh ông đều nhìn thấy hết. Ông thật sự không ngờ, đứa con gái út của mình lại thật sự muốn giết cháu ruột của mình. Nhớ lại những lời Bạch Trần nói hôm qua, Bạch Dạ cảm thấy có chút áy náy. Ngày hôm qua ông đã đối xử với Bạch Trần không tốt cho lắm. Trở về phòng, Bạch Trần điều chỉnh lại hơi thở, chuẩn bị tu luyện thiên ma thể. Vừa rồi hắn đã phát hiện đêm trắng đang nhìn trộm ở gần đó. Giờ đây, đêm trắng hẳn đã hiểu rõ mâu thuẫn giữa hắn và Bạch Dĩnh, nên hắn rất tò mò không biết ông ngoại sẽ hành động ra sao. Nếu biết Bạch Dĩnh muốn sát hại cháu ngoại mình mà đêm trắng vẫn chọn cách bao che cho ả, Bạch Trần sẽ vô cùng thất vọng. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm đến ông ngoại bên kia. Không cần phải nói, ông ngoại chắc chắn sẽ vô điều kiện đứng về phía hắn. Chỉ là một khi sang đó rồi, việc gặp lại Tuyết Kha và những người khác sẽ có chút phiền phức. Một giờ sau, Bạch Dĩnh nhìn đêm trắng trước mặt, có chút nghi hoặc, cha, có chuyện gì sao? Đêm trắng nghiêm mặt đáp, có chuyện gì chẳng lẽ con không rõ sao? Nhận thấy vẻ mặt của cha, lòng Bạch Dĩnh chợt lạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ mọi chuyện đã bại lộ. Cha không nói thì làm sao con biết được ạ? Đêm trắng cũng không muốn vòng vo, hỏi thẳng, tại sao lại muốn ám sát Trần Nhi? Cha nói gì vậy? Tại sao con phải ám sát nó chứ? Dù nó và Vẫn Nhi nhà ta có chút xung đột, nhưng con cũng chỉ muốn cho nó một bài học thôi. Chẳng lẽ cha còn không hiểu con sao? Bạch Dĩnh nói với giọng điệu đầy oan uổng, cứ như thể ả thật sự chưa từng làm chuyện đó. Vậy tên Kim Ngưu trong trận đấu hôm nay là sao? Không phải do con tìm đến à, là con tìm. Nhưng cha ơi, chúng ta phải nói cho rõ. Cha cũng đã xem trận đấu giữa Kim Ngưu và Bạch Trần rồi đấy, tên đó hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Trần. Con dù có muốn tìm người ám sát cũng không thể tìm một kẻ yếu như vậy. Con chỉ muốn dạy dỗ nó một trận, trút giận cho Vẫn Nhi nhà ta mà thôi. Bạch Dĩnh nói cứ như thật, khiến đêm trắng cũng có phần tin tưởng. Chủ yếu là vì trước đây ông quá cưng chiều Bạch Dĩnh, nên khi nghe con gái giải thích, ông đã theo bản năng muốn bênh vực. Lời giải thích đầy sơ hở như vậy mà ông cũng tin. Dù vậy, con thân là trưởng bối, ra mặt dạy dỗ Trần Nhi thay Vẫn Nhi cũng không hay. Chuyện của tiểu bối cứ để chúng tự giải quyết. Sau này con đừng can dự vào nữa. Con biết rồi, thưa cha. Nói rồi, đêm trắng rời đi. Bánh Mật đang lén lút theo dõi thấy vậy liền quay về báo cáo lại mọi chuyện cho Bạch Trần. Nghe Bánh Mật báo cáo, sắc mặt Bạch Trần nhanh chóng tối sầm lại. Chỉ vài ba câu mà Bạch Dĩnh đã lừa được đêm trắng. Quả nhiên, thực lực và trí tuệ của đêm trắng không hề liên quan đến nhau. Nhưng nghe ý của họ, Bạch Dĩnh vẫn chưa có ý định buông tha cho mình. Trùng hợp thay, Bạch Trần cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương, điều này không hợp với tính cách của hắn. Nhưng làm sao để đối phó với Bạch Dĩnh, hắn cần một kế hoạch tỉ mỉ hơn. Mấy ngày nay có lẽ chưa được. Hôm sau, Bạch Trần rời khỏi gia tộc, đi về phía thiên đấu đại đấu hồn trường như thường lệ. Không lâu sau, một bóng người thu hút sự chú ý của hắn. Lý do người này khiến Bạch Trần để tâm là vì dáng vẻ của y quá đổi bình thường. Một khuôn mặt đại chúng lẫn vào đám đông là không nhận ra, một thân áo vải của thường dân, cúi đầu bước đi như đang có chuyện phiền lòng. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện gã này đã đi theo Bạch Trần được vài phút rồi. Dĩ nhiên, đây cũng có thể là trùng hợp. Điều khiến Bạch Trần chú ý nhất là con số 45 trên đỉnh đầu gã này. Tên trong tầm thường này lại là một hồn tông cấp 45. Kết hợp với việc tổ chức sát thủ lần trước ám sát thất bại, Bạch Trần hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, gã này chính là sát thủ thứ hai mà chúng phái tới. Mặc dù rất có thể là hắn đã nghĩ nhiều, nhưng Bạch Trần vẫn quyết định thử dò xét đối phương một chút. Nghĩ vậy, Bạch Trần cố tình đi đến một sạp hàng ven đường, mua chút đồ ăn vặt. Nếu tổ chức sát thủ này điều tra về hắn đủ kỹ lưỡng, hẳn phải biết hắn rất thích những món quà vặt này. Bạch Trần vừa đi, vừa mua, vừa ăn, rồi từ từ hướng về một con hẻm vắng vẻ. Trong con hẻm đó, có mấy sạp hàng bán đồ ngọt mà Bạch Trần rất thích ghé mua. Quả nhiên, thấy hành động của Bạch Trần, tên sát thủ dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn lập tức bám theo. Thấy cá đã cắn câu, khóe miệng Bạch Trần khẽ nhếch lên. Mua xong đồ, hắn hướng về một con hẻm khác còn vắng vẻ hơn. Con hẻm này là đường tắt đến thiên đấu đại đấu hồn trường, thỉnh thoảng Bạch Trần cũng đi lối này. Tên sát thủ thấy cảnh này, nụ cười trên mặt gần như không kìm được. Trẻ con đúng là trẻ con, vẫn còn quá ngây thơ, không có chút ý thức nguy hiểm nào. Tên Kim Mưu kia đến đứa trẻ thế này cũng không giải quyết được, đúng là phế vật. Dù nghĩ vậy, nhưng hành tung của y vẫn không hề bại lộ. Kể cả khi đối mặt với một đứa trẻ như Bạch Trần, y vẫn phải nghiêm túc, tránh để lật thuyền trong mương. Y đợi Bạch Trần vào hẻm một lúc lâu rồi mới bám theo. Nhưng khi vào trong, bóng dáng Bạch Trần đã biến mất từ lúc nào. Y lập tức kinh hãi, vội vàng đuổi theo, nhưng vô ích, bóng dáng Bạch Trần đã biến mất hoàn toàn. Ngươi đang tìm ta sao? Một giọng nói non nớt vang lên bên tai, khiến y lập tức lùi lại mấy bước. Nhưng đáng tiếc, y vẫn không tránh được đòn tấn công của Bạch Trần. Cảm nhận cơn đau nhói từ chân truyền đến, y liếc nhìn về phía Bạch Trần, thấy trên chủy thủ của hắn vẫn còn đang nhỏ giọt máu tươi của mình. Bạch Trần nhếch miệng cười, hừ, phản ứng cũng nhanh đấy. Vừa nói, chân phải Bạch Trần xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh. Tật phong. Cùng lúc đó, hắn nuốt một viên dược hoàng thuộc tính, để Bánh Mật phụ thể, tốc độ tăng vọt rồi lao về phía đối phương. Sát thủ thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi. Y cảm nhận được cơn đau dữ dội từ đùi truyền đến, đầu óc cũng hơi choáng váng. Rõ ràng, chủy thủ kia có độc, hơn nữa còn là kịch độc, nếu không chữa trị kịp thời, y có thể sẽ chết. Nhưng khi Bạch Trần tiếp cận đến một khoảng cách nhất định, hắn đột nhiên rút từ trong ngực ra một cây nỏ. Rõ ràng, tên sát thủ đối diện không hề nhận ra loại vũ khí này. Vút! Ba mũi tên nỏ bắn về phía đối phương. Vì khoảng cách quá gần, tên sát thủ không kịp phản ứng, bị bắn trúng cánh tay phải, cánh tay lập tức bị xuyên thủng. Sát thủ gầm lên, hèn hạ. Dám đánh lén. Đối với lời của tên sát thủ, Bạch Trần chỉ thấy buồn cười. Gã này muốn giết hắn mà còn trách hắn đánh lén, chắc là bị độc làm cho ngu muội rồi. Đệ tam hồn kỹ, tật phong chi nhận. Dứt lời, tên sát thủ trực tiếp sử dụng đệ tam hồn kỹ của mình. Hắn cũng giống Bạch Trần, là võ hồn thuộc tính phong, nhưng võ hồn của hắn là phong báo. Dù sao đi nữa, cấp bậc của Bạch Trần và đối phương chênh nhau đến hơn 20 cấp. Phong nhận này lại là hồn kỹ ngàn năm, mặc dù hắn đã phản ứng ngay lập tức, nhưng vẫn không tránh khỏi bị sượt qua một chút. Chỉ là một vết sượt nhẹ, trên người Bạch Trần đã bị cắt ra một vết thương rất lớn. Hắn nhìn cánh tay trái của mình, chỉ có thể thầm than không hổ là hồn tông, chênh lệch với đại hồn sư như hắn vẫn còn quá lớn. Nếu vừa rồi bị trúng đòn đó, chắc chắn hắn đã toi mạng. Nhưng may mắn là Bạch Trần có phương pháp hô hấp đặc thù của thiên ma thể. Điều chỉnh lại hơi thở, Bạch Trần cảm thấy vết thương không còn đau như vậy nữa. Sau đó, hắn bắt đầu kéo giãn khoảng cách với đối phương. Tên sát thủ đã trúng độc, thời gian càng kéo dài, đối phương càng bất lợi. Thấy Bạch Trần không ngừng lùi lại, sắc mặt tên sát thủ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chân hắn bị thương, chắc chắn không thể đuổi kịp Bạch Trần. Cứ như vậy, lần ám sát này coi như thất bại. Nhiệm vụ của tổ chức sát thủ nếu thất bại, khi trở về sẽ phải chịu sự trừng phạt không phải của con người. Nghĩ đến hình phạt đó, trán hắn rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Sau đó, y liều mạng đuổi theo Bạch Trần, nếu cứ tiếp tục, Bạch Trần sẽ chạy ra khỏi phạm vi tấn công của y. Thấy đối phương đuổi theo, Bạch Trần mỉm cười, rồi lấy từ trong thương lang chi giới ra một túi nhỏ, đột ngột ném về phía tên sát thủ. Nghĩ đến cây nỏ trước đó của Bạch Trần, tên sát thủ lập tức dùng một vuốt xé nát cái túi nhỏ. Bụp. Cùng với cú vồ đó, một lượng lớn bụi phấn từ trong túi bay ra. Thấy cảnh này, Bạch Trần lại lấy ra một cây mồi lửa, châm rồi ném tới. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, vị trí của tên sát thủ vang lên vài tiếng nổ kinh người. Bụi phấn nổ tung. Vì không giống Đường Tam có nhiều ám khí phòng thân, nên Bạch Trần thường mang theo trên người rất nhiều túi tinh bột và một số vật dụng khác. Tiếng nổ còn chưa dứt, Bạch Trần đã lấy ra cây nỏ lúc trước, không ngừng bắn về phía vụ nổ. Rất nhanh, 12 mũi tên nỏ đã được hắn bắn hết. Hồn kỹ thứ hai. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Hồn kỹ thứ hai. Một khắc sau, trong đầu Bạch Trần vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt sát thủ ám, thưởng 1.300 điểm tích lũy, vật phẩm rơi ra thần bí một. Cuối cùng cũng giết được kẻ này. Nhưng nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần có chút nghi hoặc, lại có vật phẩm rơi ra thần bí. Lần trước hắn giết Trần Diệp cũng rơi ra vật phẩm thần bí, lẽ nào vượt hai đại cảnh giới để giết hồn sư sẽ làm tăng mạnh tỷ lệ rơi ra vật phẩm thần bí sao? Mặc dù không biết suy đoán của mình có đúng không, nhưng Bạch Trần tạm thời chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn đi qua nhìn thi thể của tên sát thủ, lập tức cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ vì đã phải chịu quá nhiều đòn tấn công, thi thể này đã máu thịt be bét, trông thật ghê người. Xử lý qua loa thi thể xong, Bạch Trần lấy băng gạc ra, băng bó đơn giản vết thương của mình rồi quay về. Với tình trạng này, hôm nay hắn chắc chắn không thể đấu hồn được nữa, đành để ngày mai vậy. Tại thiên đấu đại đấu hồn trường, đêm trắng và mọi người không thấy trận đấu của Bạch Trần hôm nay thì có chút bối rối. Sao hôm nay Bạch Trần vẫn chưa đến, bình thường giờ này đã tới rồi chứ? Trở lại Ma Lan gia tộc, người gác cổng vừa thấy Bạch Trần đã lập tức chào hỏi. Bạch Trần nhìn đối phương một cái, rồi ngất lịm đi. Trên đường về, Bạch Trần đã cố ý điều chỉnh hơi thở, để mình luôn duy trì trong trạng thái hô hấp đặc thù của thiên ma thể, khiến cơ thể phải chịu gánh nặng quá lớn mà ngất đi. Vết thương lúc trước cũng vì vậy mà đột ngột rách toạc ra. Dĩ nhiên, đây là hắn cố ý, lần ám sát thứ hai đã là hồn tông, Bạch Trần sợ lần tiếp theo Bạch Dĩnh sẽ trực tiếp cho hắn một hồn đế tới. Mặc dù lúc đó hắn có thể dùng diệt hồn phù, nhưng thứ lợi hại như vậy hắn không muốn dùng trên người một hồn đế. Vì vậy, hắn dứt khoát giả vờ bị trọng thương, để đêm trắng giúp mình giải quyết Bạch Dĩnh. Nếu đến nước này mà đêm trắng vẫn không ra mặt giúp hắn, vậy thì hắn thật sự không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ ông cháu này nữa. Còn Bạch Dĩnh, bây giờ đã là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Một bên khác, đêm trắng vừa rời khỏi đấu hồn trường, đột nhiên có một tộc nhân chạy đến nói gì đó với ông. Ông lập tức hoảng hốt chạy về. Một giờ sau, cả nhà lo lắng vây quanh Bạch Trần. Mi Lan vội vàng hỏi, đại phu, Trần Nhi sao rồi? Thằng bé sẽ không sao chứ? Đại phu đáp, Bạch phu nhân đừng lo, Trần thiếu gia tuy bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không để lại di chứng. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại. À phải, nếu được, cố gắng đừng để hồn sư hệ trị liệu chữa cho Trần thiếu gia, cứ để thằng bé tự nhiên hồi phục là tốt nhất. Nghe lời đại phu, cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Bạch Trần liền tỉnh lại. Mi Lan vừa thấy Bạch Trần tỉnh liền vội vàng hỏi, Trần Nhi, con cảm thấy thế nào? Không sao chứ. Nghe lời Mi Lan, Bạch Trần yếu ớt lắc đầu, đáp, con không sao. Mi Lan tức giận nói, Trần Nhi, rốt cuộc là tên khốn nào đã làm con ra nông nỗi này, ta đi nói với ông ngoại con. Ta sẽ lấy mạng của hắn. Lần này Mi Lan thật sự tức giận, Bạch Trần là cục vàng của bà, vậy mà có kẻ dám động đến con trai bà, sao bà có thể không nổi giận. Bạch Lạc đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt phẫn nộ. Chỉ có đêm trắng, từ lo lắng ban đầu đã chuyển sang một vẻ mặt có chút kỳ quái, trông như đang chột dạ. Người ra tay với Bạch Trần tám phần là Bạch Dĩnh. Ông không thể ngờ, Bạch Dĩnh lại thật sự dám hạ sát thủ với Bạch Trần. Trong khoảnh khắc, ông cảm thấy người con gái này thật xa lạ. Nhưng khi nghe Mi Lan muốn tìm ít để giết kẻ chủ mưu, ông lại phát hiện, điều đầu tiên mình lo lắng lại là sự an toàn của Bạch Dĩnh. Dù Bạch Dĩnh đã làm chuyện không thể tha thứ với Bạch Trần, nhưng dù sao ả cũng là con gái của ông vẫn không thể nhẫn tâm mặc kệ. Vẻ mặt của đêm trắng từ đầu đến cuối đều lọt vào mắt Bạch Trần. Nói thật, Bạch Trần rất thất vọng. Mối quan hệ ông cháu này, không duy trì cũng chẳng sao. Bạch Dĩnh, hắn nhất định phải giết. Đừng nói gì đến việc Bạch Dĩnh là tiểu cô của hắn, ả có coi hắn là cháu trai của mình không? Bây giờ ai đến cũng vô dụng, không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của Bạch Trần. Bạch Trần có chút yếu ớt trả lời, là cô tìm người giết con. Nghe lời Bạch Trần, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, họ có chút không dám tin. Bạch Trần nhìn về phía đêm trắng nói, chuyện này, ông nội cũng biết mà, phải không? Dứt lời, My Lan và Bạch Lạc không thể tin được nhìn về phía đêm trắng. Đêm trắng không biết trả lời thế nào, im lặng một lúc rồi rời đi. Thấy phản ứng của đêm trắng, đầu óc My Lan như nổ tung. Ban đêm, Bạch Trần có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh vọng sang. Bạch Lạc, tôi không cần biết người đó có phải là em gái của anh không. Ả dám đụng đến con trai tôi sẽ lấy mạng của ả, rầm. Tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên trong phòng. Nhưng Bạch Lạc không hề khuyên can My Lan, mà chỉ im lặng một lúc rồi nói, nàng yên tâm, Lan Nhi, ta nhất định sẽ cho nàng và Trần Nhi một câu trả lời thỏa đáng. Bạch Dĩnh dám đụng đến con trai ta sẽ không bỏ qua cho ả. Nghe lời Bạch Lạc, My Lan có chút bất ngờ. Bà cứ ngỡ Bạch Lạc sẽ bênh vực Bạch Dĩnh. Nói rồi, hình như y đã ôm lấy My Lan. Sau đó tiếng nói của họ nhỏ dần, Bạch Trần không nghe được nữa. Bạch Trần cũng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ cha hắn vì hắn mà muốn giết cả em gái để chứng đạo sao? Nhưng thấy cha mẹ bảo vệ mình như vậy, trong lòng Bạch Trần vẫn rất cảm động. Nghĩ rồi, Bạch Trần sử dụng vật phẩm thần bí rơi ra 3 ngày. Đinh, sử dụng vật phẩm thần bí thành công, chúc mừng ký chủ, nhận được dược tề thính lực 1. Lại nữa được rồi, xem ra hắn sắp phải cường hóa đủ cả 5 giác quan rồi. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền sử dụng dược tề thính lực. Sau khi dùng, tai hắn đầu tiên cảm thấy một trận ù đi, khiến hắn vô cùng khó chịu, sau đó liền ngất đi. Khi Bạch Trần tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng. Hắn lập tức cảm thấy thế giới của mình dường như đã có chút thay đổi, tai thính hơn trước rất nhiều. Dường như thứ gì đó bị tắc nghẽn đã biến mất, thính lực của hắn mạnh hơn trước không chỉ mấy lần, mọi động tĩnh nhỏ nhất bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Tuy không đến mức nghịch thiên, nhưng dù vậy, Bạch Trần cũng đã vô cùng thỏa mãn. Nghĩ rồi, Bạch Trần đứng dậy, lập tức cảm thấy trên người truyền đến một trận đau nhói. Sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng hắn vẫn cố gắng đứng dậy, định đi vào phòng tắm, pha một bồn thuốc tắm. Thuốc tắm rất có lợi cho việc hồi phục vết thương, đây cũng là lý do lúc trước hắn dám làm mình bị thương nặng như vậy. Đúng lúc này, khi Bạch Trần vừa xuống giường, Tiểu Vân mang bữa sáng vào, thấy vậy liền vội nói, thiếu gia. Sao người lại xuống giường rồi? Đại phu nói người bây giờ cần phải tĩnh dưỡng. Ta không sao, Tiểu Vân tỷ, giúp ta đun chút nước, ta muốn tắm. Nhưng mà nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Trần, Tiểu Vân vẫn có chút không yên tâm. Yên tâm đi, ta thật sự không sao, chỉ là tiêu hao hơi lớn thôi. Đi đi, Tiểu Vân tỷ. Vân ạ, nghe Bạch Trần nói vậy, Tiểu Vân đành bất đắc dĩ đồng ý, chỉ là tắm thôi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy ta để bữa sáng ở đây, ngài nhớ ăn nhé. Được. Nói xong, Tiểu Vân rời đi. Bạch Trần cũng ngồi xuống, từng miếng bắt đầu ăn. Bánh mật bay lượn trên người Bạch Trần. Bánh mật, đi xem Bạch Dĩnh đang làm gì. Ú dứt lời, bánh mật bay đi. Một nơi khác, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ nhìn mấy tờ đơn trên tay, nhíu mày. Gần đây, tổ chức của chúng lại có 3 nhiệm vụ thất bại, trong đó có một nhiệm vụ chỉ là ám sát một đại hồn sư cấp 23. Mấy tên này làm ăn kiểu gì vậy, có còn muốn làm nữa không? Nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Y lập tức theo quy củ, phái ra 3 phó thủ lĩnh đi ám sát những hồn sư này, bao gồm cả vị đại hồn sư cấp 23 kia. Y cũng phái một vị hồn thánh đi tiêu diệt. Bên này, Bạch Trần đang pha thuốc tắm, đột nhiên mở to mắt, rồi đưa tay sờ lên đầu bánh mật đang ở trước mặt. Về rồi à, có dò la được gì không? Vậy sao, ta biết rồi. Nói xong, Bạch Trần tiếp tục pha thuốc tắm. Thuốc tắm có tác dụng phục hồi vết thương rất rõ rệt, vết thương trên tay hắn đã hoàn toàn kết vảy, chỉ cần qua một thời gian nữa, chờ nó bong ra là sẽ hoàn toàn bình phục. Nửa giờ sau, Bạch Trần đứng dậy, nước thuốc tắm đã hoàn toàn trong lại, pha thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Hơn nữa, bánh mật vừa nghe lén được rằng tổ chức sát thủ còn một lần ám sát nữa, lần thứ 3 đối phương sẽ phái ra một nhân vật cấp phó thủ lĩnh. Tổ chức sát thủ đó, phó thủ lĩnh ít nhất cũng là cấp hồn thánh. Nghĩ đến đây, Bạch Trần cười khổ một tiếng. Hắn, một đại hồn sư, có tài đức gì mà để một vị hồn thánh phải ra tay đối phó chứ? Nhưng may mắn là hắn có một lá bài tẩy bất bại. Chỉ cần đối phương phái ra không phải là phong hào đấu la hay hồn đấu la cấp cao, hắn cơ bản đều có thể đánh bại. Vài ngày sau, vết thương của Bạch Trần đã cơ bản hồi phục hoàn toàn. Trong mấy ngày này, Milan cũng đã phái người báo cho Mít biết chuyện Bạch Trần bị tập kích. Bây giờ tin tức đã đến Nạp Đinh Thành, không quá vài ngày nữa chắc chắn sẽ tới đây. Ban đêm, Bạch Trần đi ra sân, nhìn lên bầu trời đầy sao, nói, ra đi, không cần trốn nữa. Nghe lời Bạch Trần, Phá Lôi đang ẩn mình trong bóng tối chậm rãi bước ra. Lại có thể phát hiện được hành tung của ta, ngươi quả nhiên có chút quỷ dị, thảo nào hai lần ám sát trước đều thất bại. Bạch Trần nhìn con số 73 trên đỉnh đầu Phá Lôi, cười khổ một tiếng, nói, các ngươi thật biết coi trọng ta. Ta chẳng qua chỉ là một đại hồn sư nhỏ nhoi, vậy mà lại phái một vị hồn thánh đến giết. Bạch Dĩnh rốt cuộc đã cho các ngươi lợi lộc gì mà khiến các ngươi phải hao tâm tổn sức như vậy? Những chuyện này ngươi không cần quan tâm. Lợi lộc mà ả cho đương nhiên không đáng để ta ra tay. Ta ra tay chẳng qua chỉ vì quy củ của tổ chức sát thủ mà thôi. Nói xong, đối phương trực tiếp hóa thành một bóng đen, lao về phía Bạch Trần. Bạch Trần cũng lập tức xé nát tấm bùa trong tay. Phá Lôi đang lao tới nửa chừng, đột nhiên cảm thấy một áp lực cực lớn khiến y không thể tiến thêm nửa bước. Y sợ hãi nhìn lên trời, phát hiện một bàn tay lớn màu vàng kim không thể chống cự đang từ từ ép xuống, điểm cuối cùng chính là vị trí y đang đứng. Y muốn trốn, nhưng lại phát hiện trước áp lực kinh khủng này, mình không thể cử động nổi. Cùng lúc đó, Đêm Trắng cũng bừng mở mắt, chuyện gì vậy, tại sao trong gia tộc lại xuất hiện áp lực kinh khủng như thế? Hướng này là sân của Trần Nhi. Nghĩ đến đây, ông tức tốc lao ra ngoài, những người khác cũng vậy. Trong sân của Bạch Trần, chỉ còn lại một dấu tay khổng lồ và một đống thịt vụn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn thánh cấp 73, thưởng 2 vạn điểm tích lũy. Do ký chủ đã vượt 50 cấp để săn giết đối thủ, thưởng thêm vật phẩm rơi ra thần bí 1, thẻ trải nghiệm hồn thánh 1. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, mắt Bạch Trần sáng lên. Mẹ kiếp, 2 vạn điểm tích lũy, đây chính là hồn thánh sao? Cứ như vậy, hắn chỉ còn cách 5 vạn điểm một chút nữa thôi. Cố gắng thêm chút nữa là ngoại phụ hồn cốt sẽ về tay. Sóng này đúng là lên hương. Nghĩ rồi, Đêm Trắng, Bạch Lạc và mọi người cũng chạy tới. Khi họ đến hiện trường, chỉ thấy một đống mảnh vụn thi thể cùng với dấu tay khổng lồ trên mặt đất. Tất cả mọi người đều ngây người. Nhìn vết tích chiến đấu còn sót lại, e rằng đã có một vị phong hào đấu la ra tay ở đây. Bạch Lạc có chút bàng hoàng đi tới, nói, Trần Nhi, đây là chuyện gì vậy? Con không sao chứ? Con không sao, thưa phụ thân. Vừa rồi là lão sư của con đã ra tay. Lão sư. Hai chữ này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Bạch Trần. Bạch Trần có lão sư từ lúc nào? Sao họ không hề hay biết? Vết tích này là do lão sư của Bạch Trần gây ra sao? Lão sư của Bạch Trần là phong hào đấu la ư, vô số câu hỏi lóe lên trong đầu mọi người. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, nếu lão sư của Bạch Trần thật sự là một vị phong hào đấu la, điều đó đối với Bạch gia của họ chỉ có lợi mà thôi. Chỉ có Bạch Dĩnh là mặt mày trắng bệch. Nếu lão sư của Bạch Trần là phong hào đấu la, vậy thì những chuyện ả đã làm trước đó Bạch Dĩnh đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình trở nên u ám, như thể sắp phải chết đến nơi. Vốn dĩ Đêm Trắng và mọi người còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Milan đột nhiên nói, được rồi, Trần Nhi mệt rồi, mọi người đừng hỏi nữa, về đi. Milan bây giờ đối với Đêm Trắng và những người khác cực kỳ khó chịu. Biểu hiện của họ trước đó khiến bà quá thất vọng, nên bà cũng không muốn họ làm phiền Bạch Trần. Nghe lời Milan, Đêm Trắng và mấy người khác cũng có chút lúng túng, đành phải rời đi. Chỉ còn lại Bạch Lạc và Milan, Bạch Trần vừa định nói gì đó. Bạch Lạc đã lên tiếng trước, Trần Nhi, con làm chuyện gì không cần phải bàn với chúng ta. Mặc dù bây giờ con chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng sự lý trí của con khiến người ta phải kinh ngạc. Chúng ta tin vào phán đoán của con, có một số chuyện không cần phải giải thích với chúng ta. Dứt lời, Bạch Trần im lặng một lúc rồi gật đầu, con biết rồi, thưa phụ thân, mẫu thân. Milan thấy phản ứng của Bạch Trần, xoa đầu hắn rồi nói, được rồi, Trần Nhi, con cũng mệt rồi, chúng ta không làm phiền con nữa. Vân Ngạ nói rồi, họ rời đi. Bạch Trần thì quay về phòng, kéo Tiểu Vân đang bị chấn động bởi sức mạnh khổng lồ của diệt hồn phù về phòng của cô bé, sau đó trở lại phòng mình để xem xét vật phẩm vừa nhận được. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng vật phẩm thần bí 1, thưởng vũ khí đặc biệt, chủy thủ độc cá nóc 1. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, nhìn xuống vũ khí mới của mình, lại là một cây chủy thủ sao? Chủy thủ độc cá nóc. Tác dụng, chứa độc cá nóc phiên bản cường hóa. Người thường tiếp xúc với độc cá nóc sẽ chết ngay lập tức. Hồn sư có sức đề kháng mạnh hơn. Hồn sư dưới cấp 49, nếu trúng độc mà không được cứu chữa kịp thời trong vòng một khắc sẽ tử vong. Hồn sư từ cấp 50 đến 69, nếu không được cứu chữa kịp thời trong vòng một ngày cũng sẽ tử vong. Hồn sư từ cấp 70 đến 79, nếu không được cứu chữa kịp thời trong vòng một tháng cũng sẽ tử vong. hồn sư trên cấp 80, nếu không được chữa trị trong vòng 1 năm sẽ chết. Hồn sư trên cấp 90 không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thuộc tính sẽ giảm mạnh và phải chịu đau đớn kịch liệt. Độc cá nóc phiên bản cường hóa có thể kết hợp với các loại độc tố khác. Nhìn thấy thuộc tính của chủy thủ độc cá nóc, Bạch Trần hít một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, kim sắc truyền thuyết. Không hổ là độc cá nóc. Hắn nhớ ở kiếp trước, độc cá nóc chỉ cần khoảng 0.5mg là có thể giết chết một người, độc tính gấp 1.250 lần so với cyanocali, cực kỳ khủng bố. Bạch Trần không ngờ mình lại có thể rút ra được vật phẩm này, hơn nữa còn là phiên bản cường hóa, e rằng còn kinh khủng hơn cả loại độc cá nóc thông thường ở kiếp trước, lại còn có thể kết hợp với các độc tố khác, thật sự đáng sợ. Có cây chủy thủ này, Bạch Trần đã có 2 thanh chủy thủ, có thể luyện thành lối đánh song đao. Xem xét xong chủy thủ độc cá nóc, Bạch Trần kiểm tra đến tấm thẻ trải nghiệm hồn thánh. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Rơi ra từ hồn thánh phá lôi. Tác dụng, sau khi sử dụng, thực lực tạm thời tăng lên đến cấp độ của phá lôi, có thể sử dụng tất cả hồn kỹ của phá lôi, đồng thời có thể sử dụng kỹ năng hồn cốt của bản thân, thời gian kéo dài 1 giờ. Lưu ý, chỉ có thể sử dụng trong lúc chiến đấu, không thể sử dụng khi đang hấp thu hồn hoàng. Trích vô địch rồi, ta vô địch rồi. Đây là cảm nghĩ của Bạch Trần sau khi nhìn thấy hai vật phẩm này. Mẹ kiếp, dưới phong hào đấu la, còn ai là đối thủ của hắn? Hắn dùng hai vật phẩm này, dù là hồn đấu la bị chủy thủ độc cá nóc của hắn đâm một nhát, e rằng cũng không chịu nổi. Nửa giờ sau, Bạch Trần mới dần bình tĩnh lại. Thật sự là hai vật phẩm mới nhận được quá mạnh, khiến Bạch Trần hưng phấn cũng là điều bình thường. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra lại thuộc tính hiện tại của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 8 tuổi. Hồn lực, cấp 23. Tư chất tu luyện, 30. Võ hồn, phù văn chi lan. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 2 hồn cốt, 1 điểm tích lũy, 48.300. Kỹ năng đặc thù, giám định thuật, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Chủy thủ kịch độc. Chủy thủ độc cá nóc. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Dược tề tiến hóa võ hồn 1. Hiện tại điểm tích lũy của hắn đã có 48.300, chỉ cần thêm 1.700 điểm nữa là có thể mua được gói quà tấn cấp. Đến lúc đó nhận được một cái ngoại phụ hồn cốt, Bạch Trần cảm thấy mình có thể treo lên đánh đường tam. Vài giờ sau, tại tổ chức sát thủ, thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nhìn thông tin tình báo trước mặt. Phó thủ lĩnh thứ 7 ám sát thất bại, sau lưng mục tiêu ám sát nghi ngờ có sự tồn tại của phong hào đấu la. Phong hào đấu la, tổ chức của chúng thế mà lại chọc phải phong hào đấu la. Y muốn điên rồi. Vài phút sau, y mở miệng nói, đi, triệu tập tất cả mọi người lại, chúng ta rời khỏi thiên đấu thành. Bên này, Bạch Trần lại một lần nữa đi đến thiên đấu đại đấu hồn trường. Lạc Thiến thấy bóng dáng Bạch Trần, thở phào một hơi. Mấy ngày không thấy Bạch Trần, cô cứ ngỡ hắn đã xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy lại, cuối cùng cũng an tâm. Lạc Thiến nói, lâu rồi không gặp. Bạch Trần đáp, lâu rồi không gặp, hôm nay có thể thi đấu không? Đương nhiên là có thể. Như trước đây, lát nữa sẽ có người gọi cậu. Nói xong, Bạch Trần liền đi vào phòng nghỉ. Ở cửa ra vào của thiên đấu đại đấu hồn trường, cũng lập tức treo áp phích của Bạch Trần. Bây giờ ở thiên đấu đại đấu hồn trường, Bạch Trần đã vô cùng nổi danh, dù sao hắn cũng đã dùng hồn lực cấp 23. Cho đến nay, hắn chưa thua một trận nào. Trong lịch sử của thiên đấu đại đấu hồn trường, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên, toàn thắng không phải là không có, chỉ là dùng hồn lực cấp 23 để toàn thắng thì đúng là chưa từng có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Bạch Trần rất có thể sẽ nhận được danh hiệu đấu thần trong truyền thuyết. Đó là vinh quang cao nhất mà đấu hồn trường có thể trao cho một hồn sư. Quả nhiên, áp phích dự thi của Bạch Trần vừa xuất hiện, vé vào cửa lập tức bị mua sạch không còn một vé. Rất nhanh, Bạch Trần liền được gọi tới sân thi đấu. Đây chính là lợi thế của tuyển thủ ngôi sao, trận đấu của họ sẽ được sắp xếp sớm, thường không cần phải chờ đợi lâu. Vừa mới đi tới hậu trường, Bạch Trần đã nghe thấy tiếng hoan hô của khán giả. Fenri! Fenri! Fenri! Nghe tiếng hoan hô bên ngoài, cho dù là Bạch Trần cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng hắn sẽ không biểu lộ ra ngoài. Không ai lại ghét việc mình được người khác yêu thích, dĩ nhiên, kiểu yêu thích bệnh hoạn có thể sẽ khiến người ta chán ghét. Không lâu sau, hắn nghe thấy trọng tài giới thiệu mình một cách khoa trương, sau đó, hắn liền ra sân. Bước vào đấu trường, Bạch Trần liếc nhìn đối thủ của mình. Đối thủ hôm nay của hắn vẫn là một đại hồn sư cấp 29. Đánh bại gã này, rồi đánh thêm 2 trận nữa, Bạch Trần sẽ tấn cấp lên hồn sư ngân đấu hồn. Nhiệm vụ tấn cấp lên hồn sư kim đấu hồn, có vẻ như hắn chưa đến 2 tháng đã có thể hoàn thành. Bước vào đấu trường, đối thủ của Bạch Trần có chút căng thẳng. Bây giờ không có ai đối mặt với Bạch Trần mà không căng thẳng, bởi vì cách chiến đấu của hắn quá nhanh gọn, quá khoa trương. Mặc dù Bạch Trần thường không làm đối thủ bị thương nặng, nhưng cũng có những trận đấu hắn đánh đối thủ thành người thực vật, không căng thẳng mới là lạ. Trận đấu bắt đầu. Cùng với mệnh lệnh của trọng tài, hai người đồng thời võ hồn phụ thể. Bạch Trần nhìn thấy võ hồn của đối thủ mình, có chút bất ngờ. Võ hồn của hắn là hỏa diễm bụi gai, một loại võ hồn thực vật. Thân phận của đối thủ cũng hiện ra, một hồn sư hệ khống chế. Nói thật, hắn đánh ở thiên đấu đại đấu hồn trường lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải hồn sư hệ khống chế. Không phải vì hồn sư hệ khống chế yếu, mà là vì phần lớn võ hồn hệ khống chế khi chiến đấu một mình đều không có ưu thế gì, hơn nữa võ hồn đỉnh cấp của hệ khống chế tương đối ít. Mặc dù hồn sư hệ khống chế khắc chế hệ cường công, vốn là chủ lưu của đấu hồn trường, nhưng dù vậy, số lượng hồn sư hệ khống chế có thể đánh lên cấp cao vẫn ít như Long Phượng Sừng Lân, dù sao hồn sư hệ khống chế cần phải có trí tuệ. Đệ nhất hồn kỹ. Bụi gai chi võng. Dứt lời, một tấm lưới được đan bằng bụi gai lửa lao về phía Bạch Trần, trông cũng khá lợi hại. Nếu người bình thường bị trói lại, sẽ phải chịu hiệu ứng bỏng rát của bụi gai lửa, trận đấu này khả năng cao là sẽ thua. Nhưng đáng tiếc, Bạch Trần dễ dàng né tránh được đòn tấn công của đối phương. Không phải hắn nói, chứ đòn tấn công này cũng quá ngô nghê. Một tấm lưới lớn như vậy ném tới, tốc độ lại không đặc biệt nhanh, bất kỳ hồn sư hệ mẫn công nào trên cấp 20 đều có thể né được. Thấy Bạch Trần lao về phía mình, hồn sư kia lập tức nói. Hồn kỹ thứ hai. Hỏa gai tống tán. Dứt lời, vô số bụi gai đâm về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần hơi kinh ngạc, kỹ năng của hồn sư này có phải là quá mạnh không? Hồn kỹ từ hồn hoàng trăm năm thông thường không thể đạt được cường độ này. Nếu hồn sư cùng cấp bị dính hai kỹ năng của hắn, có thể sẽ mất sức chiến đấu. Cũng may là Bạch Trần, dựa vào tốc độ gấp bội của Tật Phong, đã né tránh được tất cả các đòn tấn công của đối phương. Ngay khi Bạch Trần đến trước mặt đối phương, chuẩn bị ra đòn quyết định. Ta nhận thua. Dứt lời, Bạch Trần sững lại, tay cứng đờ giữa không trung. Thấy động tác của Bạch Trần, đối thủ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, ngươi thắng, ta đầu hàng. Nói xong, y liền xuống đài. Bạch Trần cũng nhìn thấy, trên đầu đối phương xuất hiện trạng thái hồn lực cạn kiệt. Hóa ra gã này chỉ có thể dùng hai lần hồn kỹ, thảo nào uy lực mạnh như vậy. Sau khi trận đấu kết thúc, Bạch Trần lĩnh xong phần thưởng rồi quay về. Mấy ngày nay hắn phải chuẩn bị thật tốt, bởi vì, hắn phải đi học. Đúng vậy. Thực ra trường học đã khai giảng rồi. Chỉ là mấy ngày trước hắn bị thương, nên vẫn chưa đi học. Bây giờ vết thương đã lành, tự nhiên không thể tiếp tục như vậy được. Trường học vẫn phải đi, dù sao sau này hắn còn muốn tham gia cuộc thi tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa. Hơn nữa Tần Minh dạy cũng rất tốt. Về đến nhà, Bạch Trần đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc ở cửa. Ông ngoại. Nghe tiếng gọi phía sau, Mít quay người lại. Thấy Bạch Trần, khuôn mặt lạnh lùng của ông lập tức dịu đi. Trần Nhi, ông ngoại nghe chuyện của con rồi. Yên tâm, lần này ông ngoại đến để làm chủ cho con. Vâng ạ, nghe lời Mít, Bạch Trần gật đầu, hắn đã sớm biết Milan đã báo tin cho Mít. Trần Nhi, dẫn ta đến chỗ người đàn bà đó, ông ngoại làm chủ cho con. Vâng. Nói xong, hai người đi về phía của Bạch Dĩnh. Một bên khác, phe của Đêm Trắng cũng đã sớm nhận được tin Mít đến, nhưng không biết vì sao, họ không hề có chút hoảng loạn nào. Mà trong sân của Bạch Dĩnh, không biết từ lúc nào, đã không còn một bóng người. Vài phút sau, Bạch Trần dẫn Mít đến nơi ở của Bạch Dĩnh. Mít và Bạch Trần nhìn vào sân, nhíu mày, không có ai sao. Bạch Trần cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, phát hiện không có một chút tiếng động nào, đúng là không có người. Bạch Trần nói, ông ngoại, có lẽ họ đã trốn rồi. Trần Nhi, con yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp con trút giận. Ta sẽ lập tức phái người đi tìm họ. Dứt lời, Bạch Trần ngập ngừng một lúc. Thôi đi ông ngoại, đã không bắt được lần này, con nghĩ lần sau sẽ tự mình báo thù. Nghe lời Bạch Trần, Mít dừng lại một chút rồi nói, con chắc chứ? Vâng, con chắc chắn. Vậy, được thôi. Mít nghĩ, Bạch Trần bây giờ có một mục tiêu cũng tốt. Để có thể tìm đối phương báo thù, Bạch Trần chắc hẳn sẽ tu luyện rất chăm chỉ. Vậy sau này con còn muốn ở đây không? Hay là cùng ta về Mễ Đặc thị tộc? Không đâu ông ngoại, ngày mai con khai giảng rồi, sẽ ở ký túc xá. Hơn nữa cha mẹ con đều ở đây, con không đi đâu. Vậy được rồi, sau này có bị oan ức gì, nhất định phải nói với ta, ông ngoại sẽ trút giận cho con. Cảm ơn ông ngoại. Nói xong, Bạch Trần quay về, hắn cũng không muốn đi chất vấn Đêm Trắng. Dù sao đêm trắng cũng là ông nội của hắn, ông ấy chắc cũng không muốn trả lời vấn đề này. Chỉ là quan hệ giữa hai người sau này chắc sẽ nhạt đi rất nhiều. Hôm sau, sáng sớm, Bạch Trần liền đến Học viện Hồn Sư Sơ cấp Hoàng gia thi đấu. Ở cổng trường, Bạch Trần gặp Tần Minh. Chào buổi sáng. Tần Minh lão sư. Chào buổi sáng, Bạch Trần. Chúc mừng cậu đã quay lại trường. Tan học đến văn phòng của tôi một chuyến nhé. À, vâng ạ, mặc dù không biết Tần Minh tìm mình làm gì, nhưng đối phương chắc sẽ không hại mình. Có lẽ vậy. Dù Tần Minh có muốn đối phó hắn cũng chẳng sao, dù sao hắn cũng có một tấm thẻ trải nghiệm hồn thánh. Trở lại lớp học, Tuyết Kha thấy Bạch Trần bình an vô sự, nhẹ nhàng thở phào. Trước đó nàng cũng nghe nói chuyện Bạch Trần bị thương, vốn định hôm nay đi thăm, không ngờ Bạch Trần hôm nay đã đi học lại, vậy chắc là không có gì đáng ngại. Rất nhanh, một ngày học kết thúc. Bạch Trần theo lời Tần Minh dặn trước đó, đi đến văn phòng của ông. Đến nơi, hắn thấy Tần Minh đang sắp xếp thứ gì đó. Tần Minh chú ý có người vào, ngẩng đầu nhìn ra cửa, lập tức phát hiện ra hắn. Bạch Trần, cậu đến rồi. Lại đây, ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vâng ạ, nói xong, Bạch Trần làm theo lời ông, ngồi xuống ghế. Có chuyện gì vậy à, Tần Minh lão sư? Là thế này, Bạch Trần. Vì cấp bậc của cậu tăng lên quá nhanh, bây giờ trường học đã đặc biệt muốn đề bạt cậu lên Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia thi đấu. Cậu có muốn đi không? Hơn nữa còn miễn học phí cho cậu, hàng năm đều có phụ cấp tương ứng. Học viện Hồn Sư cao cấp thi đấu. Đi. Đương nhiên là đi. Bạch Trần lập tức đồng ý, Học viện Hồn Sư sơ cấp Hoàng gia thi đấu và Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia thi đấu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tài nguyên của hai bên chênh lệch quá lớn, hơn nữa còn được miễn học phí và có phụ cấp hàng năm. Dù xét từ góc độ nào, hắn cũng nên đi. Ừm, được thôi, nhưng trước đó, cậu phải vượt qua bài kiểm tra của học viện đã. Kiểm tra của học viện à ừm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ, bài kiểm tra của học viện. Yêu cầu nhiệm vụ, vượt qua bài kiểm tra nhập học của Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia thi đấu. Phần thưởng sẽ được xác định dựa trên tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Trần lập tức tập trung tinh thần. Lại còn có phần thưởng nhiệm vụ, như vậy, hắn càng coi trọng bài kiểm tra nhập học này hơn. Lão sư, khi nào kiểm tra à? Nếu cậu đồng ý, một tuần sau có thể tiến hành kiểm tra. Phương thức kiểm tra rất đơn giản, chỉ kiểm tra cấp bậc hồn lực, các chỉ số cơ thể và năng lực thực chiến của cậu thôi. À, vâng ạ, vậy không có gì nữa, cậu về chuẩn bị đi. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Nhưng hắn không về ký túc xá, mà đến thi đấu đại đấu hồn trường trước, đánh một trận đấu hồn rồi mới về. 4 ngày sau, thi đấu đại đấu hồn trường. Bạch Trần đến thi đấu đại đấu hồn trường, tâm trạng có chút kích động. Trận đấu hồn hôm nay kết thúc, cấp bậc đấu hồn của hắn sẽ đạt đến ngân đấu hồn. Hơn nữa, điểm tích lũy của hắn cũng sẽ đột phá 5 vạn điểm, ngoại phụ hồn cốt sắp về tay. Đối thủ đối diện Bạch Trần cũng mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Y cũng giống Bạch Trần, đang ở ngưỡng cửa tấn cấp lên ngân đấu hồn. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa, y sẽ tấn cấp. Hơn nữa, y cũng giống Bạch Trần, đều là hồn sư hệ mẫn công. Trận đấu còn chưa bắt đầu, bên ngoài đã vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trọng tài và khán giả cũng hưng phấn không kém. Thưa quý vị khán giả, trận đấu hồn sắp bắt đầu. Chắc hẳn quý vị cũng giống tôi, đều vô cùng mong chờ trận đấu tối nay. Hai tuyển thủ sẽ xuất chiến hôm nay, quý vị có lẽ còn hiểu rõ hơn tôi. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón tuyển thủ đầu tiên của hôm nay. Tuyển thủ Xích Hồn Thương với thành tích 37 trận 26 thắng. Dứt lời, từ phía đối diện Bạch Trần, xuất hiện một thiếu niên có khí chất đặc biệt. Bạch Trần thấy đối phương ra sân, lập tức cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt trên người y. Người này so với những đối thủ hắn từng gặp trước đây, e rằng thực lực còn mạnh hơn một chút. Xích Hồn Thương ra sân, hiện trường cũng vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Sau đó, trọng tài cũng lập tức giới thiệu Bạch Trần ra sân. Vị tiếp theo ra sân, tôi nghĩ mọi người đều biết anh ta là ai. Anh ta chính là ngôi sao mới của thi đấu đại đấu hồn trường. Tuyển thủ Fenry với thành tích toàn thắng cho đến nay. Bạch Trần vừa ra sân, hiện trường liền vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, lập tức át đi tiếng cổ vũ cho đối thủ của hắn. Nhưng đối phương thấy cảnh này, cảm xúc lại hoàn toàn không có biến đổi. Điều này thật sự khiến người ta bất ngờ. Phải biết, mỗi lần thi đấu, chỉ riêng khán giả của hắn đã có thể khiến đối thủ sợ hãi 3 phần. Gã tên Xích Hồn Thương này lại là người đầu tiên không hề nao núng. Trước khi trận đấu bắt đầu, Xích Hồn Thương đột nhiên nói, Fenry, ta đã xem qua các trận đấu của ngươi. Ngươi rất mạnh, hy vọng trận đấu này, ngươi có thể dốc toàn lực. Được. Nghe đối phương nói vậy, ấn tượng của Bạch Trần đối với gã này tốt hơn một chút. Ở đấu hồn trường, rất khó gặp được người lịch sự như vậy. Bắt đầu trận đấu. Dứt lời. Hai người lập tức võ hồn phụ thể, đồng thời lao về phía đối phương. Vừa mới giao tranh, Bạch Trần đã cảm thấy có gì đó không đúng. Gã này lại có thể theo kịp tốc độ của hắn, đối phương không phải là hồn sư hệ cường công sao? Tại sao lại như vậy? Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Bạch Trần đã phát hiện ra lý do. Trên chân đối phương xuất hiện một loại năng lượng màu đen vô cùng lạ thường. Loại năng lượng màu đen này, Bạch Trần có chút quen thuộc. Khi hắn sử dụng hồn cốt, năng lượng tỏa ra cũng rất giống với loại năng lượng này. Đối phương rất có thể cũng có một khối hồn cốt, chỉ là thuộc tính khác với hắn mà thôi. Đệ nhất hồn kỹ. Phong thứ. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Bụp. Trong nháy mắt, hai đòn tấn công va chạm vào nhau. Nhưng kỳ lạ là, người bị đánh lui lại là Xích Hồn Thương. Rõ ràng Bạch Trần là hồn sư hệ mẫn công, tốc độ lại chậm hơn đối phương, còn Xích Hồn Thương mới là hệ cường công, sức mạnh lại yếu hơn Bạch Trần. Tật phong. Tình huống này, Bạch Trần cũng không quan tâm được gì nữa. Hắn là hồn sư hệ mẫn công, sao có thể để tốc độ chậm hơn đối phương? Trong nháy mắt, tốc độ của Bạch Trần tăng lên một bậc, Xích Hồn Thương lập tức bị áp chế. Cảm nhận được sự thay đổi của Bạch Trần, Xích Hồn Thương vô cùng bất ngờ. Nhưng sau khi Bạch Trần thể hiện thực lực của mình, y lại càng thêm hưng phấn. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Cứ như vậy, ta mới có thể phát huy toàn lực. Nghe lời Xích Hồn Thương, Bạch Trần sững lại một chút, sau đó, đối phương như biến thành một người khác. Từng chiêu từng thức đều trở nên sắc bén vô cùng. Bạch Trần trong chốc lát lại bị kiềm chế. Bạch Trần cũng coi trọng y hơn rất nhiều. Mặc dù về thuộc tính cứng, đối phương không bằng mình, nhưng về phương diện kỹ xảo, lại là mình bị áp đảo. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nhưng điều này cũng chẳng là gì. Bánh mật, phụ thể. Dược hoàng thuộc tính. Sử dụng. Chỉ một ý niệm, thuộc tính của Bạch Trần lại tăng lên một mảng lớn. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Bụp. Trong nháy mắt, Bạch Trần sử dụng hồn kỹ thứ hai, trực tiếp đánh lui hồn sư Xích Hồn Thương. Đối phương cũng có chút không thể tin nổi nhìn hắn. Không. Không thể nào. Tại sao thuộc tính của ngươi lại có thể tăng lên nhiều như vậy? Nhưng Bạch Trần không trả lời hắn. Không đợi hắn phản ứng lại, Bạch Trần đã điều chỉnh xong hơi thở, lại một lần nữa lao tới. Bụp. Bụp. Cùng với mấy lần va chạm, hồn sư Xích Hồn Thương cảm thấy hai tay mình đều tê dại. Gã trước mắt này thật sự chỉ là một kẻ hệ mẫn công sao? Cuối cùng, y bị Bạch Trần một quyền đánh văng ra ngoài sân. Sau khi đánh bại đối phương, trọng tài lập tức tuyên bố, chúc mừng tuyển thủ Fenry đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Đồng thời, chúc mừng tuyển thủ Fenry đã tấn cấp lên ngân đấu hồn. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã giành chiến thắng trong trận đấu này, thưởng 180 điểm tích lũy, phát hiện đối tượng mục tiêu sở hữu một khối hồn cốt, thưởng thêm 500 điểm tích lũy. Dứt lời, Bạch Trần lập tức rời khỏi đây, đi đến nơi nhận phần thưởng. Chúc mừng cậu, tuyển thủ Fenry, đây là huy chương mới của cậu và phần thưởng của trận đấu này, mời cậu kiểm tra lại. Nói xong, Bạch Trần liếc nhìn, phần thưởng của trận đấu này rất hậu hĩnh, khoảng 3.000 kim hồn tệ. Theo lẽ thường, một trận đấu không thể thu được nhiều kim hồn tệ như vậy, nhưng Bạch Trần bây giờ là tuyển thủ ngôi sao, mỗi trận đấu mang lại lợi nhuận cho đấu hồn trường không phải là con số 3.000 kim hồn tệ có thể so sánh. Vì có thêm tiền vé của khán giả và danh tiếng, Thiên đấu đại đấu hồn trường mới có thể cho hắn nhiều phần thưởng như vậy. Khi hắn định rời đi, một bóng người quen thuộc đột nhiên chắn trước mặt hắn. Nhìn người đến, Bạch Trần đáp, có việc gì? Chuyện gì? Ta muốn thỉnh giáo ngươi, tại sao thực lực của ngươi có thể mạnh như vậy, tu luyện thế nào? Không thể nói. Người chắn trước mặt Bạch Trần chính là đối thủ vừa mới thi đấu của hắn. Nghe câu trả lời của Bạch Trần, y có chút bất đắc dĩ. Ta không hỏi không? Ta có thể cho ngươi tiền. Nghe đối phương nói vậy, Bạch Trần bật cười. Hắn bây giờ không thiếu tiền, liền nói với thiếu niên trước mắt, ngươi tên gì? Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ta tên Xích Phong. Ngươi muốn bao nhiêu, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 1 triệu kim hồn tệ. Nghe lời Xích Phong, Bạch Trần sững lại một chút. Hắn có nghe nhầm không? Bao nhiêu tiền? 1 triệu kim hồn tệ. Mẹ kiếp. Trong khoảnh khắc, Bạch Trần có chút động lòng. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó đã bị Bạch Trần kìm nén xuống. Nói thật, Bạch Trần có chút bị hấp dẫn. Dù sao, pháp môn hô hấp thiên ma thể của hắn đã tu luyện đến mức mỗi lần có thể duy trì nửa giờ. nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến nửa năm nữa là có thể tiến vào giai đoạn tu luyện tiếp theo. Giai đoạn thứ hai của thiên ma thể cần rất nhiều kim hồn tệ để hỗ trợ. 1 triệu kim hồn tệ, thật sự đủ cho hắn dùng một thời gian rất dài. Nhưng qua vài giây, Bạch Trần vẫn trả lời, thôi đi, Xích Phong, ta vẫn không lừa ngươi. Mặc dù ta rất động lòng với giá ngươi đưa ra, nhưng ta không thể đáp ứng. Ta thật sự không biết dạy người khác thế nào, thực lực này là ta trời sinh có được, ta không biết dạy người khác. Vậy sao? Nghe lời Bạch Trần, Xích Phong có chút thất vọng đáp. Vậy ngươi có thể làm người luyện tập cùng ta không? Mỗi ngày cùng ta chiến đấu 1 giờ, mỗi tháng ta cho ngươi 5 vạn kim hồn tệ. Nghe lời Xích Phong, Bạch Trần cũng không biết trả lời thế nào. Đại thiếu gia này từ đâu ra mà có nhiều tiền như vậy? Ngươi có nhiều tiền như vậy, tại sao không đi mời một hồn sư lợi hại hơn, tại sao nhất định phải mời ta? Nói xong, Bạch Trần đại khái cũng đoán được thân phận của Xích Phong. Nếu hắn không đoán sai, Xích Phong trước mắt rất có thể là người của Vạn Kim Thương Hội trong truyền thuyết. Dù sao ông chủ của Vạn Kim Thương Hội hình như cũng họ Xích. Hơn nữa, xét theo tài lực của y, rất có thể là công tử của Vạn Kim Thương Hội. Bởi vì ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Được, khi nào bắt đầu? Suy nghĩ một lúc, Bạch Trần vẫn đồng ý, dù sao luyện tập cùng 1 giờ cũng không có gì, kỹ xảo của đối phương cũng rất điêu luyện, đối luyện với y, bản thân Bạch Trần cũng trưởng thành rất nhiều, còn có thể tiện tay kiếm thêm điểm tích lũy. Chỉ không biết người trước mắt này có đáng tin hay không? Vậy thì tốt quá rồi. Ta ở ngay cạnh đấu hồn trường, nhìn kìa, chính là ngôi nhà đó. Sau này đến đó tu luyện là được. Còn về thời gian bắt đầu, từ ngày mai nhé. Nghe lời Xích Phong, Bạch Trần nhìn về phía đó một cái, rồi cẩn thận lắng nghe, phát hiện bên trong không có âm thanh gì, chắc là không có ai, liền gật đầu rời đi. Sau đó, Bạch Trần trở về ký túc xá, lập tức vào cửa hàng hệ thống mua gói quà tấn cấp. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã mua gói quà tấn cấp, có muốn mở không? Mở! Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được ngoại phụ hồn cốt 1. Dứt lời, trên tay Bạch Trần xuất hiện một khúc xương đuôi. Là đuôi sao? Đối với vị trí của ngoại phụ hồn cốt, Bạch Trần có chút bất ngờ. Đuôi hắn cũng đã từng nghĩ đến, chỉ là trong bảng xếp hạng của hắn, đuôi đứng khá sau. Hắn mong chờ hơn là cánh hay thứ gì đó, mặc dù lan có cánh trông có thể hơi kỳ quái. Nhưng đuôi cũng không tệ lắm, có còn hơn không? Nghĩ rồi, Bạch Trần lập tức bắt đầu hấp thu ngoại phụ hồn cốt. Lập tức, Bạch Trần cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ. Chỗ trên mông một chút, hơi ngứa, như có thứ gì đó muốn mọc ra. Dần dần, khối ngoại phụ hồn cốt này đã được Bạch Trần hấp thu. Sau lưng hắn mọc ra một cái đuôi xương thật dài, trên đầu đuôi có một mũi nhọn. Bạch Trần đi đến trước gương, thử điều khiển cái đuôi xương này một lần. Đuôi xương lập tức theo ý chí của hắn, bắt đầu chuyển động. Nhưng động tác của nó có chút vụng về, giống như một đứa trẻ mới tập đi. Nhưng Bạch Trần có thể cảm nhận được, sức mạnh của cái đuôi xương này rất lớn, không kém gì sức mạnh của đùi phải hắn. Sau này chăm chỉ huấn luyện, nó chắc chắn sẽ là một đại sát khí lợi hại. Sau đó, Bạch Trần thử thu lại ngoại phụ hồn cốt. Việc thu lại ngược lại rất thuận lợi, thành công ngay lập tức. Bạch Trần cũng kiểm tra thuộc tính của khúc xương đuôi này. Cự linh chi vĩ. Kỹ năng, thôn phệ, phấn toái. Thôn phệ, có thể thông qua việc thôn phệ thi thể hồn thú và hồn cốt để nâng cao phẩm chất của bản thân. Phấn toái, cự linh chi vĩ có sức mạnh rất lớn, có thể dễ dàng nghiền nát xương cốt của đối phương. Nhìn thấy thuộc tính của ngoại phụ hồn cốt, Bạch Trần gật đầu, cũng tạm được. Bây giờ trông có vẻ chưa ra sao, sau này thôn phệ để nâng cao phẩm chất, sức mạnh chắc sẽ lớn hơn nhiều. Sau đó, Bạch Trần nhìn lại số điểm còn lại của mình. Nhìn thấy chỉ còn lại 900 điểm, Bạch Trần thở dài, ít quá đi mất, điểm tích lũy tăng chậm như vậy, biết đến bao giờ mới tích đủ 5 vạn điểm nữa đây. Hôm sau, Bạch Trần đến học viện. Hôm nay là thứ bảy, đồng thời cũng là ngày hắn tham gia bài kiểm tra nhập học, phải nghiêm túc đối đãi mới được. Tần Minh sáng sớm đã đợi Bạch Trần, thấy hắn đến, liền nói, đi cùng ta. Nói rồi, liền kéo Bạch Trần đi đến học viện hồn sư cao cấp hoàng gia thiên đấu bên cạnh. Vừa đến bên này, người gác cổng đã chào Bạch Trần, chào buổi sáng, tiểu Bạch Trần, sớm vậy đã đến tu luyện à, không phải đâu đại thúc, hôm nay cháu đến để tham gia bài kiểm tra nhập học. Kiểm tra nhập học. Tiểu Trần mới 8 tuổi thôi mà, có phải hơi nhỏ quá không? Bây giờ đã có thể tham gia kiểm tra nhập học rồi sao? Aia. Đại thúc, không nói chuyện với chú nữa, cháu hôm nay đang vội. Đi đi đi đi. Thấy Bạch Trần và người gác cổng quen thuộc như vậy, Tần Minh có chút bất ngờ. Dù sao những thiếu niên thiên tài như Bạch Trần, thường đều tâm cao khí ngạo, rất ít khi tiếp xúc với những người làm công việc cơ bản như thế này, hoặc là khinh thường giao du. Không ngờ Bạch Trần lại hòa đồng với họ như vậy, thật khiến người ta ngạc nhiên. Sao vậy, Tần Minh lão sư, sao còn chưa đi? Không có gì, chúng ta đi thôi. Vâng ạ, nói rồi, Bạch Trần đi theo Tần Minh suốt quãng đường, hướng về địa điểm kiểm tra. Trên đường, gặp không ít người, ai nấy thấy Bạch Trần đều chào hỏi, khiến Tần Minh liên tục lấy làm lạ. Chẳng mấy chốc, Bạch Trần đã theo Tần Minh đến sân kiểm tra. Ở đó, Bạch Trần thấy một người đàn ông trung niên cấp 69 cách đó không xa. Tần Minh nói, Bạch Trần, lát nữa kiểm tra, không cần căng thẳng, cứ bình thường mà làm là được. Vâng, con biết rồi. Tần Minh lão sư. Nói rồi, Tần Minh liền dẫn hắn đi tới. Người đàn ông trung niên vừa thấy họ, liền nói, Tần Minh lão sư, cậu nhóc này chính là vị thiên tài đó sao? Đúng vậy, Cổ Điển lão sư, cậu ấy là Bạch Trần. Dứt lời, Cổ Điển quan sát Bạch Trần một lượt. Bị Cổ Điển nhìn chằm chằm, Bạch Trần không hề sợ hãi mà nhìn lại. Không thể không nói, Cổ Điển trông rất đáng sợ, da ngăm đen, cao 2 mét, mắt trợn lên như chung đồng, khiến người ta nhìn vào là sinh lòng e ngại. Thấy Bạch Trần không hề nao núng, Cổ Điển cười cười, thằng nhóc này gan cũng lớn thật. Ngươi là Bạch Trần à, lại đây. Vâng ạ, đưa tay ra, đặt lên quả cầu thủy tinh, truyền hồn lực vào. Vâng. Nói xong, Bạch Trần ngoan ngoãn làm theo lời dặn, đặt tay lên quả cầu thủy tinh, bắt đầu truyền hồn lực. Rất nhanh, quả cầu thủy tinh phát ra một luồng sáng. Ừm, đúng là cấp 23, không tệ. Đi, bây giờ theo ta đi kiểm tra các chỉ số cơ thể. Vâng ạ, nói rồi, hai người cùng nhau tiến hành các bài kiểm tra cơ thể. Nửa giờ sau, Cổ Điển có chút không thể tin nổi nhìn Bạch Trần trước mắt, có chút không dám tin. Các chỉ số của hắn đều gấp đôi trở lên so với hồn sư hệ mẫn công cùng cấp. Theo lẽ thường thì điều này không đúng. Hắn không phải mới 8 tuổi sao, cơ thể còn chưa phát triển hoàn thiện, lẽ ra phải yếu hơn hồn sư bình thường rất nhiều mới đúng. Cổ Điển biết, đối thủ mà ông sắp xếp cho Bạch Trần kiểm tra lúc trước có lẽ không ổn rồi, có thể còn không đánh lại được Bạch Trần. Bạch Trần, cậu ở đây đợi ta một chút, ta đi tìm người đến cho cậu kiểm tra thực chiến. Vâng, được ạ, Bạch Trần ngoan ngoãn chờ tại chỗ. Thấy phản ứng của Cổ Điển, Tần Minh đứng xem toàn bộ quá trình liền siết chặt nắm đấm, ông nhìn ra được, Bạch Trần chắc chắn đã thông qua. Một bên khác, Cổ Điển biến mất khỏi tầm mắt Bạch Trần, lập tức tăng tốc, trong nháy mắt đã đến văn phòng giáo viên. Hạ Hân lão sư, Hạ Hân lão sư có ở đây không? Nghe tiếng Cổ Điển, một nữ thanh niên ở góc phòng đứng lên nói, Cổ Điển lão sư, có chuyện gì không ạ, không kịp giải thích, mau đi cùng ta. Nói rồi, liền kéo Hạ Hân chạy đến chỗ Bạch Trần. Bạch Trần, vị này là đối tượng kiểm tra của cậu. Cậu chỉ cần trụ được một nén nhang trong tay cô ấy là được. Vâng ạ, Hạ Hân đến bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, tình huống gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô đang ở đâu, cô phải chiến đấu với đứa trẻ trước mắt này sao? Chưa đợi Hạ Hân tỉnh táo lại, Bạch Trần đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu. Hạ Hân lão sư, em chuẩn bị xong rồi. Xin bắt đầu à, nhìn con số 48 trên đỉnh đầu Hạ Hân, Bạch Trần cảm thấy mình chắc vẫn có thể chống cự được một chút. À, mặc dù không biết phải làm gì, nhưng cứ chiến đấu với cậu nhóc trước mắt là được. Sau đó, Bạch Trần nói, Bạch Trần, võ hồn Phù Văn Chi Lan, chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 23, xin chỉ giáo. Hạ Hân, võ hồn Trấn Hồn Tỏa Liên, chiến hồn tông hệ khống chế cấp 48, xin chỉ giáo. Thấy hai người đã chuẩn bị xong, Cổ Điển lập tức nói. Bắt đầu. Dứt lời, Bạch Trần sử dụng tật phong, để bánh mật phụ thể, sau đó trong nháy mắt lao về phía Hạ Hân, tốc độ nhanh đến mức Hạ Hân suýt chút nữa không phản ứng kịp. Đệ nhất hồn kỹ. Tỏa sát trận. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Trong nháy mắt, xung quanh Hạ Hân xuất hiện một tầng phòng ngự trận được tạo thành từ xích sắt. Đòn tấn công của Bạch Trần đánh vào tỏa sát trận, trực tiếp bị chặn lại. Hạ Hân nói, cậu nhóc, đừng coi thường tôi quá. Mặc dù tôi bây giờ chỉ là giáo viên thực tập, nhưng thực lực của tôi rất mạnh đấy nhé. Nghe lời Hạ Hân, sau lưng Bạch Trần xuất hiện một cái đuôi xương. Cổ Điển và Tần Minh đang quan sát trận chiến, thấy cái đuôi xương của Bạch Trần, trực tiếp ngây người. Ngoại phụ hồn cốt. Dứt lời, hai người nhìn nhau, đồng thời thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bạch Trần tuổi còn nhỏ đã đột phá cấp 23, bây giờ lại còn sở hữu một khối ngoại phụ hồn cốt, kẻ này tiền đồ vô lượng. Phóng ra ngoại phụ hồn cốt. Bạch Trần lập tức điều khiển nó dùng một đuôi đập vào tỏa sát trận. Trong nháy mắt, tỏa sát trận của Hạ Hân đã bị Bạch Trần phá vỡ. Hạ Hân chưa kịp kinh ngạc, lập tức nói. Đệ tam hồn kỹ. Thiết thương liên đột. Dứt lời, vài sợi xích sắt như trường thương, liên tiếp tấn công về phía Bạch Trần. Bụp. Bụp. Nhưng Bạch Trần đã dùng cự linh chi vĩ của mình, đánh bật từng sợi xích sắt một. Cổ Điển thầm nghĩ, sức mạnh thật kinh khủng, khối ngoại phụ hồn cốt này của Bạch Trần, sức mạnh lại có thể sánh ngang với đệ tam hồn kỹ của hồn tông cấp 48, hơn nữa trông còn có vẻ hơn một bậc. Sau đó ông liếc nhìn Tần Minh, cậu làm thế nào mà phát hiện ra được hạt giống tốt này vậy? Tần Minh đáp, cái gì mà tôi phát hiện, đây là do bản thân cậu ấy ưu tú. Nói rồi, Bạch Trần lại chiếm được ưu thế. Có sự trợ giúp của ngoại phụ hồn cốt, tốc độ của Bạch Trần lại nhanh thêm một phần, Hạ Hân đã rất khó bắt được hắn. Phục. Không hề có dấu hiệu nào, Bạch Trần dùng một phút cào bị thương Hạ Hân. Bị Bạch Trần tấn công, Hạ Hân cũng bị đánh ra một chút tức giận. Đệ tứ hồn kỹ. Tỏa chi ngục. Ngay khoảnh khắc Hạ Hân sử dụng, mặt đất xung quanh toàn bộ biến thành màu đen, sau đó, mấy trăm sợi xích sắt đồng thời từ dưới đất mọc lên, công kích dày đặc, Bạch Trần cũng không cách nào né tránh. Bóp. Bị một sợi xích sắt quất trúng, Bạch Trần chỉ cảm thấy đau rát. Dừng lại. Ngay khi Hạ Hân định tiếp tục tấn công, Cổ Điển ở bên cạnh đã kêu dừng trận đấu. Được rồi, Bạch Trần, cậu đã vượt qua bài kiểm tra. Hạ Hân lão sư, vất vả cho cô rồi. Không có gì, không vất vả ạ, Hạ Hân trả lời. Bạch Trần cũng nhẹ nhàng thở phào, sau đó thu hồi ngoại phụ hồn cốt của mình. Đồng thời, trong đầu cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã vượt qua bài kiểm tra nhập học, hoàn thành nhiệm vụ phụ, thưởng 5.000 điểm tích lũy, nhận được dược hoàng thăng cấp kỹ năng 1. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần thầm nghĩ, đây là viên đan dược nâng cấp kỹ năng sao? Trước đây hắn đã thấy vật này trong cửa hàng, nhưng vì giá quá đắt nên không mua. Không ngờ nhiệm vụ phụ tuyến lần này lại nhận được một viên, vừa hay có thể thử xem hiệu quả thế nào. Lúc này, Hạ Hân mới nghiêm túc quan sát dáng vẻ của Bạch Trần. Vừa rồi cô vội vã chạy tới, đầu óc vẫn còn mơ màng, chưa kịp nhìn kỹ đối thủ của mình. Thế nhưng, chỉ vừa liếc nhìn Bạch Trần, ánh mắt cô đã không thể rời đi. Trời à, thật là một đứa bé đáng yêu. Công bằng mà nói, ở học viện hồn sư cao cấp Hoàng gia Thiên Đấu không thiếu những chàng trai tuấn tú và những cô gái xinh đẹp, cũng có cả những người tài năng kinh diễm. Nhưng so với Bạch Trần trước mắt, bọn họ vẫn còn kém một chút. Hạ Hân cảm thấy, nếu trên đời này thật sự có thiên thần, thì có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong phút chốc, Hạ Hân nhìn đến ngây người. Cổ Điển nói, Hạ Hân lão sư, từ ngày kia, Bạch Trần sẽ đến học viện chúng ta học tập. Hôm nay cô dẫn cậu bé đi tham quan học viện một chút nhé. Nói xong một lúc lâu mà không thấy Hạ Hân trả lời, Cổ Điển có chút nghi hoặc nhìn sang, phát hiện cô đang ngẩn người. Hạ Hân lão sư. Hạ Hân lão sư. A, xin lỗi. Tôi thất thần quá. Dẫn học sinh tên Bạch Trần này đi tham quan trường, phải không ạ? Được, cứ giao cho tôi. Nghe Hạ Hân đáp lời, Cổ Điển gật đầu rồi cùng Tần Minh rời đi. Lúc đi, Tần Minh còn dặn dò Bạch Trần ngày mai quay lại trường cũ thu dọn đồ đạc của mình để chuyển qua. Sau đó, Bạch Trần liền đi theo Hạ Hân tham quan trường học. Trên đường, Hạ Hân thỉnh thoảng lại liếc trộm Bạch Trần. Cậu đương nhiên phát hiện ra biểu hiện của cô, nhưng cũng không vạch trần. Cậu đã quen với đủ loại ánh mắt rồi. Hạ Hân muốn nhìn thì cứ để cô nhìn cho kỹ, dù sao mình cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa người ta là lão sư, không nên vạch trần khiến người ta khó xử, để tránh sau này cô gây khó dễ cho mình. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa đi dạo hết học viện. Có lẽ vì là thứ bảy nên trên đường cậu không gặp người quen nào. Cuối cùng, Bạch Trần được đưa đến cổng trường. Lần sau gặp lại, Hạ Hân lão sư. Ừ, lần sau gặp lại. Hạ Hân có chút không nỡ nói. Nói xong, Bạch Trần liền rời đi. Hạ Hân nhìn bóng lưng cậu, thở dài, thấp giọng nói, tiếc thật, một đứa bé dễ thương như vậy mà vừa rồi lại không véo má nó. Thiệt thòi quá. Đáng ghét. Bốp. Hạ Hân càng nghĩ càng tức, một cước đá bay hòn đá nhỏ trước mặt. Ở một nơi khác, Bạch Trần trở về ký túc xá, lập tức sử dụng viên đan dược nâng cấp kỹ năng, và đối tượng sử dụng chính là Thanh Dương Công. Lúc trước cậu cho rằng Thanh Dương Công có thể thăng cấp thông qua tu luyện, không ngờ lại không thể, hoặc có lẽ là lên cấp rất chậm, cần nhiều năm mới có thể lên được một cấp. Sau khi sử dụng viên đan dược nâng cấp kỹ năng, thuộc tính của Thanh Dương Công lập tức thay đổi. Thông tin về Thanh Dương Công hiện ra. Tác dụng, tư chất tu luyện cộng 5, có thể tăng tốc độ tu luyện 50%, tổng lượng hồn lực trong cơ thể tăng 50%, hồn lực có tính thẩm thấu. Đối với việc tư chất tu luyện lại được nâng cao, Bạch Trần rất hài lòng. Kể từ khi tư chất tu luyện của cậu tăng lên 30, hệ thống chưa từng ban bố bất kỳ phần thưởng nào liên quan đến tư chất tu luyện nữa. Bây giờ cuối cùng cũng đã tăng lên một chút. Sau đó, Bạch Trần đi ra sân, định luyện tập một chút, nội dung huấn luyện chính là chiến đấu bằng ngoại phụ hồn cốt. Ba ngày hôm nay, cậu đã sử dụng ngoại phụ hồn cốt của mình, tuy hiệu quả rất tốt nhưng vẫn chưa thuần thục lắm. Nhưng không sao. Bởi vì ngoại phụ hồn cốt mà hệ thống cho cậu vô cùng tương thích với cơ thể. Chỉ mới hấp thu 1-2 ngày, độ dung hợp giữa khối hồn cốt này và cơ thể Bạch Trần đã rất cao, bây giờ về cơ bản đã đạt tới hơn 9 thành, người khác không thể nào lấy khối ngoại phụ hồn cốt này từ trên người cậu xuống được nữa. Đây cũng là lý do vì sao hôm nay cậu dám sử dụng khối hồn cốt này. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bạch Trần đã thu dọn xong đồ đạc, mang đến học viện hồn sư cao cấp Hoàng gia thiên đấu. Thế nhưng, vừa đến cổng học viện, cậu đã phát hiện một bóng người quen thuộc đang chờ mình ở cửa. Tuyết Kha! Sao cậu lại ở đây? Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Tuyết Kha lập tức tức giận quay lại, nói, Trần! Sao cậu chuyển trường mà không nói với tớ? Tại sao lại giấu tớ? Chuyện chuyển trường sao? Vì dạo này tớ hơi bận, nên định chuyển xong ký túc xá mới báo cho cậu, chứ không có ý giấu cậu đâu. Bạch Trần thẳng thắn nói, cậu nói thật, cậu đúng là định chuyển xong ký túc xá sẽ đi báo cho Tuyết Kha và mọi người. Tuyết Kha hỏi lại, thật không? Thật mà. Vậy được rồi, tớ tạm tin cậu. Cậu vẫn đang chuyển ký túc xá à không, sắp xong rồi. À bây giờ cậu có rảnh không? Thanh Hà ca muốn gặp cậu. Thái tử Điện Hạ tìm tôi. Đúng vậy, ca ca nói huynh ấy nghe chuyện cậu chuyển trường nên bảo tớ đến tìm cậu. Cậu có thể cùng tớ đến Hoàng Cung một chuyến được không? Vốn dĩ Bạch Trần muốn từ chối, dù sao bây giờ Thiên Nhận Tuyết đối với cậu vẫn còn vô cùng nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại, dạo này cậu cũng đã lạnh nhạt với Tuyết Kha, nên dứt khoát đi một chuyến, coi như là đi cùng Tuyết Kha. Được. Nói xong, Bạch Trần cũng không vội cất đồ đạc về ký túc xá, mà trực tiếp cùng Tuyết Kha rời đi. Dù sao đồ của cậu đều chứa trong chiếc nhẫn thương lan, chẳng có gì vướng víu. Sau đó, hai người cùng nhau ngồi xe ngựa đến Hoàng Cung. Thiên Nhận Tuyết đã sớm chờ đợi Bạch Trần. Nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp cậu nhóc dễ thương kia, trong lòng nàng cũng có chút xao động. Nàng cũng không hiểu tại sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị nhan sắc của cậu nhóc này thu hút. Thiên Nhận Tuyết thật sự không ngờ, mình lại là một kẻ cùng sắc đẹp. Không bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của thuộc hạ, Thanh Hà Điện Hạ, Tuyết Kha công chúa đã đưa Bạch Trần thiếu gia đến. Ta biết rồi, dẫn họ vào đây. Vâng. Nói rồi, Bạch Trần và Tuyết Kha liền đi vào cung điện của Tuyết Thanh Hà. Sau khi hai người vào trong, Tuyết Thanh Hà nói với hạ nhân xung quanh, các ngươi lui ra cả đi. Vâng. Đợi tất cả mọi người rời đi, nàng đi đến trước mặt Bạch Trần, đưa tay véo má cậu. Bạch Trần im lặng. Thanh Hà ca, huynh gọi ta đến chỉ để véo má thôi sao? Vì má bị véo nên Bạch Trần nói có chút không rõ lời. Đương nhiên không phải. Tiểu Trần, lần này ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn muốn nói. Chuyện gì vậy à? Bạch Trần né ra rồi đáp. Ta nghe nói ngươi bây giờ đã cấp 23, thiên phú rất tốt. Có muốn gia nhập thiên đấu đế quốc của chúng ta không? Nếu ngươi gia nhập, ta có thể phá lệ phong cho ngươi tước vị nam tước. Hơn nữa khi ngươi tốt nghiệp, ta sẽ thăng tước vị của ngươi lên ít nhất là tử tước. Tước vị sao? Bạch Trần có chút bất ngờ về lý do được gọi đến. Cậu còn tưởng Thiên Nhận Tuyết muốn làm chuyện gì khác, thì ra chỉ có vậy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã mở chuỗi nhiệm vụ, tấn cấp tước vị. Yêu cầu nhiệm vụ, tại thiên đấu đế quốc hoặc tinh la đế quốc, giành được một tước vị. Nhận được tước vị khác nhau, sẽ nhận được phần thưởng khác nhau. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần lập tức trả lời, có được không ạ, con còn chưa có chiến công gì, đột nhiên có tước vị e là không ổn lắm. Bạch Trần có chút do dự đáp. Không sao, Tiểu Trần. Thiên tài như ngươi nếu có thể phục vụ cho đế quốc thì cũng là điều tốt cho đế quốc. Về việc sắc phong tước vị, ngươi không cần lo, chúng ta có cách để phong tước cho ngươi. Vậy được ạ, Bạch Trần đáp ứng. Dù sao cũng có phần thưởng nhiệm vụ, cậu thế nào cũng không thiệt. Hơn nữa, dù có tước vị, cậu vẫn có thể phát triển tông môn của mình, lại còn nhận được sự che chở của thiên đấu đế quốc. Bạch Trần bây giờ cũng không có lý do gì để từ chối. Thấy Bạch Trần đồng ý, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Bạch Trần có tước vị rồi, sau này triệu kiến cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể thường xuyên gặp mặt. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết cũng rất vui vẻ. Vậy, Thanh Hà Điện Hạ, ngoài chuyện này, tìm con còn có việc gì khác không ạ? Nghe Bạch Trần hỏi, Thiên Nhận Tuyết đáp, sao thế, có chuyện gì gấp à? Dạ không, không có. Vậy thì ở lại đây đi. Ta dẫn ngươi dạo chơi Hoàng Cung. Sau này có thể ngươi sẽ thường xuyên đến đây, ta dẫn ngươi làm quen trước. Vâng. Nói xong, Tuyết Thanh Hà liền dẫn hai người họ đi ra ngoài. Tuyết Kha đi theo sau, nhìn bóng lưng Tuyết Thanh Hà, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy Tuyết Thanh Hà có gì đó là lạ. Không phải là nàng cảm thấy con người Tuyết Thanh Hà kỳ quái, mà chủ yếu là mỗi lần huynh ấy ở cùng Bạch Trần thì lại trở nên vô cùng kỳ quái. Huynh ấy có phải rất thích Bạch Trần không? Bạch Trần rõ ràng là con trai mà. Chẳng lẽ Thanh Hà ca quý trọng nhân tài sao? Vì thiên phú của Bạch Trần quá tốt nên huynh ấy mới thích cậu như vậy. Chắc chắn là vậy rồi. Tuyết Kha khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Cảnh Thiên Nhận Tuyết đưa tay xoa đầu Bạch Trần. Đúng rồi, đây chính là dáng vẻ tiền bối đặt kỳ vọng vào hậu bối. Đúng vậy, Tuyết Kha ép mình phải nghĩ như thế. Ở hoàng cung nửa ngày, Bạch Trần cũng không ở lại thêm nữa, tìm một lý do rồi rời đi. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết có chút không nở, nhưng vẫn để cậu đi. Trở về học viện, Bạch Trần tìm đến ký túc xá 302, lấy ra chìa khóa Tần Minh đưa hôm qua rồi mở cửa bước vào. Ngay khoảnh khắc mở cửa, dù là Bạch Trần cũng phải sững sờ một chút. Căn phòng này của cậu có phải quá xa hoa rồi không? Trước đây khi ở học viện hồn sư sơ cấp hoàng gia thiên đấu, cậu đã cảm thấy ký túc xá rất tốt rồi, không ngờ bên này còn tốt hơn. Giá sách, bàn học, tất cả đều do thợ thủ công của hoàng gia thiên đấu chế tác, trông vô cùng tinh xảo, nhìn là biết giá không rẻ. Còn rất nhiều đồ vật khác, tuy Bạch Trần không biết là nhãn hiệu gì, nhưng cậu biết đó đều là đồ tốt. Một ký túc xá học sinh mà làm xa xỉ như vậy có ổn không? Mở cửa sổ ra, Bạch Trần nhìn thấy trong sân còn có một bể bơi, nước trong bể rất sạch sẽ, hẳn là thường xuyên được thay mới. Cách bể bơi không xa còn có phòng ăn riêng. Bạch Trần đã chết lặng, người có tiền thật là hào phóng vô nhân tính. May mà cậu được miễn học phí. Đương nhiên, cậu thừa sức trả học phí, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa, thực ra cũng không phải ký túc xá của ai cũng tốt như vậy. Bạch Trần bây giờ đang hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc công tử của một công tước. Đây là phúc lợi mà Thiên Nhận Tuyết đã đặc biệt dùng chức quyền của mình để sắp xếp cho cậu. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Bạch Trần liền lập tức đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Nhưng lần này cậu không phải đi đấu hồn, mà là đến làm việc. Lần trước cậu đã đồng ý làm người luyện tập cùng Xích Phong, hơn nữa, cậu bây giờ đã là đấu hồn giả cấp bậc ngân đấu hồn. Ở đại đấu hồn trường thiên đấu, không có mấy người ở cấp bậc đại hồn sư mà đã đạt được huy chương cấp ngân đấu hồn. Vì vậy, các trận đấu sau này của Bạch Trần có thể sẽ rất khó sắp xếp. Bây giờ Bạch Trần chỉ muốn bồi dưỡng Xích Phong, giúp hắn sớm ngày lên được ngân đấu hồn. Như vậy, cậu sẽ có thêm một đối thủ để cày điểm tích lũy. Vì trước đây đã đến nhà Xích Phong mấy lần, nên bây giờ Bạch Trần đã rất quen đường. Ngày hôm sau, thứ hai, Bạch Trần như thường lệ dậy từ rất sớm. Mở cửa sổ, cậu nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Hôm nay cậu sẽ bắt đầu đi học ở Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia thiên đấu, thật là huyền ảo. Nhưng khi cậu đang định đi rửa mặt, đột nhiên phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc. Độc Cô Nhạn. Cũng phải, Độc Cô Nhạn cũng học ở học viện này, sau này chắc sẽ dễ dàng gặp mặt. Độc Cô Nhạn đang chạy bộ buổi sáng, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu lên, liền phát hiện một cái đầu nhỏ dễ thương đang nhìn chằm chằm mình. Độc Cô Nhạn có chút nghi hoặc. Tòa ký túc xá đó không phải vẫn luôn không có người sao? Sao đột nhiên có người chuyển vào, lại còn là một đứa trẻ? Nhưng mà đứa trẻ này cũng quá dễ thương đi. Có điều, sao gương mặt này lại có chút quen thuộc? Nhìn một lúc, Độc Cô Nhạn liền nhận ra Bạch Trần. Nàng vẫy vẫy tay với cậu, ra hiệu cậu xuống dưới. Bạch Trần thấy động tác của Độc Cô Nhạn, lập tức chạy xuống. Đây chính là Độc Cô Nhạn, cháu gái của Độc Cô Bác. Kết thân với nàng, nói không chừng còn có thể trà trộn vào vườn thuốc của Độc Cô Bác, kiếm được ít tiên thảo. Nhìn Bạch Trần với đôi chân ngắn cũng đang chạy về phía mình, Độc Cô Nhạn cảm thấy mình sắp bị sự dễ thương này làm cho tan chảy. Không bao lâu, Bạch Trần chạy đến trước mặt nàng, nói, chào học tỷ, em là học sinh mới chuyển đến. Học sinh? Em học ở học viện chúng ta sao? Vâng. Nghe Bạch Trần trả lời, biểu cảm trên mặt Độc Cô Nhạn cũng thay đổi. Đứa bé này nhìn mới 8-9 tuổi, nàng biết học viện sẽ đặt cách tuyển một số thiên tài, nhưng đứa trẻ nhỏ như vậy thì đây là lần đầu tiên. Suy nghĩ một chút, Độc Cô Nhạn nói, chị là Độc Cô Nhạn, chúng ta lần trước đã gặp nhau, em còn nhớ không? Vâng. Bạch Trần gật đầu. Tiểu Bạch Trần hôm nay phải đi học sao? Vâng, nhưng em còn chưa rửa mặt. Vậy em đi rửa mặt trước đi, lát nữa tỷ tỷ dẫn em đến phòng học. Vâng ạ, học tỷ có muốn lên ký túc xá của em ngồi một lát không ạ? Bạch Trần ngoan ngoãn nói. Được chứ, cảm ơn em. Nói xong, Bạch Trần liền dẫn Độc Cô Nhạn về ký túc xá. Cậu cũng không ngờ lại có thể mời Độc Cô Nhạn dễ dàng như vậy. Quả nhiên, trẻ con ở một phương diện nào đó vô cùng có thiên phú. Chỉ cần bán manh một chút là có thể khiến người khác có ấn tượng tốt về mình. Cậu nhìn mình trong gương thầm nghĩ, giả vờ ngoan ngoãn sao, cậu là giỏi nhất. Kế tiếp chính là kết thân với Độc Cô Nhạn, rồi làm quen với Độc Cô Bác. Sau khi xác định rõ kế hoạch trong lòng, Bạch Trần liền đi rửa mặt. Sau khi xong xuôi, Bạch Trần xuống lầu. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Bạch Trần, có chút nghi hoặc, tại sao trên đầu Bạch Trần vẫn còn một chỏm tóc ngố? Vừa mới rửa mặt xong cơ mà. Sao vẫn chưa chỉnh lại cho gọn gàng? Chẳng lẽ là không để ý Bạch Trần, lại đây? A, vâng ạ, nói rồi, Bạch Trần lon ton chạy tới. Thấy Bạch Trần đến, Độc Cô Nhạn đưa tay vuốt lại tóc cho cậu, nhưng vừa mới vuốt xuống, chỏm tóc ngố lại rất nhanh dựng đứng lên. Độc Cô Nhạn ngơ ngác. Cái chỏm tóc này không ổn rồi. Sau khi xác định là không vuốt xuống được, Độc Cô Nhạn cũng không cố nữa. Bạch Trần, em học lớp nào? Em học lớp của cổ điển lão sư. Nghe thấy hai chữ cổ điển, Độc Cô Nhạn lập tức giật nảy mình. Cổ điển? Vâng, có chuyện gì sao ạ? Không có gì, không có gì. Bạch Trần, chúng ta đi nhanh lên, em tuyệt đối đừng đến trễ, nếu không cổ điển lão sư sẽ phạt em đó. Vâng, được ạ. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Bạch Trần, Độc Cô Nhạn thấy mà đau lòng. Sao Bạch Trần lại rơi vào tay của tên Diêm Vương mặt đen đó chứ? Đó là vị lão sư nghiêm khắc nhất toàn trường, ngay cả nàng cũng có chút sợ. Độc Cô Nhạn thầm mặc niệm cho Bạch Trần. Suy nghĩ miên man, hai người đã đến phòng học. Cổ điển vừa hay cũng đến lớp, hai bên cứ thế chạm mặt nhau. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Trần, cổ điển thế mà lại cười một cách quỷ dị. Bạch Trần, đến rồi à? Vâng, con đến rồi, cổ điển lão sư. Hít. Độc Cô Nhạn nhìn thấy nụ cười âm u của cổ điển mà nổi cả da gà. Bạch Trần, em mau vào lớp đi. Chị đi trước đây. Vâng, tạm biệt học tỷ. Nói xong, Độc Cô Nhạn vội vã rời đi. Bạch Trần thì lại thấy một cái tên quen thuộc. Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh thế mà cũng ở lớp này. Bạch Trần không nhớ lầm, cô gái này hình như sở hữu võ hồn cửu tâm hải đường. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa kiểm tra lại võ hồn đồ giám của mình. Quả nhiên, đồ giám đã cập nhật, võ hồn cửu tâm hải đường cũng xuất hiện trong danh sách siêu cấp võ hồn. Bạch Trần nhân lúc cổ điển còn đang giới thiệu cậu, lén nhìn thuộc tính của cửu tâm hải đường. Võ hồn, cửu tâm hải đường. Sức mạnh, D, nhanh nhẹn, D, thể chất, C, trưởng thành, S, hồn lực, SS. Nhìn thấy thuộc tính của cửu tâm hải đường, Bạch Trần trong lòng cũng có chút hiểu biết về võ hồn này. Mặc dù các thuộc tính khác rất thấp, nhưng có một thuộc tính song S là đủ rồi. Hồn sư hệ phụ trợ cũng không cần yêu cầu nhiều như vậy. Tất cả mọi người trong lớp cũng đều tò mò nhìn Bạch Trần, đứa bé trước mắt này có phải là quá nhỏ rồi không? Được rồi, Bạch Trần, em tự giới thiệu với mọi người đi. Vâng ạ, chào mọi người, mình là Bạch Trần. Nói xong, Bạch Trần liền nhìn cổ điển. Xong rồi. Vâng. Vậy được rồi, em ngồi ở hàng thứ nhất đi. Vừa hay ở đó còn một chỗ trống. Vâng ạ, nói rồi, Bạch Trần ngồi vào vị trí thứ hai từ bên trái đếm qua ở hàng thứ nhất. Được rồi, bạn học Bạch Trần là học sinh nhảy lớp, tuổi còn nhỏ, mọi người phải giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn, biết chưa? Biết ạ. Thấy phản ứng của mọi người, cổ điển rất hài lòng, sau đó bắt đầu giảng bài. Chương trình học của Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia thiên đấu còn thoải mái hơn so với Học viện Hồn Sư sơ cấp Hoàng gia thiên đấu một chút, nhưng có rất nhiều môn tự chọn. Mỗi học sinh hàng năm ít nhất phải chọn đủ 4 môn tự chọn, nếu không, không đủ tính chỉ sẽ không tốt nghiệp được. Mặc dù trong lớp có đại lão Diệp Linh Linh, nhưng Bạch Trần cũng không chủ động tiếp cận cô. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Bạch Trần đột nhiên lại bị gọi vào Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung, cậu có chút ngơ ngác. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Bạch Trần, nói, Bạch Trần, chúc mừng ngươi, đã trở thành hồn sư đột phá cấp 20 nhanh nhất trong lịch sử khai quốc của thiên đấu đế quốc ta, đặc biệt ban thưởng cho ngươi tước vị nam tước. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết lấy ra huy chương nam tước, tự mình đeo lên cho Bạch Trần. Nhận được huy chương nam tước, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, nhận được tước vị nam tước của thiên đấu đế quốc, ban thưởng 5.000 điểm tích lũy. Nói rồi, Bạch Trần liếc nhìn huy chương trên ngực mình, thế này đã là nam tước rồi sao, cũng quá nhanh đi. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa dựa theo lời của Thiên Nhận Tuyết mà tuyên thệ. Thiên Nhận Tuyết nói, chúc mừng ngươi, Bạch Trần, sau này ngươi chính là quý tộc của thiên đấu đế quốc chúng ta. Vâng, cảm tạ Thanh Hà ca. Ha, khách sáo làm gì, đây là thứ ngươi đáng được nhận. Nói rồi, hai người trò chuyện một lúc, Bạch Trần liền quay về. Mặc dù được phong tước vị nam tước, nhưng cuộc sống của Bạch Trần vẫn không có gì thay đổi. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, Bạch Trần đã lên 9 tuổi, cấp bậc của cậu tăng lên 25, điểm tích lũy cũng gom góp được hơn 2 vạn, cả người thay đổi vô cùng lớn. Bây giờ thuộc tính của Bạch Trần đã trở thành thế này, tên, Bạch Trần. Tuổi, 9 tuổi. Hồn lực, 25 cấp. Tư chất tu luyện, 33. Võ hồn, Phù Văn Chi Lan. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 2 hồn cốt đùi phải, ngoại phụ hồn cốt. Điểm tích lũy, 25.800. Kỹ năng đặc thù, giám định thuật, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Kịch độc chủy thủ. Cá nóc độc chủy thủ. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Dược tề tiến hóa võ hồn 3. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày thi đấu ở đấu hồn trường. Chỉ cần tối nay thắng, cậu có thể thăng cấp lên kim đấu hồn. Đến lúc đó, cậu sẽ là hồn sư kim đấu hồn trẻ tuổi nhất, lại còn thăng cấp với thành tích toàn thắng. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa đi đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Lạc Thiến nhìn thấy Bạch Trần, vội vàng vẫy tay. Tenri, cậu đến rồi. Lạc Thiến tỷ, hôm nay trận đấu khi nào bắt đầu vậy? Trận đấu à, lát nữa sẽ bắt đầu. Lạc Thiến đáp. Nửa năm nay, cô là người chứng kiến Bạch Trần trưởng thành. Trong nửa năm này, không biết vì lý do gì, chiều cao của Bạch Trần đột nhiên tăng vọt, đã được 1m40. Đối với một đứa trẻ 9 tuổi, chiều cao này đã rất cao rồi. Nhưng cũng chính vì thế, rất nhiều người ở đấu hồn trường đã nhận ra thân phận của Bạch Trần. Dù sao đặc điểm của cậu thật sự quá rõ ràng, rất khó để người ta không nhận ra. Dù vậy, Bạch Trần bây giờ vẫn đeo chiếc mặt nạ sói trắng đó, người nhận ra thân phận của cậu đa số vẫn là một số quý tộc, còn những người dân tầng lớp dưới thì đều không nhận ra. Bước vào đấu hồn trường, đối thủ hôm nay của Bạch Trần là Xích Phong. Trong khoảng thời gian này, đối thủ của Bạch Trần về cơ bản luôn là Xích Phong và hai hồn sư cấp ngân đấu hồn khác. Mỗi lần mấy hồn sư kia đánh với cậu, điểm tích lũy ngân đấu hồn của họ sẽ bị Bạch Trần không thương tiếc thu hoạch, sau đó lại tụt xuống đồng đấu hồn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Bạch Trần không ngừng cắt đi mấy cây hẹ giống nhau, khiến cho Xích Phong bây giờ thấy Bạch Trần có chút sợ hãi. Sau khi hai người lên đài, Xích Phong nhìn Bạch Trần, nói, có thể nương tay không? Bạch Trần lắc đầu. Xích Phong thấy phản ứng của Bạch Trần, cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Võ hồn phụ thể. Trong nháy mắt, trên người Xích Phong xuất hiện hai hồn hoàng màu vàng và một hồn hoàng màu tím. Hiện tại, khác với Bạch Trần, đẳng cấp của Xích Phong đã đạt tới cấp 31, đột phá lên cấp bậc hồn tôn. Về phần tại sao Bạch Trần, một đại hồn sư, lại có thể chiến đấu với một hồn tôn, đó là do chính Bạch Trần yêu cầu. Cậu có thể chiến đấu với hồn tôn cấp thấp, nếu không, cậu không biết còn bao lâu nữa mới có thể tấn cấp lên kim đấu hồn. Trọng tài liếc nhìn hai người, rồi hô, trận đấu bắt đầu. Ngay lập tức, Bạch Trần và Xích Phong đồng thời thi triển võ hồn phụ thể, và cùng lúc sử dụng kỹ năng của xương đùi, tốc độ của cả hai đều tăng vọt. Nửa năm nay, hai người gần như ngày nào cũng chiến đấu, đối với từng chiêu thức của đối phương đều đã thuộc như lòng bàn tay. Về mặt thực lực, song phương cũng không có chênh lệch quá rõ ràng, mỗi lần Bạch Trần đều thắng hiểm. Thế nhưng, Bạch Trần chưa bao giờ sử dụng ngoại phụ hồn cốt trước mặt Xích Phong. Nếu sử dụng ngoại phụ hồn cốt, kết quả có thể sẽ được định đoạt rất nhanh. Nhưng vừa giao thủ một cái, Bạch Trần đã cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Xích Phong mới đột phá cấp 30 cách đây vài ngày, và trong mấy ngày đó, hai người họ chưa hề giao thủ. Chỉ có thể nói, hồn tôn và đại hồn sư vẫn có một khoảng cách nhất định, đặc biệt là trước một kẻ cùng tu luyện như Xích Phong. Xích Phong bây giờ, e là đối đầu với những hồn sư cấp cao 38, 39 cũng không hề kém cạnh. Bị Xích Phong đẩy lùi mấy bước, Bạch Trần biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Xích Phong thấy Bạch Trần bị mình đẩy lùi, trong mắt có chút hưng phấn. Hắn cuối cùng cũng sắp đánh bại được Bạch Trần rồi, nửa năm, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội. Nhưng khi Xích Phong vọt tới trước mặt Bạch Trần, một cái đuôi xương màu trắng cực lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện, hung hăng quất mạnh vào người Xích Phong. Bóp. Xích Phong chỉ cảm thấy chỗ bị quất trúng như bị một cây roi sắt quật vào, xương cốt suýt nữa thì gãy lìa. Đang ở khán đài xem trận đấu, Hạ Hân thấy cảnh này liền thở dài. Cô đã từng tự mình trải nghiệm sự lợi hại của cái đuôi xương của Bạch Trần. Bây giờ đã qua nửa năm, Bạch Trần đã nắm giữ cái đuôi xương càng thuần thục hơn. Cô thương hại liếc nhìn Xích Phong. Cậu nhóc, tự lo cho mình đi. Sức mạnh của cái đuôi xương đó không phải là thứ người thường có thể chịu đựng được. Đệ tam hồn kỹ. Thương hồn. Xích Phong biết, nếu cứ tiếp tục đánh như thế này, mình chắc chắn sẽ thua, vì vậy trực tiếp sử dụng đệ tam hồn kỹ, tốc chiến tốc thắng. Về phần cái đuôi của Bạch Trần từ đâu ra, bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy. Vừa dứt lời, trên người hắn xuất hiện một tầng ánh sáng màu đen, khí chất cả người trở nên có chút đáng sợ, giống như biến thành một người khác. Khán giả trên đài thấy cảnh này, có chút mong chờ. Chẳng lẽ tối nay sẽ là trận thua đầu tiên của Fenri sao? Nhưng Bạch Trần thấy cảnh này, lại lắc đầu. Thôi được, cứ lấy ngươi ra thử tuyệt chiêu của ta vậy. Cốt thứ. Phanh. Trong nháy mắt, cái đuôi xương của Bạch Trần đâm thẳng về phía Xích Phong. Đùng. Ngực Xích Phong vang lên một tiếng trầm đục, sau đó hắn cứ thế ngã vật xuống. Hay thật, ta còn đang chờ hắn tung đại chiêu đây, thế mà đã bị hạ trong một đòn, còn gì để nói nữa. Trọng tài ngơ ngác nhìn một màn này, một lúc lâu sau mới hô, người thắng cuộc là tuyển thủ Fenri. Vừa dứt lời, khán đài vốn đang im phăng phắc đột nhiên bùng nổ những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Toàn trường đều đang hô vang cái tên Fenri. Hôm nay, Bạch Trần đã làm mới kỷ lục của đấu hồn trường, trở thành tuyển thủ đầu tiên của đại đấu hồn trường thiên đấu lấy tư cách đại hồn sư toàn thắng tấn cấp lên kim đấu hồn. Nhưng Bạch Trần lại càng chú tâm hơn vào âm thanh vang lên trong đầu mình. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã tấn cấp lên kim đấu hồn trong vòng một năm, ban thưởng ký chủ 10.000 điểm tích lũy, một lần rút thưởng thần bí trung cấp. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, trong vòng 5 năm, nâng cấp bậc đấu hồn lên cấp Lam Bảo Thạch, phần thưởng sẽ dựa vào biểu hiện mà định. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần dừng lại một chút. Lại kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến mới sao? Còn hoàn thành được nhiệm vụ trước đó nữa. Trong phần thưởng lại có một lần rút thưởng thần bí trung cấp, lúc trước cậu vẫn luôn chê cái này quá đắt nên chưa mua, bây giờ được tặng một lần cũng tốt. Sau đó, Bạch Trần đi tới kéo Xích Phong dậy, định đưa hắn về. Phải biết, cú vừa rồi của cậu, sức mạnh không hề nhỏ. Cốt thứ là tuyệt chiêu mà cậu đã vất vả tu luyện ra được trong nhiều ngày qua. Tác dụng cụ thể là dồn toàn bộ sức mạnh của cái đuôi vào một điểm, sau đó bắn ra. Uy lực có thể trực tiếp miểu sát hồn sư dưới cấp 40. Vừa rồi tuy cậu đã nương tay với Xích Phong, nhưng đối với hắn mà nói, xung kích vẫn quá lớn. Một mình hắn có lẽ không thể tự về được. Bạch Trần vứt hắn ở cổng đấu hồn trường, để hạ nhân nhà hắn đưa về. Còn Bạch Trần thì lại bị người phụ trách của đấu hồn trường mời đi. Bạch Trần nhìn gã mập to cười híp mắt trước mặt mình, trên mặt cũng không có biểu cảm gì thay đổi. Fenri, không, Bạch Trần đồng học, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Nghe đối phương nói, Bạch Trần gật đầu, sau đó tháo mặt nạ của mình xuống. Đã đối phương biết thân phận của mình rồi, vậy cậu cũng không có gì phải giấu giếm, đeo mặt nạ cũng không lễ phép. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Trần sau khi tháo mặt nạ, ông chủ của đại đấu hồn trường thiên đấu sững sờ một chút. Mặc dù đã sớm biết thân phận của Bạch Trần, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, vẫn vô cùng chấn động. Chính là tiểu A Nhi trước mắt này đã đánh bại từng người một những tinh anh của đấu hồn trường bọn họ, lại còn toàn thắng tấn cấp lên kim đấu hồn. Cảnh tượng này thật giống như một đứa trẻ 8 tuổi đánh bại một đám người trưởng thành tứ chi khỏe mạnh vậy. Vậy, ngài xưng hô thế nào ạ? Bạch Trần hỏi. A, ta họ Phí, tên Phí Nhất. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, cứ gọi ta là Phí Ca là được. Phí Ca. Bạch Trần có chút nghi hoặc liếc nhìn cái bụng bia và khuôn mặt tang thương của đối phương, thế này mà gọi là lớn hơn vài tuổi sao? Thấy biểu cảm của Bạch Trần, Phí Nhất cũng có chút lúng túng, vội vàng nói, Bạch Trần, đây là huy chương kim đấu hồn của ngươi. Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc huy chương màu vàng, đưa cho Bạch Trần. Đợi Bạch Trần cất đi, hắn lại nói tiếp, lần này ta tìm ngươi đến, còn có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chuyện gì à? Ta muốn mời ngươi làm người đại diện hình ảnh cho đấu hồn trường của chúng ta. Thứ gì à? Người đại diện hình ảnh là gì? Chính là dùng hình ảnh của ngươi để làm quảng cáo cho đại đấu hồn trường thiên đấu của chúng ta, sau đó ta sẽ trả thù lao cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Nghe Phí Nhất giải thích, Bạch Trần rất nhanh đã hiểu. Người phát ngôn sao, ông chủ này cũng thật biết làm ăn. Chẳng trách đại đấu hồn trường thiên đấu của hắn có thể làm lớn như vậy. Bạch Trần do dự một hồi, vẫn là chuẩn bị từ chối. Nhiệm vụ chủ yếu của cậu bây giờ vẫn là tu luyện, tiền quá nhiều cậu cũng không xài hết. Ê ê, ngươi đừng vội từ chối, ta mỗi tháng cho ngươi con số này. Nói rồi, Phí Nhất ra một dấu tay. Bạch Trần lập tức đáp, được. Vốn dĩ Bạch Trần cũng không muốn đồng ý, nhưng hắn cho thật sự là quá nhiều. Phí Nhất hỏi, sẽ không quá miễn cưỡng chứ? Bạch Trần đáp, Phí Ca, ngài yên tâm, không có chút miễn cưỡng nào, ta là thật tâm muốn hợp tác với ngài. Phí Nhất vui vẻ nói, a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy, ngày mai bắt đầu làm việc, được chứ? Đương nhiên được. Bạch Trần lập tức gật đầu. Vậy hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt nữa. Hôm nay ngươi thi đấu vất vả rồi, có thể về nghỉ. Vâng. Nói xong, Bạch Trần liền chạy đi. Trở về ký túc xá, Bạch Trần bắt đầu tu luyện thiên ma thể. Bây giờ, Bạch Trần đã có thể duy trì liên tục pháp môn hô hấp của thiên ma thể trong 6 giờ. Đây đã là một con số vô cùng kinh khủng. Duy trì liên tục phương pháp hô hấp của thiên ma thể trong 6 giờ, cộng thêm việc đẳng cấp tăng lên 30 cấp, là có thể tiến hành bước huấn luyện tiếp theo. Bây giờ yêu cầu về hô hấp của Bạch Trần đã đạt được, còn lại chính là yêu cầu về đẳng cấp. 30 cấp đối với Bạch Trần mà nói, thật sự không khó. Cậu chỉ cần lên đến cấp 27 là được rồi, đến lúc đó, những cấp còn lại có thể dùng đan dược thăng cấp là được. Ngày hôm sau, Bạch Trần đến đại đấu hồn trường thiên đấu, muốn xem thử cái gọi là người đại diện hình ảnh này cần làm những gì. Nhưng khi đến nơi, Phía Nhất tìm người vẽ một bức chân dung cho Bạch Trần, sau đó dán ở cổng đại đấu hồn trường, rồi để cậu về. Ngoài ra không làm gì khác, Bạch Trần chỉ cần có mặt khi đại đấu hồn trường cần là được. Ngoài ra, còn phải chấp nhận thách đấu của một số người. Phải chiến thắng tất cả những người khiêu chiến mới có thể tiếp tục duy trì đãi ngộ như vậy. Thẳng thắn mà nói, việc này dễ dàng hơn Bạch Trần nghĩ rất nhiều. Cứ như vậy, Bạch Trần duy trì cuộc sống như thế, ở học viện cao cấp Hoàng gia thiên đấu lại trôi qua một năm. Một năm sau, Bạch Trần nhìn ba viên đan dược thăng cấp cấp thấp trong tay, một hơi nuốt xuống. Trong nháy mắt, Bạch Trần cảm thấy bụng mình truyền đến một cảm giác ấm áp. Sau đó, trong cơ thể cậu dường như có thứ gì đó bị phá vỡ, một cảm giác hôn mê yếu ớt truyền đến, Bạch Trần cảm thấy có chút buồn ngủ, rồi thiếp đi. Khi Bạch Trần tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Cậu kiểm tra lại trạng thái của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 10 tuổi. Hồn lực, 30 cấp. Tư chất tu luyện, 33. Võ hồn, Phù Văn Chi Lan. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 2 hồn cốt đùi phải, ngoại phụ hồn cốt. Điểm tích lũy, 45.700. Kỹ năng đặc thù, giám định thuật, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Kịch độc chủy thủ. Cá nóc độc chủy thủ. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Dược tề tiến hóa võ hồn 3. Liếc nhìn thuộc tính của mình, Bạch Trần vô cùng hài lòng. Quả nhiên, 30 cấp rồi. Mình sắp có thể đi thu hoạch hồn hoàng thứ 3. Vừa nghĩ, Bạch Trần định đi xin nghỉ phép. Nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu đã gặp Cổ Điển. Cổ Điển nhìn thấy Bạch Trần, có chút nghi hoặc. Bạch Trần, sao hôm qua em không đến lớp? Bị bệnh à, hôm qua không đến lớp? Một lúc sau, Bạch Trần mới phản ứng lại, hóa ra cậu đã ngủ một ngày hai đêm. Thuốc này cũng quá mạnh, là do mình một lần ăn ba viên sao? Thấy Bạch Trần còn đang ngẩn người, Cổ Điển có chút nghi hoặc, đang nghĩ gì vậy? Bạch Trần đáp, a, không có gì. Thưa Cổ Điển lão sư, con muốn xin nghỉ. Cổ Điển hỏi, xin nghỉ? Vì sao? Ông không có ý không cho Bạch Trần nghỉ, chỉ là rất tò mò lý do xin nghỉ của cậu là gì. Lão sư, con đột phá 30 cấp rồi, bây giờ con cần phải đi thu hoạch hồn hoàng thứ 3 của mình. Bạch Trần nói xong, Cổ Điển cả người đều ngây ra. Em vừa nói gì, bao nhiêu cấp? 30 cấp ạ. Bạch Trần lúc nói chuyện này, thực tế cũng rất vui vẻ, suýt chút nữa thì không nhịn được cười thành tiếng. Bây giờ biểu cảm của Cổ Điển vô cùng phức tạp. Trong mắt ông lúc này, Bạch Trần dường như đang tỏa ra vầng sáng vạn trượng. Mới hơn 10 tuổi đã 30 cấp, đây còn là người sao? Thật quá đỉnh. Lão sư, có thể cho con nghỉ không ạ? Có thể. Đương nhiên là có thể. Có cần lão sư đưa em đi không? À, lão sư, chắc là không cần đâu ạ, người nhà sẽ đưa con đi. À vậy được rồi, em tự đi đi. Nói xong, Cổ Điển phê duyệt cho Bạch Trần, rồi cậu rời đi. Trước khi đi, Bạch Trần nói cho Tuyết Kha và mọi người biết chuyện này. Khi họ biết, cũng rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn chúc phúc cho Bạch Trần, chỉ là ánh mắt nhìn cậu ít nhiều có chút thay đổi, dù sao cậu lên cấp thật sự quá nhanh. Thuê một chiếc xe ngựa, Bạch Trần về đến nhà. Nhìn Ma Lan gia tộc ngày càng khí phái, cậu cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Cậu không muốn kế thừa gia tộc này, cậu muốn tự mình xông pha tạo dựng một mảnh trời riêng. Người gác cổng thấy Bạch Trần trở về, lập tức đi thông báo cho toàn tộc. Trong nháy mắt, cả gia tộc đều biết Bạch Trần đã về. Dạ Trắng lập tức chuẩn bị cho Bạch Trần một bữa tiệc gia đình. Mặc dù trong lòng đối với Bạch Trần có chút hổ thẹn, nhưng những thứ này vẫn phải chuẩn bị. Bạch Trần cũng không làm mất mặt Dạ Trắng, dù sao Dạ Trắng cũng không có cách nào khác. Nếu là con gái của mình đắc tội người khác, có lẽ ông cũng sẽ bảo vệ con gái mình. Đương nhiên, cậu không phải thánh nhân, trong lòng vẫn có chút khúc mắc. Mi Lan và Bạch Lạc nghe nói Bạch Trần trở về, lập tức đến đón cậu. Mi Lan vừa nhìn thấy Bạch Trần, mắt liền sáng lên, ôm chầm lấy cậu, nói, Trần Nhi, con cao lớn quá. Vâng. Bạch Trần gật đầu, cậu quả thực đã cao lớn hơn, bây giờ đã được 1m45. Ở tuổi 10, như vậy là khá tốt rồi. Sau đó, Bạch Trần đem chuyện mình đột phá 30 cấp nói cho họ biết. Nghe Bạch Trần nói, biểu hiện của họ còn kinh ngạc hơn cả Cổ Điển. Mi Lan ôm Bạch Trần hôn lấy hôn để. Không hổ là con trai ta, thật tuyệt. He he. Bạch Lạc nói, được rồi, Trần Nhi cũng đã mệt rồi, để nó đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối, Bạch Trần đi tham dự bữa tiệc gia đình được tổ chức cho mình. Mặc dù có chút mâu thuẫn với Dạ Trắng, nhưng cậu vẫn là người thừa kế của Ma Lan gia tộc, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Vốn dĩ, Bạch Trần còn tưởng ở tiệc gia đình sẽ có chút lúng túng, nhưng không giống như cậu nghĩ, không khí toàn bộ bữa tiệc dị thường hài hòa, cậu chỉ việc ăn là được. Ngày hôm sau, Bạch Trần và Bạch Lạc thu dọn một chút đồ đạc rồi xuất phát. Lần này vẫn như lần trước, đi tìm Mít giúp đỡ thu hoạch hồn hoàng. Chủ yếu là đã lâu không gặp Mít, lần này cậu tiện đường qua thăm ông. Sau khi thu được hồn hoàng thứ ba, Bạch Trần có thể tu luyện nội dung tiếp theo của thiên ma thể. Cậu cảm thấy, mình sắp bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Thu được hồn hoàng thứ ba xong, e là sẽ trực tiếp vô địch. Vài ngày sau, tại thành Nặc Đinh, xe ngựa của Bạch Trần đi đến tộc Mễ Đặc. Nhìn cánh cổng quen thuộc của tộc Mễ Đặc trước mắt, Bạch Trần có chút hoài niệm. Cậu đã lâu không đến đây, nơi này vẫn như vậy. Người gác cổng là người mới, không nhận ra Bạch Trần và cha cậu. Vì vậy khi họ xuống xe ngựa, anh ta vẫn lịch sự chặn lại. Xin lỗi, đây là tộc địa của tộc Mễ Đặc, xin hỏi hai vị là... Bị người ngăn lại, Bạch Trần và Bạch Lạc cũng không tức giận, dù sao đây cũng là chức trách của người ta. Bạch Lạc nói, ta là Bạch Lạc, vị này là Bạch Trần, là con rể và cháu ngoại của tộc trưởng Mịch. Phiền ngươi vào thông báo một tiếng. Sau khi nghe danh tính, người gác cổng vội vàng gật đầu rồi chạy vào trong báo cho Mít. Chỉ lát sau, họ đã được mời vào. Rất nhanh, họ đã đến phòng khách. Mít nói, Trần Nhi. Hôm nay sao lại nghĩ đến thăm ngoại công thế? Có phải đám người Dạ Trắng đối xử không tốt với con, để con chịu tủi thân không? Ngoại công sẽ trút giận cho con. À, ngoại công, không cần đâu à, lần này con đến là vì đã đột phá 30 cấp, ngoại công có thể giúp con thu hoạch hồn hoàng thứ ba được không ạ? Nghe Bạch Trần nói. Phản ứng của Mít cũng tương tự như cổ điển. Ngày hôm sau, tại rừng Lạc Nhật, Mít, Bạch Trần và Bạch Lạc đã đến đây, chuẩn bị giúp Bạch Trần thu hoạch hồn hoàng thứ ba. Đây là lần thứ ba Bạch Trần đến nơi này, nhưng cũng như hai lần trước, cậu vẫn vô cùng cẩn thận. Mít hô lên, cẩn thận. Cùng lúc với tiếng hét của Mít, Bạch Trần đã lùi lại một bước, đồng thời, chiếc chủy thủ kịch độc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay cậu. Phục. Bên phải Bạch Trần vang lên tiếng chủy thủ đâm vào da thịt. Bạch Trần lạnh nhạt liếc nhìn đám thực vật bên phải, sau lưng bất giác toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Quỷ vương đằng. Đây là một loại thực vật vô cùng khủng bố, trên người nó có độc tính cực mạnh. Dù chỉ là quỷ vương đằng trăm năm cũng có thể dễ dàng hạ độc chết một con hồn thú ngàn năm. Mà con quỷ vương đằng này, chính là trăm năm. Nghĩ đến việc vừa rồi bị con quỷ vương đằng này đánh lén, Bạch Trần cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. May mà mình nhanh hơn một bậc, nếu không hôm nay đã phải viết di chúc ở đây rồi. Dạ Trắng và những người khác thấy Bạch Trần không sao, cũng thở phào một hơi. Sau đó, Bạch Trần lấy ra một bình sứ nhỏ, chuẩn bị đi thu thập nọc độc của quỷ vương đằng. Mít vội nói, Trần Nhi. Con làm gì thế, đừng đến gần quỷ vương đằng, vô cùng nguy hiểm. Bạch Trần đáp, ngoại công, con muốn thu thập chút nọc độc của nó. À vốn dĩ Mít muốn từ chối, nhưng thấy động tác thuần thục của Bạch Trần, ông không biết sao lại đồng ý, thu thập xong nọc độc, nhóm người Bạch Trần lại tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Một buổi sáng đã trôi qua. Lần này thuận lợi ngoài dự kiến, nhóm người Bạch Trần rất nhanh đã gặp một con Hắc Nguyệt Lang có niên hạn khoảng 1.300 năm. Độ phù hợp của con Hắc Nguyệt Lang này và Bạch Trần là 80%, nhưng thẳng thắn mà nói, Bạch Trần vẫn có chút không vừa ý với thực lực của Bạch Trần bây giờ, không phải là thứ người thường có thể so sánh. Niên hạn hồn hoàng thứ ba của cậu tuyệt đối vượt qua 2.000 năm. Nếu có thể, Bạch Trần muốn cố gắng hấp thu một con hồn thú khoảng 2.000 năm. Vốn dĩ Bạch Trần đã định bỏ qua con Hắc Nguyệt Lang này. Nhưng nó nhìn thấy họ, không biết nổi cơn điên gì, thế mà lại chủ động lao lên. Mít và Bạch Lạc thấy cảnh này, đang chuẩn bị ra tay thì Bạch Trần đột nhiên nói, giao cho con đi, ngoại công, phụ thân. Con muốn thử thực lực của mình. Nghe Bạch Trần nói, Mít và Bạch Lạc vô thức né ra. Sau đó Bạch Trần liền xông ra ngoài. Nhìn thấy động tác của Bạch Trần, hai người họ chăm chú theo dõi, nếu Bạch Trần không chịu nổi, họ sẽ lập tức lao ra cứu viện. Hắc Nguyệt Lan nhìn thấy Bạch Trần. Trong mắt lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Bạch Trần thấy cảnh này, nhíu mày, súc sinh này muốn ăn cậu. Cự linh chi vĩ. Phụ thể. Bánh mật. Phụ thể. Vừa dứt lời, thuộc tính của Bạch Trần bỗng nhiên tăng lên một bậc. Tốc độ trong chốc lát thậm chí còn vượt qua cả Hắc Nguyệt Lang. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng tập. Nói rồi, Bạch Trần né tránh đòn công kích của Hắc Nguyệt Lang, sau đó một cái đuôi quất mạnh vào người nó. Ngao ô. Vì Bạch Trần quất trúng mắt của Hắc Nguyệt Lang, cho dù nó kịp thời nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau kịch liệt. Khi nó mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã đầy tơ máu, thị lực bị ảnh hưởng cực lớn. Sau khi làm bị thương Hắc Nguyệt Lan, Bạch Trần cũng không vội vàng, lùi lại hai bước, chuẩn bị tìm cơ hội ra đòn. Cậu cũng không sử dụng hai thanh chủy thủ của mình. Trận chiến này, Bạch Trần muốn xem thực lực của chính mình. Gào. Hắc Nguyệt Lan gầm lên một tiếng giận dữ, không ngừng tấn công về phía Bạch Trần, nhưng rất đáng tiếc, đều bị cậu né tránh từng cái một. Cốt thứ. Lại bắt được một sơ hở của Hắc Nguyệt Lan, lần này Bạch Trần trực tiếp sử dụng cốt thứ, đâm vào con mắt còn lại của đối phương. Gào. Trên đầu Hắc Nguyệt Lan xuất hiện trạng thái mù lòa, sau đó, nó bắt đầu phát điên, tấn công lung tung. Bạch Trần chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, thỉnh thoảng lại dùng đuôi của mình tấn công một chút. Cái đuôi xương của cậu dài khoảng 3 mét, phạm vi tấn công của cậu vẫn rất lớn, cẩn thận một chút thì về cơ bản sẽ không bị tấn công trúng. Cứ như vậy, Bạch Trần từng chút một gia tăng thương thế cho Hắc Nguyệt Lan. Miết và Bạch Lạc vốn định cứu viện, bây giờ cả người đã nhìn đến ngây dại. Màn thể hiện của Bạch Trần có chút quá kinh khủng, căn bản không phải là thực lực mà một đứa trẻ nên có. Không, phải nói là một hồn sư thành thục cũng rất khó làm được như vậy, hoàn toàn không cho đối phương một cơ hội nào, từng chút một mài chết đối phương. Nửa giờ sau, Hắc Nguyệt Lan cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, bịch một tiếng ngã xuống. Một hồn hoàng màu tím từ từ xuất hiện trên đầu nó. Bạch Trần thấy đối phương ngã xuống, đầu tiên tìm xem trên người nó có hồn cốt không, cuối cùng không phát hiện, cậu cũng không thất vọng. Cậu cắm cái đuôi xương vào người đối phương, sau đó cơ thể Hắc Nguyệt Lan bắt đầu gầy đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cái đuôi xương của Bạch Trần cũng trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, chiều dài của nó dài ra đến khoảng 4 mét mới dừng lại, còn Hắc Nguyệt Lan thì đã biến thành một bộ da bọc xương. Bên kia, Miết và Bạch Lạc hai người đã nhìn đến ngây người. Bạch Trần thấy ánh mắt đờ đẫn của họ, đi đến trước mặt, vẫy vẫy tay. Hai người không sao chứ? Nghe Bạch Trần nói, họ mới phản ứng lại. Không sao, không sao. Họ cũng không hỏi Bạch Trần tại sao có thể thôn phệ tinh hoa của Hắc Nguyệt Lan. Dù sao, nhìn thì thấy điều đó không có hại gì cho cậu. Chúng ta tiếp tục đi tìm con mồi đi à, được. Hai người đáp. Sau đó, Bạch Trần nhìn lại cái đuôi xương của mình. Cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng, sức mạnh của nó đã tăng lên không ít, đại khái tăng cường khoảng 2 thành, hơn nữa phạm vi tấn công cũng tăng lên. Sau này có thể hấp thu nhiều hơn một chút. Buổi chiều, thật bất ngờ, nhóm người Bạch Trần lại gặp một hồn thú thích hợp với cậu. Khủng cụ Chi Lan. Một loại hồn thú vô cùng hiếm thấy, hơn nửa niên hạn khoảng 2.300 năm. Bạch Trần có thể nhìn thấy rõ ràng, độ phù hợp của nó với cậu đạt đến 99% đáng kinh ngạc. Đây là hồn thú có niên hạn cao nhất mà Bạch Trần từng gặp từ trước đến nay. Ngoại công. Con muốn con khủng cụ Chi Lan đó làm hồn hoàng thứ ba của con. Nghe Bạch Trần nói, Mít Lít nhìn con khủng cụ Chi Lan đó, rồi dừng lại một chút, nói, Trần Nhi, niên hạn của con khủng cụ Chi Lan đó có chút quá cao, có thể không quá thích hợp với con đâu. Trần Nhi, hay là đổi một con khác đi. Nghe Mít nói, Bạch Trần vội vàng lắc đầu, nói, tin tưởng con, ngoại công, con nhất định sẽ hấp thu thành công. Bạch Trần vô cùng tự tin nói. Nghe Bạch Trần nói, Mít chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, có thể để con thử xem, nhưng nếu giữa đường có nguy hiểm gì, ta sẽ cưỡng ép ngăn cản con. Vâng. Nói xong, Mít trực tiếp tóm lấy con khủng cụ Chi Lan này. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng của Mít, khủng cụ Chi Lan điên cuồng giãy giụa, nhưng vô ích. Để đảm bảo an toàn, Mít đã bẻ gãy tứ chi của nó, sau đó một quyền đánh nó ngất đi. Đến đây đi, Trần Nhi, nhược điểm của khủng cụ Chi Lan là tâm mạch của nó. Nghe Mít nói, Bạch Trần cầm chiếc chủy thủ cá nóc độc, đi tới, sau đó một nhát đâm xuyên tâm mạch của khủng cụ Chi Lan. Phục. Một hồn hoàng màu tím nhạt từ từ trôi nổi trên đầu khủng cụ Chi Lan. Con sói co giật 2 cái rồi chết. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh giết khủng cụ Chi Lan 2.300 năm, ban thưởng 3.000 điểm tích lũy. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần gật đầu một cái. Bạch Trần sử dụng một viên đan dược thuộc tính, sau đó bắt đầu chính thức hấp thu hồn hoàng này. Nhưng lần hấp thu này, không giống 2 lần trước. Mặc dù độ phù hợp đạt đến 99%, nhưng rõ ràng khác với 2 lần trước. Con khủng cụ Chi Lan này dường như không quá phối hợp, sinh ra sự chống cự. Cảm nhận được một màn này, Bạch Trần có chút bất ngờ. Xem ra độ phù hợp cao cũng không chắc đối phương sẽ nguyện ý làm hồn hoàng của mình. Nhưng không sao. Chỉ là một con khủng cụ Chi Lan 2.300 năm mà thôi, xem cậu trong vài phút hấp thu sạch sẽ nó đây. 2 giờ sau Miết nhìn vẻ mặt thống khổ của Bạch Trần, đã chuẩn bị tùy thời ra tay. Nếu không ra tay nữa, ông cảm giác Bạch Trần sắp xảy ra chuyện. Nhưng, ngay khi ông định ra tay, Sắc mặt của Bạch Trần đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, và hồn hoàng trên thân khủng cụ chi lang cũng bắt đầu từ từ tan đi. Đây là hấp thu thành công rồi. Nhìn trạng thái của Bạch Trần, Miết có chút nghi hoặc. Lại qua một khắc đồng hồ, Bạch Trần mở mắt ra, nghĩ đến tình huống lúc hấp thu hồn hoàng vừa rồi, có chút sợ hãi. Nếu hồn hoàng của con khủng cụ chi lang này nhiều hơn 100-200 năm nữa, cậu vừa rồi có thể đã thất bại, bạo thể mà chết. May mà, nhờ có thiên ma thể và tĩnh tâm quyết, cường độ cơ thể và tinh thần lực của cậu đều khác hẳn người thường, nếu không vừa rồi chắc chắn đã chết. Miết hỏi, Trần Nhi, con không sao chứ? Vừa rồi hấp thu thành công không? Vâng, con thành công rồi. Hơn nữa còn nhận được một kỹ năng rất mạnh. Vừa nói, Bạch Trần vừa đâm cái đuôi xương vào cơ thể khủng cụ chi lang, hấp thu năng lượng của nó. Thấy động tác của Bạch Trần, Miết quyết định trước tiên không làm phiền cậu, chuẩn bị lẳng lặng đứng chờ Bạch Trần hấp thu xong, rồi xem thử kỹ năng của cậu là gì. Mấy phút sau, khủng cụ chi lang đã bị hấp thu hoàn toàn sạch sẽ. Rất đáng tiếc, không có hồn cốt. Nhưng không sao, chiều dài của cái đuôi xương của Bạch Trần trực tiếp đạt đến 4,5 m, hơn nữa phía trên còn xuất hiện một số đường vân màu đen. Những đường vân này giống hệt như đường vân trên người khủng cụ chi lang. Đồng thời, Bạch Trần có thể cảm nhận được, trong cái đuôi xương của mình đã có độc tố của khủng cụ chi lang. Độc tố của khủng cụ chi lang là một loại độc tố suy yếu, sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái rối loạn tinh thần và giảm bớt thuộc tính. Thấy Bạch Trần hấp thu xong, Miết và Bạch Lạc lập tức hỏi, thế nào, Trần Nhi, không sao chứ, nhận được hồn kỹ gì? Bạch Trần nghe thấy tiếng của hai người, cũng không định úp mở, trực tiếp trả lời, con nhận được kỹ năng khủng cụ gào thét của khủng cụ chi lang. Tác dụng cụ thể là dựa vào đẳng cấp khác nhau của đối phương, gây ra trạng thái suy yếu thuộc tính cho họ. Nghe xong, Miết và Bạch Lạc gật đầu, nhưng thẳng thắn mà nói, hai người họ cũng không đặc biệt hài lòng. Dù sao, khủng cụ chi lang là hồn thú vô cùng hiếm có, nếu tính theo hệ thống cấp bậc, đã rất gần với trình độ siêu cấp hồn thú. Chỉ là một kỹ năng suy yếu như vậy, có vẻ không mạnh lắm. Bạch Trần thấy dáng vẻ của hai người, lạnh nhạt nói thêm, là tấn công quần thể. Miết, Bạch Lạc đều sững sờ. Không ổn, không ổn rồi. Phạm vi là 20 m, uy lực cụ thể có thể tăng cường dựa vào việc con thu phát hồn lực. Miết, Bạch Lạc lại một lần nữa chấn động. Bạch Lạc thốt lên, chết tiệt. Thế này thì có chút biến thái rồi, trong đoàn chiến, đây chính là thần kỹ A, Bạch Trần nói, cũng không lợi hại đến thế đâu. Thực tế, kỹ năng này của con không phân biệt địch ta, nếu không cẩn thận, có khả năng sẽ làm bị thương đồng đội. Bạch Lạc nói, thế cũng rất biến thái rồi. Chẳng lẽ con còn không khống chế được việc thu phát của mình sao? Nghe Bạch Lạc nói, Bạch Trần gật đầu một cái, đáp, cũng đúng. Nói xong, họ rời khỏi rừng Lạc Nhật. Sau đó, Bạch Trần ở lại nhà Miết một thời gian rồi mới trở về. Tuyết Kha nhìn mặt hồ trước mắt, cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng đã 10 ngày lẻ 3 giờ chưa gặp Bạch Trần, đang cần gấp bổ sung một chút năng lượng Bạch Trần. Nếu không bổ sung nữa, mình sắp chết mất. Ai, không biết khi nào Bạch Trần trở về. Vừa hay lúc đó Bạch Trần quay về, nghe thấy tiếng của Tuyết Kha, liền mỉm cười. Tớ về rồi đây, Tuyết Kha. Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Tuyết Kha kinh ngạc xoay người, rồi lập tức nhìn thấy Bạch Trần. Trần, cậu về rồi. Vừa nói, nàng vừa nhào về phía Bạch Trần. Bạch Trần lập tức đỡ lấy Tuyết Kha. Trần, chúc mừng cậu, tấn cấp hồn tôn. Bạch Trần nói, cảm ơn. Phụ hoàng của tớ muốn gặp cậu. Trần, có muốn đi cùng tớ không? Đương nhiên là được. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cậu thực ra vẫn rất tò mò về Tuyết Dạ Đại Đế trong truyền thuyết. Vậy thì tốt quá, ngày mai được không? Được. Nói xong, hai người trò chuyện một lúc, Bạch Trần liền viện cớ rời đi trước. Nhưng sau khi rời đi, cậu không về ký túc xá ngay, mà đi về hướng đại đấu hồn trường thiên đấu. Vì cậu bây giờ đã thu được hồn hoàng thứ ba, nên muốn thử xem thực lực hiện tại của mình đã đến trình độ nào. So với một hồn tôn đỉnh phong, rốt cuộc sẽ như thế nào? Vừa đi về hướng đại đấu hồn trường thiên đấu, Bạch Trần vừa kiểm tra lại thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 10 tuổi. Hồn lực, 32 cấp. Tư chất tu luyện, 33. Võ hồn, phù văn chi lang. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 3 hồn cốt đùi phải, ngoại phụ hồn cốt. Điểm tích lũy, 49.700. Kỹ năng đặc thù, giám định thuật, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Kịch độc chủy thủ. Cá nóc độc chủy thủ. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Dược tề tiến hóa võ hồn 3. Chỉ có thể nói không hổ là hồn thú 2.300 năm, đẳng cấp của Bạch Trần lập tức tăng lên 2 cấp. Hơn nữa bây giờ các thuộc tính cũng như ngoại phụ hồn cốt đều đã tăng lên một mảng lớn. Hồn tôn tầm thường, thật sự không phải là đối thủ của cậu. Đi đến đại đấu hồn trường thiên đấu, Lạc Thiến liếc mắt đã thấy Bạch Trần. Tiểu Y bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cô, có chút bất đắc dĩ. Trong mắt cô bé, Lạc Thiến cứ như bị sốt, vừa nhìn thấy tuyển thủ Fenri là lại mê trai. Mặc dù nói bây giờ tuyển thủ Fenri ở đại đấu hồn trường thiên đấu của họ đúng là được hoan nghênh vô cùng, nhưng nghe nói người ta tuổi còn chưa đến 10, các cô ở trước mặt người ta đã có thể được xem là dì già rồi. Không để ý tiếng thở dài của Tiểu Y, ánh mắt Lạc Thiến vẫn luôn đặt trên người Bạch Trần. Tuyển thủ Fenri, đã lâu không gặp. Bạch Trần nói, đã lâu không gặp. Tôi đến để đăng ký lại đẳng cấp. Bây giờ cấp bậc của tôi đã tăng lên 32 cấp rồi. Vừa nói, Bạch Trần vừa cho các cô xem hồn hoàng của mình. Có thể sắp xếp một hồn sư kim đấu hồn cấp hồn tôn, hoặc là ngân đấu hồn cấp hồn tôn đấu với tôi không? Nghe Bạch Trần nói, Lạc Thiến vội vàng gật đầu. Để tôi xem ngay. Không bao lâu, Lạc Thiến lập tức nói, có một hồn tôn cấp 39 bậc ngân đấu hồn. Tối nay có thể sắp xếp hai người chiến đấu. Nghe Lạc Thiến nói, Bạch Trần gật đầu một cái, được, vậy thì là anh ta đi. Xin cho tôi một bản tư liệu của anh ta. Được. Nói xong, Bạch Trần liền đi vào phòng nghỉ. Còn Lạc Thiến cũng lập tức phản ứng lại, đem chuyện Bạch Trần đột phá 30 cấp và muốn tiến hành đấu hồn báo lên trên. Phí Nhất cũng là người đầu tiên biết được chuyện này. Áp phích ở cổng đại đấu hồn trường thiên đấu lập tức được thay đổi toàn bộ. Lan Vương Fenri đột phá hồn tôn. Đêm nay chính là trận ra mắt hồn tôn của tuyển thủ Fenri. Liệu tuyển thủ Fenri có thể duy trì chuỗi thắng bất bại ở giới hồn tôn không? Quả nhiên, tiêu đề của đại đấu hồn trường thiên đấu vừa thay đổi, lập tức đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Không ít người đều lập tức mua vé vào cửa trận đấu này. Mấy vạn tấm vé vào cửa trong nháy mắt đã được tranh mua không còn một mống, các kèo cá cược cũng lập tức được mở ra. Rất nhiều người đều đặt cược Bạch Trần sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Cũng có một số người cho rằng Bạch Trần không thể duy trì chuỗi thắng ở giai đoạn hồn tôn. Tóm lại, hai bên đặt cược cho Bạch Trần đều ngang ngửa nhau. Ở một bên khác, Bạch Trần đang xem xét tư liệu của đối thủ. Tên, rốt phải. Võ hồn, địa mạch long. Đẳng cấp, 39 cấp. Cấp bậc đấu hồn, ngân đấu hồn. Thành tích nhìn thông tin của đối thủ, Bạch Trần vẫn tương đối hài lòng. Gã này trong giới hồn tôn, thực lực hẳn là có thể xem là rất mạnh. Bạch Trần vừa hay có thể dùng hắn để luyện tập. Rất nhanh, trận đấu đã bắt đầu. Sau một phen giới thiệu, hai người đều đã lên đài. Rốt phải nhìn Bạch Trần trước mắt, cười nói, ngươi chính là tên hề gần đây đang rất nổi đúng không? Ta cho ngươi biết, hồn tôn và đại hồn sư không giống nhau đâu. Đẳng cấp mới hơn 30 cấp của ngươi, tuyệt đối không thể nào thắng được ta. Nghe đối phương nói, Bạch Trần cũng không để ý, loại người khiêu khích trước trận đấu này, thường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thấy hai người còn chưa bắt đầu mà khí thế đã đối đầu gay gắt, không khí trên sân lập tức trở nên căng thẳng. Khán giả đã bắt đầu hưng phấn. Trọng tài thấy hai người đều đã chuẩn bị gần xong, lập tức hô, trận đấu bắt đầu. Võ hồn. Phụ thể. Cả hai cùng hô lên. Vừa dứt lời, sau lưng Bạch Trần lập tức xuất hiện một cái đuôi xương có những đường vân quỷ dị. Mục đích chủ yếu của trận đấu này là để kiểm tra xem cái đuôi xương sau khi đã thôn phệ mấy con khủng cụ chi lan, bây giờ sức mạnh đã đến mức nào. Thấy Bạch Trần không chủ động tấn công, rốt phải khinh thường nói một câu, hừ. Giả thần giả quỷ. Đệ nhất hồn kỹ. Nham giáp. Vừa dứt lời, trên người rốt phải lập tức xuất hiện một lớp áo giáp nham thạch dày cộm, nhìn phòng ngự có vẻ không tầm thường. Bạch Trần thấy đối phương xông về phía mình, rất thoải mái liền né tránh đòn tấn công của đối phương, sau đó cái đuôi xương hung hăng quất vào người hắn. Bốp. Áo giáp của rốt phải bị một đòn quất nát, hơn nữa xương cốt của hắn dường như cũng phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Do lơ là chủ quan, một cây xương của rốt phải đã trực tiếp bị rạn nứt. Hùm rốt phải rên lên một tiếng đau đớn. Nhưng Bạch Trần cũng không để ý, cái đuôi xương sau khi thực hiện đòn tấn công này, liền quay lại tung một đòn hồi mã thương. Gai nhọn trên đuôi xương không thèm để ý đến lớp áo giáp của đối phương, đâm vào cơ thể hắn, tiêm vào độc tố của khủng cụ chi lan. Phịch! Một đấu hồn giả cấp bậc ngân đấu hồn cứ như vậy đơn giản bị Bạch Trần đánh bại. Bạch Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn cái đuôi xương của mình. Cái đuôi xương sau khi tiến hóa, thật sự rất mạnh. Nếu chỉ tính thuần về sức mạnh, đã không thua kém sức mạnh của một hồn sư thuần lực lượng cấp 45, vô cùng đáng sợ. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh bại hồn tôn 39 cấp, ban thưởng 300 điểm tích lũy. Cộng thêm phạm vi tấn công, độc tố và tốc độ các loại thuộc tính, Bạch Trần cảm thấy, cho dù là hồn cốt bát chu mâu của Đường Tam, chỉ sợ cũng không thể so sánh với cự linh chi vĩ của mình. Chỉ có thể nói, hàng của hệ thống, tất nhiên là hàng tinh phẩm. Thấy Bạch Trần miểu sát đối thủ, không khí trên khán đài yên tĩnh một cách quỷ dị trong vài giây, sau đó, lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Bạch Trần giành được chiến thắng đầu tiên ở cấp hồn tôn, tâm trạng vẫn tương đối tốt. Sau khi nhận xong phần thưởng, cậu liền trở về. Bây giờ, cấp bậc của cậu đã tăng lên 30 cấp, pháp môn hô hấp của thiên ma thể, Bạch Trần có thể kiên trì sử dụng liên tục 8 tiếng. Bây giờ, đã có thể tiến hành bước rèn luyện tiếp theo. Rời khỏi đấu hồn trường, Bạch Trần tháo mặt nạ xuống, sau đó thay một bộ áo choàng có thể che kín hoàn toàn dáng vẻ của mình, đi về hướng chợ hồn thú. Đúng vậy, không nghe lầm đâu, Bạch Trần đi đến nơi gọi là chợ hồn thú. Ở Thiên Đấu Đế Quốc, có tiến hành mua bán hồn thú. Đến một con phố sầm uất, Bạch Trần quen đường đi vào một quán rượu, ngồi ở quầy bar, sau đó nhìn quanh một chút. Người pha chế rượu thấy dáng vẻ của Bạch Trần, lập tức nói, khách nhân muốn uống gì không? Một ly nước ngọt. Được, khách nhân, xin ngài chờ một chút. Nói rồi, Bạch Trần khóa chặt ánh mắt của mình vào một gã trông bình thường không có gì lạ. Chính là ngươi. Tiên sinh, nước trái cây của ngài đây. Nghe người pha chế nói, Bạch Trần cầm lấy ly nước, đi về phía người đàn ông kia. Đối phương thấy Bạch Trần, liền khẽ gật đầu. Sau đó, Bạch Trần lấy ra một túi tiền đưa cho hắn, bên trong có 3 kim hồn tệ, 6 ngân hồn tệ và 9 đồng hồn tệ. Người đàn ông liếc nhìn túi tiền, sau khi xác nhận số lượng liền nói, đi theo ta. Nói rồi, hắn dẫn Bạch Trần đi vào phía trong quán rượu. Lát sau, Bạch Trần được đưa vào một căn phòng. Quy củ đều biết cả chứ? Người kia đột nhiên hỏi. Vâng, biết rồi. Bạch Trần đáp bằng giọng khàn khàn. Nghe Bạch Trần trả lời, đối phương gật đầu, rồi ấn xuống một viên gạch trên tường. Rất nhanh, một lối đi ngầm xuất hiện ngay trước mắt Bạch Trần. Thấy vậy, Bạch Trần không chút do dự mà đi thẳng vào. Vừa vào trong, Bạch Trần chỉ cảm thấy xung quanh tối đen như mực, nhưng hắn không lấy đóng ra, vì nhờ có võ hồn, hắn vẫn nhìn khá rõ trong bóng tối. 15 phút sau, Bạch Trần ra khỏi đường hầm, đến một nơi giống như khu chợ. Ngay khi hắn vừa bước vào, đã có mấy ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Tuy nhiên, Bạch Trần tỏ ra vô cùng thản nhiên trước những ánh mắt này. Hắn đã đến chợ đen mấy lần, đã quen với những cái nhìn như thế. Dựa theo trí nhớ, hắn đi về phía khu chợ hồn thú. Vài phút sau, Bạch Trần đã tới khu chợ hồn thú. Một người đàn ông trung niên trông rất cường tráng ra tiếp đón hắn. Vừa thấy Bạch Trần, hắn liền hỏi, muốn gì? Khoảng 300 cân máu tươi của hồn thú ngàn năm, loại nào cũng được. Nghe Bạch Trần nói, đối phương gật đầu. Mặc dù máu hồn thú không phải thứ thường có người mua, nhưng thỉnh thoảng vẫn có khách hỏi. Chỉ là, quả thực rất ít người mua số lượng lớn như vậy cùng một lúc. Hơn nữa, điều cấm kỵ nhất ở đây là nghi ngờ thân phận của khách hàng và mục đích mua đồ của họ. Khoảng nửa giờ sau, người đàn ông ôm một cái thùng gỗ cực lớn tới. 600 kim tệ. Hắn nói. Nghe vậy, Bạch Trần lấy ra 600 kim tệ đưa cho đối phương. Máu hồn thú đối với họ cũng không quá quý giá, dù sao trong hoàn cảnh bình thường, rất ít người dùng đến, lại dễ dàng kiếm được, nên dù ở chợ đen giá cả đắt đỏ thì cũng chỉ ở mức đó mà thôi. Sau khi cất thùng máu hồn thú vào trong thương lang giới của mình, hắn rời khỏi chợ đen. Trên đường, sau khi xác định đã cắt đuôi tất cả những kẻ theo dõi mình, Bạch Trần mới trở về ký túc xá. Lập tức, Bạch Trần đổ khoảng 50 cân máu hồn thú vào một cái thùng gỗ, sau đó cho thêm một ít nước và vài loại dược liệu có thể kích phát năng lượng trong máu, rồi bắt đầu đun sôi. Nửa giờ sau, nhìn dòng nước đỏ rực đang sôi sùng sục trong thùng, Bạch Trần nuốt nước bọt. Nhảy vào đó, chắc sẽ đau lắm đây. Do dự một lúc, Bạch Trần vẫn nhảy vào. Xì. Vừa vào trong huyết trì, Bạch Trần liền cảm nhận được một cảm giác nóng rực khó tả ập tới, tựa như muốn hòa tan cả người hắn. Lý trí của Bạch Trần dần trở nên mơ hồ, nhưng nhờ thời gian dài tu luyện tĩnh tâm quyết, hắn không dễ dàng mất đi ý thức. Hắn lập tức vận chuyển hồn lực trong cơ thể theo phương pháp ghi trên thiên ma thể, từng chút một hấp thu năng lượng trong ao máu. Vài giây sau, bùng. Một tiếng, Bạch Trần từ trong ao máu nhảy ra ngoài. Cơn đau này không phải người thường có thể chịu đựng được. Sau khi vận hành theo phương pháp kia, Bạch Trần ngược lại càng cảm thấy đau đớn hơn, giống như cả người thật sự bị hòa tan. Hắn quyết định tạm thời né tránh một chút. Trốn tránh tuy đáng xấu hổ, nhưng lại hữu dụng. Một lúc sau, Bạch Trần quyết định tăng lượng nước, giảm tỷ lệ dược liệu và máu. Lần đầu tiên lẽ ra hắn nên dùng máu hồn thú trăm năm, chỉ có thể nói là hắn đã quá tự tin rồi. Nửa giờ sau, hắn lại tiến vào huyết trì. Tuy vẫn cảm thấy rất đau đớn, nhưng sau khi điều chỉnh tỷ lệ, Bạch Trần đã có thể chịu đựng được. Sau đó, hắn bắt đầu dùng máu huyết này để rèn luyện thân thể theo phương pháp của thiên ma thể. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện. Trong quá trình đó, trên người Bạch Trần thỉnh thoảng lại xuất hiện những đường vân màu đỏ, trông có chút quỷ dị. Cuối cùng, một giờ trôi qua, Bạch Trần mở mắt. Hắn đứng dậy nhìn lại thân thể mình, làn da bay. Giờ đã hoàn toàn đỏ rực, sức chịu đựng của cơ thể đã đến giới hạn, nhưng trong thùng gỗ vẫn còn rất nhiều năng lượng chưa được hấp thụ hết. Thấy cảnh này, Bạch Trần thở dài. Phải nhanh chóng xây một cái huyết trì theo phương pháp trong thiên ma thể mới được. Năng lượng trong huyết trì có thể được bảo tồn lâu dài, còn cách dùng thùng gỗ này chỉ có thể sử dụng một lần, phần không dùng hết sẽ bị lãng phí. Nghĩ vậy, Bạch Trần lên kế hoạch mua một căn nhà riêng để tiện xây dựng huyết trì, chứ ở trường học hay trong nhà đều không tiện làm mấy thứ này. Hơn nữa, có một căn nhà của riêng mình cũng là ước mơ nhỏ ở kiếp trước của hắn, bây giờ xem như có thể hoàn thành nguyện vọng đó. Nghĩ rồi, Bạch Trần đi ngủ. Với gia sản hiện tại, việc mua một tòa trạch viện đối với hắn là thừa sức. Sáng sớm, Bạch Trần liền tỉnh dậy. Hôm nay không có lớp, hắn lập tức đi đến nơi bán nhà. Mua nhà thôi mà, chuyện nhỏ. Để tránh những phiền phức không cần thiết, Bạch Trần lần này vẫn mặc một bộ áo choàng che kín toàn thân. Vừa đến nơi, một nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón tiếp. Thấy Bạch Trần, đối phương liền nói, chào ngài, xin hỏi ngài muốn mua trạch viện sao? Bạch Trần gật đầu, cố ý dùng giọng khàn khàn đáp, ừm. Vậy ngài có yêu cầu gì không? Ví dụ như vị trí hay diện tích của trạch viện. Nghe đối phương hỏi, Bạch Trần suy nghĩ một chút rồi trả lời, vị trí thì ở gần thiên đấu đại đấu hồn trường là được. Còn về diện tích, ta muốn hỏi xem ở khu đó còn sân viện lớn cỡ nào. Thưa tiên sinh, trạch viện ở khu vực thiên đấu đại đấu hồn trường hiện chỉ còn lại khoảng 7 tòa. Trong đó, tòa lớn nhất có diện tích lên đến 1.000 mét vuông, nhỏ nhất là 100 mét vuông cuối cùng, sau khi nghe đối phương giới thiệu nửa ngày. Bạch Trần chọn một tòa trạch viện có diện tích khoảng 600 mét vuông. 600 mét vuông đã là rất lớn, hơn nữa giá cả và vị trí đều khá phù hợp. Sau đó, Bạch Trần đi xem qua tình hình của tòa trạch viện, cuối cùng dứt khoát trả tiền mua nó. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, hắn vẫn chưa có ý định thuê người hầu. Hết chương 107. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.